Chương 1, thì ra là như vậy, ta cúp máy á, ngươi thật là một kỳ quái gia hỏa. Thiếu nữ mềm mại mang theo nồng đậm phẫn hận âm điệu giao bên tai bên. Đó là vậy là ai ai thanh âm của đừng tưởng rằng ngươi mang theo mặt nạ là có thể không cho ta nhớ kỹ ngươi đừng tưởng rằng như vậy ngươi là có thể không ràng buộc điệu biến mất thiếu nữ âm điệu kế tục vang, như nhạc khúc rô nở dê như êm thai, thế nhưng, trong lời nói ý tứ, nhưng mang tới làm người run sợ đau. Chỉ là nghe âm thanh, nhưng này mang theo khóc thút thít gào khóc, để lòng của người ta đều nát. Ta hận ngươi, tại sao muốn vì ta ngăn trở một kiếm kia thiếu nữ khóc thút thít thanh càng lớn. Hơn thanh âm run rẩy cũng làm cho người càng thêm đau lòng. Ta mới sẽ không nhớ kỹ ngươi, mới không cần nhớ kỹ ngươi cờ rít mới sẽ không nhớ kỹ ngươi thiếu nữ khóc thút thít thanh dần dần nhỏ, phảng phất người cu nở dê dần dần xa. Na nở dê đi rồi à cờ rít, rất êm thai một cái tên, thật giống ở nơi nào nghe qua như thế. Còn thật quen thuộc. Ét qua hệ rủ mù trong lòng âm thầm nghĩ tới. Mí mắt thật nặng, làm sao sẽ không mở ra được tia sáng. Tia sáng tốt ám thật khó chịu đâm đâm trước mắt một mảnh ánh sáng, mang theo chói mắt sắc thái, rơi vào hôn mê người tỉnh táo lại, vừa mở mắt, thấy chính là trên sàn nhà ở trong tối sắc đèn đường hạ bị kéo đến lao trường ảnh tử. Một đạo không thế nào cường tráng cái bóng. Đó là hắn à dạ thần nguyện chỉ cảm thấy đạo này cái bóng rất xa lạ. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy, liên thân thể này đều rất xa lạ. À đang lúc này, một đạo thê lương tiếng kêu truyền đến. Vang vọng ở cái hẻm nhỏ chung, hấp dẫn dạ thần nguyệt chú ý của lực. Là ai rốt cuộc là ai dạ thần nguyệt nhìn về phía trước cùng cảnh vật chung quanh không hợp đen nhánh khu dân cư. Này khu dân cư cùng hắn trong ký ức thật là tốt như có chút không giống. Thậm chí, dạ thần nguyệt nhìn khu vực này, lại có loại cảm giác quen thuộc. Không sai, chính là cảm giác quen thuộc. Hình ảnh này, tựa hồ đang nơi nào từng thấy như thế. Dạ thần nguyệt luôn luôn không cho là hắn không phải loại kia thấy việc nghĩa hăng hái làm tân tiến vào thanh niên, tại đây đen kịt thậm chí mang theo điểm khí thế khủng bố tiểu ngõ hẻm trong, đạo kia thê lương kêu gạo, đích đích xác xác là xúc động tâm linh của hắn. Hắn không biết hắn có thể thành công hay không cứu người, thế nhưng, không nghĩ càng nhiều, trực tiếp hướng về âm thanh phát ra địa phương chạy đi. Bởi vì hắn biết, nếu là không nhanh lên một chút, cái kia phát ra âm thanh người, rất khả năng liền thật sự không cứu. Âm thanh phát ra địa phương chính là cái kia âm u khắp trốn khu dân cư, nha không, nơi này có một gian phòng là đèn sáng, cái kia tiếng kêu thảm thiết phải là từ bên trong truyền tới. Dạ thần nguyệt ở nhà phía dưới nhìn lầu hai ánh đèn, vọt vào môn đi, rất tốt tờ, không có khóa ở dạ thần nguyệt lưu ý một thoáng, trên đất chỉnh tề địa bày ba đôi giày, hai đôi là đại nhân, một khác song nhưng là tiểu hài tử. Xem ra là một cái hòa thuận gia đình. Dạ thần nguyệt trong lòng yên lặng nghĩ. Chỉ là, đương ánh mắt của hắn dơ lên thời điểm, tâm đều căng thẳng, dựa vào lầu hai yếu ớt ánh đèn, hắn thấy được trên tường máu đỏ tươi. Đó là vừa ra hạ không lâu huyết dịch dạ thần nguyệt lòng của co chặt, hắn bước lên chất gỗ sàn nhà, đang lúc này, lầu hai ánh đèn đột nhiên dập tắt, một mảnh đen nhánh. Tiếng kêu thảm kia cu nở dê kết nói rồi dừng, đồng thời dỉ ra là vô tận yên tĩnh. Yên tĩnh một cách chết chóc. Trên vách tường dòng máu ở trong bóng tối. Tựa hồ còn lóe màu đỏ sậm, khiến lòng người trung sơ ha y lại nhiều hơn một phần. Đã cứu không được người ạ dạ thần nguyệt lăng lăng ngốc tại chỗ, hắn không phải một cái người dạng dĩ, chỉ là lúc này, hắn nhưng không có trốn chạy ý tứ, dù cho một loại sợ hãi đã mạn lên đáy lòng của hắn. Đó là khiến người ta run sợ sợ hãi. Yên tĩnh một cách chết chóc bị đánh vỡ, hắn tựa hồ nghe được cái gì tiếng vang, đó là đi đường âm thanh. Thanh âm kia từ bốn phía phương kéo tới. Hắn chính là không nhận rõ rốt cuộc là từ đâu tới. Là cái kia hung thủ chờ dạ thần nguyện quay đầu, có thể tiếng bước chân kia rồi lại đình chỉ, bốn phía lại là chờ mặc. Nhưng là cho người cảm giác, nhưng càng sơ ha y bỗng nhiên, dạ thần nguyện trong lòng đột nhiên sinh ra cảnh giác. Chỉ là ngươi dạ thần nguyện quay đầu, ngay khi quay đầu nháy mắt, thân thể truyền đến một trận đâm nhói. Đau nhức nhập trái tim đau đớn. Hắn cúi đầu, thấy được một mảnh tia sáng, đó không phải là tia sáng. Mà là lưỡi kiếm, thật dài lưỡi kiếm chính một giọt tích địa trượt xuống vết máu đến. Vết máu đỏ tươi. Cái kia là của hắn máu. Hắn muốn chết à bởi vì thân thể đau đớn, dạ thần nguyệt thậm chí không quay được đầu, không cách nào nhìn thấy giết người của hắn dung mạo. Đùng lưỡi kiếm rút ra, dạ thần nguyệt tê liệt trên mặt đất, bên hai chỉ có tách tách tách huyết dịch từ trên trường kiếm hạ xuống âm thanh, thân thể, từ trái tim xuất phát, tản ra vô tận đau đớn. này tê dần, liên đầu của hắn cu nở dê đau, toàn bộ đầu lại như muốn nổ tung. Vô số tin tức tràn vào trong đầu. Thân thể đã từ từ cứng ngắc Dạ Thần Nguyệt, thừa dịp cuối cùng một hơi, trên mặt mang tới một phần tự rêu ý cười. Đúng, hắn đã chết. Chết rất triệt để. Kiếp trước Dạ Thần Nguyệt, chỉ là một phổ phổ thông thông trạch nam, hắn đã chết, bị trên trời đánh xuống thiên thạch đờ ập tờ chê tờ, nhắc tới cũng kỳ quái, khỏe mạnh bầu trời vì sao lại hạ xuống thiên thạch trạch nam Dạ Thần Nguyệt chết rồi, chết rất oan uổng, bởi vì hắn là bị thiên thạch đập cho, cái kia thiên thạch chính là một đoạn thời gian trước trên TV nói Lưu Tinh Vũ, vô số tình nhân coi trọng Lưu Tinh Vũ, chuyện nói tình nhân ở Lưu Tinh Vũ hạ ước nguyện, là có thể vĩnh viễn cùng nhau. Nhưng là hắn Dạ Thần Nguyệt là một người cô đơn, không có muội chỉ làm bạn còn chưa tính, lại bị này mang theo mặt trăng mặt ngoài dánh vẫn thạch đờ ơ tờ chê tờ, thật sự là quá hoan chờ hắn rốt cục tỉnh lại, nhưng là mới vừa bộ dáng cũng không biết chuyện gì xảy ra, lại bị người giết chết rồi bị trường kiếm mặc thân. Một lần này đau đớn, so với bị thiên thạch tạp muốn đau nhức nhiều lắm. Hơn nữa, ngay khi vào thời khắc này, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, thân phận của hắn, hoặc là nói này một thân thể thân phận của chủ nhân Esquire dù mụ. Một người thiếu niên rất bình thường danh tự. Mà đầu của hắn cu nở dê đem thiếu niên vô số ký ức hấp thu chỉnh hợp. Bây giờ Dạ Thần Nguyệt, nha không, phải gọi làm cùng mặc bước. Trong lòng cuối cùng, sau cùng ý nghĩ, chính là, thật vất vả chiêu tới một người xuyên qua, vì sao vừa mới vừa rõ ràng chính mình mặc thành ai. Liền treo cơ chứ hắn còn có rất nhiều trạch nam tối thích nhất ý nghĩ đây miễn phí đưa ra một cái. Mang theo điểm tàn khốc ngữ điệu, nhưng là một đạo giọng nữ, thấm huyết trường kiếm hoa điệu rời đi, phát sinh vang lên giòn giã, tại chỗ chỉ lưu lại một đã hoàn toàn cút máy thi thể. Cùng với không ngừng từ nơi tim tràn ra máu tươi, tiên máu nhuộm đỏ mặt đất. Chương 2, hai con lọ lì. Lại là máu tươi, đang không ngừng địa từ trong thân thể chảy ra. Giống như là không ngừng theo thời gian tiết lộ xa lậu dô nở dê như, mà Dạ Thần Nguyệt ý thức cu nở dê càng ngày càng cạn, càng ngày càng nhạt. Đau quá tại sao chờ đợi hắn chỉ có bị giết vận mệnh phải biết hắn cũng bất quá là một vô sở sự trạch nam thôi, vừa không có trêu ai ghẹo ai chẳng qua là nhìn bị vô số tình nhân chú ý mỹ hảo Lưu Tinh nói câu Lưu Tinh vũ đẹp hơn nữa có ích lợi gì cũng không có muội chỉ chẳng qua là thoáng oán trách một thoáng. Dĩ nhiên đã bị Lưu Tinh trực tiếp đờ ập đờ chê tờ rồi quá vua hố. Chết tiệt Lưu Tinh chẳng lẽ không biết bị đập địa rất đau à tạp đau đớn vậy còn toán việc nhỏ. Sau khi tỉnh lại tựa hồ là xuyên qua rồi là đại sự, chẳng lẽ là Lưu Tinh chi thần cho hắn một cơ hội đến để hắn đi tìm muội chỉ là, vì là mau muội chỉ cũng còn không tìm được, lần thứ hai bị giết chết đau quá à, có hiểu hay không ghê tởm huyết dịch, làm sao còn không có chảy khô. Làm sao còn không ngất đi chẳng lẽ không biết bị trường kiếm đâm thủng, sau đó chảy máu đau là theo thời. Gian chồng chất không ngừng chuyển rời thôi Dạ Thần Nguyệt không ngừng oán trách, chờ hắn rốt cục lúc mệt mỏi, ý thức rốt cục muốn tiêu tán thời điểm, tựa hồ nghe được một câu kiên trì phút. Hưng phấn la lị đặc hữu non nớt khả ái âm điệu. Lọ lì vì sao lại có lọ lì lẽ nào hắn có thể lần thứ hai xuyên qua, có lọ lì làm bạn Dạ Thần Nguyệt không biết. Đây là hắn sau cùng còn sống ý thức sở nhớ hiểu rõ sự tình. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng một trận mang theo chút buồn buồn thanh âm kỳ quái, giống như là có người ở đạp món đồ gì phát ra âm thanh. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng vẫn là trận kia thanh âm kỳ quái, hơn nữa, càng ngày càng rõ ràng, Dạ Thần Nguyệt thậm chí cảm nhận được, trên thân thể của chính mình tựa hồ bị người giờ ơ mở lên đến dâm lên, mà cái kia thanh âm kỳ quái. Giống như là ở đạp thân thể của hắn như thế chờ đạp thân thể của hắn Dạ Thần Nguyệt cấp tốc phản ứng lại, hai mắt đột nhiên mở, tia sáng có chút chói mắt, thế nhưng, điều này cũng chẳng qua là một sát na không thích ứng, hai mắt trở to, Dạ Thần Nguyệt liền thấy một bộ để hắn muốn điên cuồng hình ảnh. Chỉ thấy một con phấn điêu ngọc thế tiểu lõ ly, chính để trần bàn chân nhỏ, ở trên người hắn dâm đến dâm đi, cùng với nói là dẫm. Chẳng bằng nói là đang nhảy một loại nào đó rất kỳ quái vũ đạo dô nở dê như. Tuy rằng nhảy là lạ thế nhưng, phối hợp tiểu lò lì đáng yêu tinh xảo dung nhan, dĩ nhiên khiến người ta từ đáy lòng, đông nhiên bô cờ lên một loại manh cảm giác. Tiểu lò lì rất đáng yêu, bạch như mỡ đông da thịt giống như là bị mỗi ngày ngâm ở nhất tươi mới bỏ. Ngại chung giống như vậy, trắng non mềm mại, khiến người ta rất muốn khoảng cách gần xoa xoa một phen, mà cái kia thân thể nho nhỏ. Đẹp như bạch ngọc tiểu tay, linh lung thân thể, càng là khiến lòng người dâng trào. Lần đầu tiên nhìn thấy Na Nở Dê, cũng là người ta bay lên một loại rất muốn đem Na Nở Dê tóm lại nuôi xung động. Chẳng lẽ mình đúng là lọ lì không dạ thần nguyệt lần đầu tiên nhìn thấy chính đạp hắn lọ lì, trong lòng dĩ nhiên đột nhiên bắt đầu nhảy lên, như vậy hóng ánh long lanh, đáng yêu kiểu tiểu lọ lì, căn bản cũng không khả năng tồn tại, nhưng là, một mực liền ở trước mặt của hắn hơn nữa, còn đầy hứng thú địa, một mặt ngạc nhiên theo dõi hắn cặp kia hóng ánh như bảo thạch con mắt, càng la sáng trong suốt, lóe lên, hoảng đắc nhân tâm trung run. Ngươi dạ thần nguyệt mới vừa muốn nói chuyện, con kia lọ lý lại đột nhiên từ bỏ hắn, mà là nhảy tới một bên khác, chung một người khác ảnh hưng phấn vô cùng kêu lên ạ lẹ ạ, ngươi xem một chút, hắn thật sự thức tỉnh, ta chọn người làm sao dạng vẫn tính có thể. Mang theo lệnh như băng ngữ điệu, dạ thần nguyệt phóng tầm mắt nhìn lại, rốt cuộc lại là một con lọ lý, tương tự da thịt bạch như mỹ ngọc, thuận hoạt ánh sáng lộng lẫy, khuôn mặt nhỏ tinh xảo đến cực điểm. Một đôi rượu con mắt màu đỏ, linh động cực kỳ. Chỉ là cùng trước hết dẫm ở trên người hắn kia chỉ hoạt bát lọ lì không giống, này con lọ lì trên người tràn đầy lãnh đạm khí chất, lạnh lùng, tay nhỏ công chính nâng một quyển kim quang sắc cuốn sách, phối hợp thật to kính mắt, thật là có sự phong độ của thư sinh hơi thở. Chỉ là, hai người đối thoại lại làm cho dạ thần nguyệt nghi hoặc không thôi, hắn chỉ nhớ rõ hắn bị thiên thạch đờ ập đờ chê tờ, sau đó xuyên qua rồi, đó lấy, ở không cùng bất luận người nào phát triển một câu đối thoại. Càng la chưa từng thấy một cái muội chỉ, liền trực tiếp bị người giết chết, chẳng lẽ, đây chính là hắn xuyên qua thứ hai thế giới là lọ lì thế giới hắn đang bị người trường kiếm mặc thân nghe được lọ lì âm điệu, chẳng lẽ chính là này hai con dạ thần nguyện càng nghĩ càng thấy đến. Khả năng, dĩ nhiên xuyên qua rồi, dù thế nào cũng phải cùng này hai con đáng yêu tinh xảo trí cực lọ lì đánh một chút quan hệ mới đúng, hay là có thể tiến hành cái gì nguồn sáng thị kế hoạch. Ta nói các ngươi không cho phép nói chuyện, ngươi đang suy nghĩ rất hạ lưu gì đó dạ thần nguyệt một câu lời còn chưa nói hết, con kia ôm màu vàng cuốn sách lạnh nhạt lò lị nhưng là ngăn trở dạ thần nguyệt muốn hướng về các nàng giới thiệu sự vọng động của mình. Ngạch nguồn sáng thị kế hoạch ho khan một cái, cũng sẽ không hạ lưu à, nhiều lắm có thể xương tụng là tà ác thôi, chỉ là lời này dạ thần nguyệt vẫn là không có dám nói ra, bởi vì, trong lòng hắn có loại kinh ngạc. Này lạnh lọ lì sẽ không phải là có thể nhìn thấu tâm tư của hắn đi muốn không làm sao biết hắn đang suy nghĩ những trạch nam đó tự nhận là có yêu gì đó. Thực tại là kỳ quái dạ thần nguyệt, đã từng là nhân tộc, trí lực, vũ lực, sở kỳ hữu đê vũ hạ thấp, bất quá, nếu là gạ chọn chúng, vậy liền coi như ngươi hợp lệ thôi. Ôm cuốn sách mặt lạnh lọ lì tự nhiên đạo, mở ra khác nhất hiệt thư, tựa hồ, liền là dựa theo quyển sách kia đọc lên dạ thần nguyệt tin tức. Này, cái gì gọi là đã từng là nhân tộc A bản trạch nam hiện tại cũng là người có được hay không còn có cái kia cái gì vũ lực, trí lực rất thấp, cái kia là chuyện gì xảy ra không cho phép xen mồm, ngươi chỉ cần nghe là tốt rồi cũng không biết mặt lạnh lò lì sử chiêu số gì, vừa tưởng há mồm phản bác dạ thần nguyệt đã bị ổn định, nói cái gì cu nở dê không nói ra được. Hi hi, ngoan ngoãn đừng nhúc nhích là tốt rồi, nếu như ạ lại ạ tức rồi. Vậy ta cũng không thể nào cứu được ngươi, lại nói ngươi đáy lòng nguồn sáng thị kế hoạch đó là cao y gì có thể ăn sao mặt lạnh lò lì mặt lạnh đối lập, mà mới bắt đầu kia chỉ hoạt bát lò lì, nhưng là dùng ngón tay chọc chọc dạ thần nguyện tài ô thang, hết cách rồi, lò lì thân cao cũng là 1m4 khoảng chừng trái phải, dạ thần nguyện bây giờ thân thể nhưng là có ước chứng mét, tiểu lò lì vẫn là điểm chân mới có thể đâm đến không. Thể động đậy dạ thần nguyện ôm nòng ho khan một cái. Lẽ nào sẽ độc tâm thuật không dừng con kia mặt lạnh lò lì một cái liên cái này hoặc bát lò lì cũng giống như vậy. Dạ thần nguyệt nói không ra lời, không thể làm gì khác hơn là trong lòng âm thầm nghĩ, chỉ có điều, tiểu lò lì trên người chẳng lẽ còn không thai sữa làm sao có cố nồng nặc hương thơm mùi sữa thơm ngửi lên rất thoải mái. Nha lần này nhân gia cũng không để ý ngươi, ngươi vẫn là quá gì ác, á lệ ạ. Đổi ngươi tới cùng hắn nói quy tắc của trò chơi mất trí nhớ game đó là cao y gì vẫn là hai con lọ lì bày kế. Bị ổn định dạ thần nguyệt mê mang. Chương 3, mất trí nhớ chi game. Mặt lạnh lọ lì lẳng lặng mà đi ở dạ thần nguyệt trước mặt của, xoay tay một cái, vàng óng ánh thư quyển trong nháy mắt phóng to, đứng thẳng trên không trung, hình thành một bức cực kỳ cự đại quyển trục, hiện ra ở dạ thần nguyệt trước mặt của. Quyển trục bên trên lập lòe mất trí nhớ chi game 5 cái màu đen đặc đại tự, Tên kia vì là ạ lạ mặt lạnh lò lì cũng không biết từ nơi nào lấy ra một cái tương tự với thước dạy học gì đó, tay nhỏ chỉ tay, quyển trục lập tức tự động lật tới trang kế tiếp, đồng thời QNZ dần hiện ra khiến người ta kinh ngạc phụ đề. Ạ lạ đội lên đỉnh kính mắt, ân đào cái miệng nhỏ khẽ nhếch, khẽ nói ngươi đã ủng có tư cách tham dự ta và gã cộng đồng chế định mất trí nhớ chi game. Mất trí nhớ chi game là gã nghĩ tới, bởi vì chúng ta đều là thế giới ý chí, không cách nào phân ra rốt cuộc là người nào lợi hại nhất, vì lẽ đó gã nghĩ ra một cái như vậy game, cho ngươi đi tham gia, bởi vậy đến phân ra chúng ta xếp hạng. Chính là lạc, ta nhưng là giam giữ ngươi có thể thắng lợi, ngươi cũng không thể như vậy để gã thất vọng. Trước hết đứng ở dạ thần nguyệt trên người giẫm đạp lò lì chính là gã ạ, nho nhỏ gã rơi vào dạ thần nguyệt tả một bên, cười hì hì nói, bởi vì cười duyên cớ, tinh xảo hai quai hàm còn hiện ra hai cái nhợt nhạt lún đồng tiền, đáng yêu cực kỳ. Ho khan một cái bị một con khiến lòng người động lộ gì lấy nóng bỏng ánh mắt nhìn kỹ, dạ thần nguyệt còn thật là có chút không quen, chỉ là một tiếng này ho khan, hắn lại phát hiện hắn lại có thể nói chuyện, mà thân thể cũng có thể di động. Nhìn về phía mặt lạnh ạ lệ ạ. Ạ lệ ạ khe nói bởi vì ngươi các loại năng lực hạ thấp nguyên nhân, cho phép ngươi tạm thời hỏi vấn đề, để tránh khỏi ngươi cái này thông minh chỉ có ngu ngốc không để ý tới mổ ý của ta. Ngạch cái gì gọi là mắng người không mang theo chữ thô tục, cái gì gọi là ngôn ngữ cũng có thể giết người, đây chính là. Chỉ ít, dạ thần nguyệt cảm thấy trước mặt này con lạnh lộ gì, kỳ thực ở na nở dê đáng yêu, lạnh như băng bề ngoài hạ, ẩn giấu đi một cái rất sâu. Rất đen xấu bụng thuộc tính, bây giờ nói một thoáng quy tắc trò chơi, ngươi có thể xuyên qua trong lòng ngươi thích nhất thế giới, thế nhưng, ngươi nhất định là mất trí nhớ, ở bên trong thế giới kia, ngươi muốn tìm về ngươi ở thế giới kia đã từng ký ức, nếu như tìm được rồi, coi như ngươi thắng lợi, nếu như ở quy định thời gian không tìm được ký ức, đó chính là ngươi thua, có hay không tham gia thắng lợi có tưởng thưởng gì, thất bại vậy là cái gì khen thưởng, vừa nghe đến có thể xuyên qua đến chính mình thích nhất nhị thứ nguyên thế giới. Dạ thần nguyệt trạch nam chi tâm nhiệt liệt bốc cháy lên, bất quá, hắn vẫn để ý, liền vội vàng hỏi, ở trước mặt hắn nhưng là hai cái nhất bò ép lọ ly, tham gia trò chơi của các nàng, nếu là không được một ít truyền thuyết năng lực, đây chẳng phải là thiệt thòi thắng lợi có thể nắm giữ ngươi ở thế giới kia đạt. Được các loại năng lực, đồng thời có thể thỏa mãn ngươi một cái yêu cầu nho nhỏ, còn thua, trực tiếp đánh vào thập tầng địa ngục, bị dâu nổ, thiết thân và vân vân đồ chơi nho, có hay không tham gia ạ lạ quả nhiên là xấu bụng thuộc tính, ở niệm đến thắng lợi khen thưởng thì, rất nhanh liền đi qua, thế nhưng, niệm đến thất bại trừng phạt thời điểm, chỉ ngón tay, di động ở giữa không trung hòa quyển, lập tức xuất hiện bị dâu nổ cùng bị cắt thành hai nửa hình ảnh, hơn nữa, trong hình nhân vật, dĩ nhiên là hắn dạ thần nguyệt bản thân ở phía dưới hoàn hảo dạ thần nguyệt, lại có loại cảm động lây cảm giác, nhìn hình ảnh, tựa hồ cái kia chính đang trong chảo dầu nổ người chính là hắn bản thân, đến cùng nên làm sao chọn đây dạ thần nguyệt rất là xoắn xuýt, nếu là thắng, đó chính là chỉ có thể ở trong ngộng nghĩ đại mở nhị thứ nguyên thủy tinh cung tưởng thưởng, thế nhưng, nếu bị thua ôi chao, nếu như dạ thần nguyệt tham gia, bản gạ còn có một cái đặc thù tặng phẩm cho hắn, có thể lại có. Thêm một cái mạng cho rằng đờ ơm tờ chê tờ hắn bồi thường dạ thần nguyện túi đầu cũ kết, mà hoạt bát gã lò lì nhưng là tiểu duỗi tay một cái, trên tay lập tức dần hiện ra một cái tinh khiết vầng sáng màu trắng. Vầng sáng mang theo ấm lòng người lực lượng, chỉ là nhìn nó, tựa hồ thân thể liền có lực lượng vô tận. Vậy ta tham gia nếu còn nhiều một cái mạng, như vậy cũng là có thể ngao được thất bại bị dầu nổ và vân vân trừng phạt, mà vờ ơn nở lên tốt, còn có thể lái một chút cái gì thủy tinh cung. Dạ thần nguyệt thật sâu nuốt ngụm nước bọt, rốt cục gật đầu. Rất tốt tờ, như vậy kế tục đi, nhắc nhở đến đây là kết thúc, gã một khuôn mặt tươi cười cười càng thêm vui mừng. Tiểu vung tay lên, dạ thần nguyệt liền cảm giác được một luồng không còn chút sức lực nào. Mà ý thức cũng là càng đi càng xa. Ý thức đã sắp muốn biến mất, dạ thần nguyệt luôn cảm thấy tựa hồ có cái gì người đang kêu gọi hắn. Cuối cùng, dạ thần nguyệt vẫn là đem muốn hỏi nhất ra vấn đề hỏi lên, tại sao lựa chọn sẽ là ta, đây đây là dạ thần nguyệt vẫn rất củ kết vấn đề, trên đời này tổng cộng có hơn 100 triệu nhân khẩu, tại sao cô đơn lựa chọn hắn, hắn rõ ràng chỉ là một trạch nam, thế giới hiện thực tìm tòi hồ đồ, chỉ đem tâm đều ký thác vào nhị thứ nguyên thế giới thôi. Tầm thường vô vi hắn, tại sao lại bị tuyển chọn là cái kia chàng lưu tinh vũ? Mặt lạnh ạ lạ tay nhỏ lại loay lên. lập tức xuất hiện một mảnh mang theo nóng rực tia sáng lưu tinh tập kích trái đất hình ảnh. Là ta bị đập tử lưu tinh vũ dạ thần nguyệt lập tức phản ứng lại. Hừm, đây là gạ chế tạo, cái trò chơi này là cực kỳ trọng yếu, liên quan đến ta và gạ xếp hạng, vì lẽ đó, chúng ta quyết định chọn một tối xui xẻo nhất người, gạ tổng cộng chế tác ước viên lưu tinh, trên địa cầu toàn bộ phạm vi vẫn lạc, xem ai nhân phẩm kém cỏi ý nhất, liền lựa chọn ai tới tham gia cái trò chơi này. Nói lời này thì, dạ thần nguyện tựa hồ nhìn thấy ạ lệ ạ bình bản kính mắt tựa hồ phát ra một tia thiểm quang. Theo ta suy đoán, hẳn là chỉ sẽ có người chảy ra hoặc là vết thương nhẹ, thế nhưng, không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên trực tiếp bị thiên thạch đờ ập tờ chê tờ, nhân phẩm là bối đến không phản đối. Hi hi, dạ thần nguyệt quả nhiên là nhân phẩm kém có ý nhất nhân ra đều cố ý tránh ra đám người nói, không nghĩ tới ngươi vẫn bị đờ ập tờ chê tờ gã này con hoạt bát lọ lì trực tiếp di động đạp dạ thần nguyệt trên lưng của, tựa hồ là bởi vì hân hoan, đã liên tục đạp lên tiểu chân cũng là ở vũ đạo dô nở dê như đạp lên. Rất có cảm giác thiết ấu. Chỉ là, cùng gã vui vẻ nhịp điệu ngược lại, dạ thần nguyệt nhưng là trong lòng phiền muộn cực kỳ, hắn dĩ nhiên là bị cái này ló lì cho đờ ập tờ chê tờ, vẫn là xa ưu 11%, nhỏ như vậy đến không thể nào xác suất, lại bị hắn gặp, nhân phẩm của hắn rốt cuộc là có bao nhiêu suy a hơn nữa, hì hì, ở trò chơi vừa bắt đầu, ở sống lại thời điểm, lại bị giết chết rồi, quả nhiên là quá cóng. Hi hi tiểu lò lì gạ vẫn còn tiếp tục đả kích dạ thần nguyệt, muốn để đã lâm vào mơ hồ chung dạ thần. Nguyệt lần thứ hai tỉnh lại. À, gạy ạ, ngươi cho hắn phần thưởng là chuyện gì xảy ra nhìn thấy dạ thần nguyệt thân thể một chút phân giải, cuối cùng hóa thành một đoàn bạch quang. Biến mất rồi sau đó, ạ lạ triệu hồi nổi giữa không trung hoàng kim chi thư, ạ lạ nâng lên trên mũi bình bản kính mắt, nhìn cười hì hì gạy ạ nói. Phần thưởng nơi nào có cái gì phần thưởng rõ ràng chính là hắn phải nhận được, hắn không phải là đi thế giới kia à có người đưa hắn làm thành cương thi, như vậy không phải có thêm một cái nhắc không, là rất hơn mệnh ta lại nói không sai, ngược lại là người ra đưa hắn đi, cũng coi như là nhân ra cho hắn phần thưởng lạc gạ tiểu ló lì gật gù, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lún đồng tiền càng sâu hơn, đó là na nở dê hoan hỉ khi biểu hiện. À lạ đột nhiên cảm giác thấy. Thật giống xấu bụng không chỉ là na nở dê một cái. 3 tháng na nở dê ạ lệ ạ đánh cuộc là 3 tháng, nhưng là 3 tháng người kia phẩm kỳ kém dạ thần nguyệt thật có thể khôi phục đã từng ký ức ạ lệ ạ có chút hoài nghi. Chương 4, yêu. Tốt ấm cảm giác, chẳng lẽ là con kia gạ lò lý đưa tặng sống thêm một mạng vầng sáng dạ thần nguyệt mơ mơ màng màng, nhưng là ý thức cũng đang không ngừng tỉnh táo chung, đồng thời, đau đớn trên người cảm cũng đã biến mất. Lẽ nào gã đưa gì đó còn có trị thương hiệu quả dạ thần nguyệt từ từ mở mắt ra, còn có chút mông lung, ngờ ngợ có thể nhìn thấy một cái linh lung khéo léo bóng người. Thật dài tóc bạc, là nhỏ lò lì chẳng lẽ là gã dạ thần nguyệt dùng sức địa lung lay một thoáng đầu. Lúc này, tầm mắt mới thanh minh, ngẩng đầu lên, dạ thần nguyệt lập tức ngây dại. Hắn nhìn thấy gì mái tóc dài màu bạc lấp lóe cảm động, trên người mặc tây dương áo giáp cùng bao tay bằng kim loại. Có con ngươi màu xanh lam, phảng phất như là con rối hình người thiếu nữ. Thiếu nữ mở to xanh thẳm con mắt, mặt không thay đổi nhìn hắn. Tuy nói mặt không hề cảm xúc, thế nhưng, như thế khiến người ta thấy được trong đó lo lắng. Nữ hài rất đáng yêu, rất mê người, rất khiến người ta bay lên một luồng kích động, đem ôm về nhà chung. Thế nhưng, cho dù là lại đáng yêu, lại có thêm lực hấp dẫn nữ hài, đều không thể để dạ thần nguyện hoàn toàn ngây người, hắn ngây dại. Bởi vì, trước mặt tên thiếu nữ này, cái này có rõ ràng thấu lượng tóc bạc, ăn mặc tây dương áo giáp thiếu nữ, dĩ nhiên là hắn thích nhất hoạt hình cổ họa giỏm bị đề ca à chung vai nữ chính ở cờ lì ưu hợp sỉ thở cái kia thiện tâm cực kỳ, vư a no y trùy hệ nờ liền có thể khiến người ta trong nháy mắt bỏ xuống thiếu nữ không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên thật có. Thể gặp phải na nở dê dạ thần nguyệt lòng của đột nhiên nhảy lên, đột nhiên gặp phải chính mình vẫn ảo tưởng người. Ai có thể không kích động thì ra là như vậy, không trách hắn cảm thấy những hình ảnh kia quen thuộc như vậy, không trách hắn mới vừa xuyên qua liền cúp máy, thân thể tên còn gọi S quả hệ rủ mũ bây giờ còn gặp ơ u hắn chính là xuyên qua đến rồi cổ họa giọng bị đẹp ca à thế giới làm chủ giác tồn tại dạ thần nguyệt cảm thấy do nở dê ma u của hắn đều phải thiêu cháy. Không có chuyện gì à tao nhã quỳ đang ngồi thiếu nữ lấy ra tiểu bản sao mở ra một trang mới, ở trên đó viết chữ. Rõ ràng là tiếng Nhật, không biết tại sao, dạ thần nguyệt dĩ nhiên nghe hiểu được, hơn nữa, nhìn hiểu chẳng lẽ là gã đưa tặng sở kỳ hiệu dạ thần nguyệt, trong lòng âm thầm mừng rỡ. Chỉ là, quay về tên thiếu nữ này, vẫn là miễn cưỡng lộ ra vẻ kinh ngạc, ta không phải đã chết à, ta rõ ràng liền là bị người giết chết. Người đã chết. Thiếu nữ không chút hoang mang địa kế tục ở tiểu bản sao trên viết. Còn không có chờ dạ thần nguyệt phản ứng lại, lại thêm lên một câu, đừng lo lắng, ta cùng với ngươi. Ta cùng với ngươi, ngắn ngủn năm chữ, lại làm cho dạ thần nguyệt trong lòng có loại xấu nhất xúc động. Biết rõ ràng lúc này ơ u chỉ là cho là hắn bởi vì cùng nàng dính líu quan hệ mà bị giết tử duyên cớ mới như vậy tự trách gáy náy. Nhưng là, dạ thần nguyệt đích thật là đã chết, mặc dù là bị gã vẫn thạch đờ ơ tờ chê tờ, thế nhưng, hắn đã chết, lại không người đồng tình hắn, vì hắn khổ sở. Mà thiếu nữ trước mặt, tìm kiếm đã cùng trí nhớ của hắn dung hợp lại QNZ nhau S quả hệ rủ mù ký ức, hắn biết, S quả hệ rủ mù QNZ vẹn vẹn cùng hắn đến gần quá thôi, chỉ là lần này đến gần, NZ liền đối một cái vẫn tính là xa lạ người quan tâm như vậy, thậm chí, còn sử dụng năng lực, không để ý NZ bản thân cần phải chịu tổn thương thật lớn đến cứu vớt hắn. Đây là nhiều thuần khiết thiện lương thời khắc này, dạ thần nguyệt động tâm, là thật động. Thời khắc này, hắn không phải vẹn vẹn nắm giữ dạ thần nguyệt ký ức, cũng không phải vẹn vẹn có S quả hệ dù mù ký ức, mà là, một cái mới dạ thần nguyệt, thời khắc này, tất cả ký ức, đều hoàn toàn dung hợp. Ta không muốn để cho ngươi chết, vì lẽ đó chỉ có thể đem ngươi biến thành cương thi. Nhìn dạ thần nguyệt bây giờ lộ ra không đồng dạng như vậy vẻ mặt và khí chất, ơ ú ở vợ trên kế tục viết. Chẳng lẽ là bởi vì đã biến thành cương thi mà tâm tính biến hóa ơ ú ở trong lòng kỳ quái nghĩ? Hả, thì ra là như vậy a, ta bị ngươi đã biến thành cương thi. Dạ thần nguyệt đông nhiên có một sát na hoảng hốt, hắn đã biến thành cương thi, tự nhiên là không cần lo lắng cái gì bị xuống chảo dầu phân thây hành hạ, nhưng là đây đều là nguyên trung tồn tại năng lực có được hay không ở đâu là nhiều đưa một cái mạng gạ cái này tên lừa gạt dạ thần nguyệt nghĩ đến như vậy, trong lòng không khỏi phẫn nộ rồi lên, lẽ nào gạ không biết, làm cương thi, tuy rằng sẽ không treo, thế nhưng, muốn là thật bị xuống chảo dầu, phân thây, có thể trải nghiệm. Hoàn toàn chính là đau đớn a sẽ đau nhức bất tử thân ai muốn a làm sao vậy ơ ú ở vợ trên viết, trên mặt vẫn là mặt không hề cảm xúc, thế nhưng, giữa những hàng chữ lo lắng vẫn là liếc mắt liền thấy cho ra. Không có chuyện gì, không có chuyện gì ta đang nghĩ, cùng ơ ú gặp gỡ thật tốt. Dạ thần nguyệt dừng lại trong lòng oán giận, quay về ơ ú khi nhưng là ánh mặt trời khuôn mặt tươi cười, hắn này nói cũng phải lời nói thật, có thể cùng ơ ú cùng nhau, đích thật là hắn kỳ vọng chuyện. Ơ ú, ngươi đã nói, cùng với ta đi. Nghe vậy, ơ ú tiểu tay ở vợ trên giật giật, hồi lâu cũng không xuống bút, rốt cục ở dạ thần nguyệt ánh mắt kỳ vọng hạ, viết xuống trả lời. Trả lời chỉ có một chữ ơ ú, chúng ta cùng nhau về nhà đi. Dạ thần nguyệt bán ngồi xổm người xuống, làm một cái thân sĩ lễ nghi, thân. Ra tay trưởng, đặt ở ơ ú trước mặt của. Ánh mắt, không có một chút nào tạp chất, chân thành cực kỳ. Ừm. Ơ ú nhìn dạ thần nguyệt, một hồi lâu, mới gật gù. Dạ thần nguyệt thấy rõ ràng, trước mặt thiếu nữ tóc bạc khỏe miệng, tựa hồ, hơi hơi, nhếch lên một tia, hầu như không nhìn ra độ cong. Nan nở dê rất vui vẻ cảm giác thật tấm áp. Cuối cùng, ơ ú lại đang ngử tự bên bổ sung một câu. Ơ ú không thể nói chuyện, một khi vận dụng ngôn ngữ sức mạnh, liền sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới. Lẽ nào chỉ là này một cái nho nhỏ mời, QNZ có thể làm cho nàng lòng sinh ấm áp dạ thần nguyệt trong lòng có chút khó chịu. Hắn là một cái trạch nam, vốn là không bị người lý giải, cô độc địa rất, mà ơ ú, nhưng là không bị người trong thiên hạ lý giải, càng thêm cô độc. Chỉ là như vậy, NZ liền trong lòng cảm thấy ấm áp. Dễ dàng như vậy thỏa mãn nhìn do thân. Da của nàng một con tinh tế mang theo một chút cảm giác mát mẻ tiểu tay, nhẹ nhàng đặt ở hắn rộng lớn trong bàn tay, dạ thần nguyệt trong lòng có loại cảm giác khác thường ở bay lên. Thật giống, nắm na nở dê, liền có toàn bộ thế giới dô nở dê như. Chương 5, cương thi hàng ngày. Dựa theo ký ức, dạ thần nguyệt rất dễ dàng liền tìm được thuộc về Esquagezumu, nha không, bây giờ gọi làm dạ thần nguyệt phòng ở nhà rất rộng rãi. Là Nhật Bản lưu hành hình thức, khiến cho người kinh ngạc là, phòng này, cùng với bên trong vật, còn thật không có bất luận một cái nào có liên quan với hệ rủ mũ cha mẹ. Dạ thần nguyệt đang nhìn chuyện tranh thời điểm liền cảm thấy rất kỳ quái, tại sao liền không có đề cập bất kỳ có liên quan với hệ dù mù chuyện của cha mẹ, lại như S quả hệ dù mù là lăng không xuất hiện. Mà ở trong ký ức, cũng chỉ có hệ dù mù một người sinh tồn, chưa từng gặp cha mẹ thực sự là quá kỳ quái. Đương nhiên, này còn chưa phải là kỳ quái nhất, kỳ quái là cho dù không có cha mẹ kinh tế trợ giúp, hệ dù mù vẫn như cũ có thể sinh tồn được, bất cứ lúc nào đều có tiền, thật sự là quá kỳ quái. Dạ Thần Nguyệt có loại cảm giác, không có cha mẹ đánh quấy nhiễu, lại có kinh tế trợ giúp nhà còn rất rộng rãi. Chuyện này này không phải là chuyên môn vì là hậu cung nam nước sôi tinh cung chuyên môn chuẩn bị. Mà lẽ nào hắn thật sự có nước sôi tinh cung tiềm chất? Dạ Thần Nguyệt đột nhiên tưởng cảm tạ đưa hắn đờ ập tờ chê tờ gạ tiểu lò ly. Làm sao vậy? Sách nhỏ trên viết ba chữ, chính là Eru. Eru từ trên bàn cầm lấy tiểu sao vốn có chút không hiểu. Làm sao Dạ Thần Nguyệt một bộ do nghi hoặc đến phiền muộn cuối cùng biến thành nét mặt hưng phấn. Eru mặc dù biết cái này S quả hệ dù mù có chút đơn thuần cùng chơi vui thế nhưng, vẫn là khá là quan tâm. Ngạch không có gì, không có gì. Dạ Thần Nguyệt gương mặt nụ cười, vội vã bãi đầu nói rằng, hiện tại đã có Eru ở vào được, dư A theo nội dung vở kịch, hẳn là còn có Xuân Mại cùng sắt kéo, thủy tinh cung con đường đã không xa vời. Vậy thì đi làm cơm. Eru lại đang vợ trên xa xa địa viết, tay nhỏ thân. Ra, dơ lên vợ. Làm cơm ngạch Dạ Thần Nguyệt kiếp trước cũng là lấy mì sống qua ngày ra hỏa, để hắn làm cơm cái này, còn giống như thật có chút khó khăn. Eru, làm cơm không phải cô gái độc quyền à? Như không cho Eru đến biểu diễn một chút làm sao? Dạ Thần Nguyệt xoa xoa tay trường, có chút hưng phấn đề nghị, tuy rằng xem chuyện tranh thì, mấy cái vai nữ chính đều là nô dịch nhân vật chính làm cơm, thế nhưng... Cú nở dê chưa từng nói view không biết làm cơm a, có thế làm tốt làm ăn, lại như Xuân Mại tráng trứng cũng khó nói. Dạ Thần Nguyệt ôm mãnh liệt tự tin, nhìn ơ ưu ở vợ trên viết viết vẽ vời. Nếu như hệ rủ mù không sợ bị ơ ưu thực vật độc chết, ơ ưu có thể thử một lần. Mặt không thay đổi dơ lên khiến người ta run chân vợ, ơ ưu gương mặt bình tĩnh. Ngạch hay là ta đi làm đi, ơ ưu ngươi liền xem TV được. Dạ Thần Nguyệt trong lòng thầm than. Tuy rằng đã biến thành cương thi, là độc không chết, thế nhưng, thân thể cảm giác đau, vị giác vẫn là có thể cảm nhận được. Y gì theo tiểu ơ ưu lời giải thích, thật là làm cho nàng tiến vào nhà bếp, như vậy sẽ không biết muốn bị giết chết bao nhiêu vị giác tế bào. Ừm. Tiểu ơ ưu thật đúng là viết một chữ, sau đó trực tiếp nhìn chằm chằm TV, xem Dạ Thần Nguyệt còn chưa đi, lại thêm lên một bút nhanh đi. Dạ Thần Nguyệt đang nhìn chuyện tranh thời điểm cũng rất đồng tình nhân vật chính. Đối mặt ơ ưu thời điểm đều là cần ảo tưởng mới có thể tự mình an ủi. Hiện tại, mình làm nhân vật chính, Dạ Thần Nguyệt hưng phấn trong lòng bị rót cái nát tan. Thực tế thì tàn khốc như vậy, cái này mặt lạnh bạch phát lọ ly, mới không phải hắn trong lòng ơ ưu đây. Cơm đây ơ ưu lại đang vợ trên viết, dục tâm ý rất đậm. Ơ ưu hiện tại nhất định là đói bụng, rất đói, dù sao đem hắn biến thành cương thi là cần rất nhiều thể lực, cho nên mới phải giống như kẻ tham ăn. Dạ Thần Nguyệt cũng chỉ có học ảo tưởng, vừa yên lặng mà an ủi mình. Hắn đã không phải là người, trở thành cương thi, nhưng là vừa có khác một cái thân phận ngự dụng đầu bếp. Dạ Thần Nguyệt đang nhìn chuyện tranh thời điểm, vẫn cảm thấy hệ dù mù cái này cương thi chơi rất vui, bị phơi nắng trong nháy mắt thay đổi thời khô, cũng là rất thú vị. Thế nhưng, đợi được sáng sớm, mặc quần áo xong, ra ngoài đến trường, nhìn bên ngoài mặt trời. Hắn trong nháy mắt cảm thấy trở thành cương thi không phải thú vị, mà là khổ ép mặt trời lớn như vậy. Đây là muốn nháo loại nào ai chống cây rủ, vừa mới vừa thân. Ra tay, lập tức, bại lộ dưới ánh mặt trời bàn tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được héo rút. Nếu không Dạ Thần Nguyệt cấp tốc thu tay về đến, tay kia hầu như hoàn toàn khô quắt rồi quá hãm hại có hay không nơi nào có dưới ánh mặt trời liền trực tiếp biến thành thây khô cái này cương thi. Hắn thật sự là không muốn làm cơ na y bất tử thân, thật sự là quá buồn bực. Bất quá, khiến cho Dạ Thần Nguyệt kinh ngạc là, hắn héo rút bàn tay, ở thu hồi lại bất quá là 10 giây bên trong, lại tế bào trọng sinh, khôi phục lại trạng thái như cũ. Sức khôi phục, thật mạnh mẽ nếu là cương thi, cho dù bị đại tá khối cũng có thể trở về hình dáng ban đầu cái năng lực này, vẫn là rất tiện dụng. Ngạch mình rốt cuộc đang suy nghĩ gì nghĩ như thế nào bị đại tá khối cảnh tượng. Hắn cũng không phải muốn làm kẻ cặn bã thành, bất quá, nếu như có cái năng lực này, con cha thành tựa hồ rất tốt ra chí ít sẽ không bị kịch địa bị bỏ xuống. Hê Dù Mù, ngươi ở nơi này làm gì còn một mình che dù? Một đạo rất giọng nữ dễ nghe truyền tới, đó lấy, một đạo nhàn nhạt mùi thơm chui vào dạ thần nguyệt cái mũi chung. Thoáng đem cây rủ dơ lên, là một cái yêu kiểu cười khẽ thiếu nữ, dư a theo ký ức, nàng là từ nhỏ đến lớn nữ hải, vẫn luôn là cùng lớp, thành tích đứng han ở dê đầu, bây giờ là tiểu đội trưởng. Có thể nói là thanh mai trúc mã. Bình tùng hay tóc buộc lên, phân biệt ở ộp tiền hai bên, là một cá tính hiền lành, ôn nhu mịt cảo. Dung nhan tú lệ, bên trong tú nhược lan hình. Thật sự là hiếm có một cái hiền thê lương mẫu hình là nữ tử. Nay còn chưa phải là trọng yếu nhất, quan trọng là, na nở dê, sẽ làm cơm. Hơn nữa rất am hiểu nếu như đem nàng kéo vào thủy tinh trong cung, hắn liền có thể giải trừ ngự dụng đầu bếp danh xưng này. Hưng phấn trong lòng dị thường, dạ thần nguyệt tay của đều có chút chiến, này run lên, dĩ nhiên đem tán cho run rơi mất. Nguy rồi thân thể một trận mất nước. Lại cũng bị phơi khô ả hệ rủ mù đồng học, ngươi không sao chứ ở hay đồng học ánh mắt kinh ngạc chung, dạ thần nguyệt cấp tốc thay đổi làm, mà lúc này dạ thần nguyệt, trong lòng oán giận cực kỳ dồi dào. Cho nên nói, ta không muốn làm cương thi a nhưng là một giây sau, dạ thần nguyệt héo rút khô quắc thân mình đã bị hay tiếp nhận, cái kia cỗ sâu kín mùi thơm ngát, cùng với mềm mại vô cùng xúc cảm sẽ không phải là ổ bộ ba thật là mềm vẫn là làm cương thi đi. Từ cánh tay chuyển tới mỹ hảo xúc cảm, dạ thần nguyệt rất không cốt khí địa đầu hàng. Chương 6, ngoài ý muốn hôn. Nha không xong, ẹt quá lại thay đổi khô rồi hệ rủ mù đồng học. Nếu không ta dẫn ngươi đi bảo vệ sức khỏe thất đầu tiên là ngồi cạnh cửa sổ hộ thành cửu, nhìn che khuất ánh mặt trời rèm cửa sổ. Dạ thần nguyệt trong lòng liền mơ hồ có loại khó chịu cảm giác, quả nhiên, một trận gió nhẹ thổi qua, thổi lên rèm cửa sổ. Sau đó ánh mặt trời liền tiết lộ đi và ho, hợp tình hợp lý, ngồi ở cửa sổ cái khác dạ thần nguyệt đã bị ánh mặt trời chiều đến rồi, sau đó, chính là trở lên đối thoại. Ngồi đến lúc này, thanh mai trúc mã nga nở tùng tệ cổ sẽ đi tới dạ thần nguyệt trước mặt của, dừng ở dạ thần nguyệt, thân thiết hỏi. Sau đó, chính là hai cái bạn tốt vây lên đây. Một nam một nữ. Nam, chính là nguyên trung ẻ qua hệ rủ mù bạn gây tốt, cái kia công khẩu vương. Mà nữ, nhưng là bóng rổ xa xa viên. Dung mạo rất cao, ở một đám thân cao cùng lò lì không sai biệt lắm cô gái chung, xem như là hàng đầu. Hệ rủ mù. Sẽ không phải là tối hôm qua làm cái gì rất hưng phấn sự tình vì lẽ đó hôm nay chỉ làm gã đeo kính kính mắt sáng loáng lượng, đối dạ thần nguyệt làm ra tinh tẫn nhân vong miệng thế. Quả nhiên là một cái tư thâm ngân đã người trong đồng dạng làm trạch nam, dạ thần nguyệt tự nhiên có thể đem họ gì tổ ý tứ lý giải xong xuôi, thậm chí ở suy yếu không thôi thời điểm, cứng rắn chống đỡ một hơi cũng trở về cái miệng thế coi như ngươi đã đoán đúng cái gì ngươi dĩ nhiên may mắn như vậy, này không công bằng trong nháy mắt. Chuyển đến họ gì tổ thét chói thai thanh. Hai người các ngươi biến thái dạ thần nguyệt cùng họ gì tổ miệng thế làm rất bí ẩn, hoặc là nói người bình thường xem không hiểu, đó là trạch nam nhóm giao lưu. Nhưng là, đừng quên, nơi này còn có một cái tinh thông đạo này, bạo lực cùng trí tuệ cùng tồn tại bạo lực nữ mỹ hạ dạ cả nạ mỹ tồn tại. Tệ cổ xem không hiểu hai người khẩu hình, thế nhưng, mỹ hạ dạ nhưng là rõ rõ ràng ràng, trực tiếp một người một cái con dao gõ xuống đi. Đùng một thanh âm vang lên thanh, một tiếng hét thảm, tiếp theo là một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ. Không cần phải nói, là họ gì tô bị đánh trúng, mà dạ thần nguyệt, nhưng là dùng sau cùng khí lực, hai tay kẹp chặt, làm nên tiếp xông tới mặt trường kiếm tư thế, hai tay kẹp chặt, thật đúng là kẹp lấy thế tới hung hăng mỉ hạ dạ tay của đao. Không tệ lắm mỉ hạ dạ tán thưởng một tiếng, dạ thần nguyệt rốt cục lộ ra một cái nụ cười, chỉ là, tiếng cười của hắn còn không có phát sinh. Một cái khác con dao trực tiếp đập vào trên đầu. Người vua hô dạ thần nguyệt cũng chỉ có thể cuối cùng mắng ra một câu như vậy, mang theo vạn phần không cam lòng nằm xuống. Bởi vì bị thái dương chiếu rọi, thân thể cấp tốc thay đổi làm, mà hắn lại dùng sau cùng khí lực đi đón mỹ hạ dạ tay của đao, cuối cùng, còn bị một cái khác con dao đánh tới, lúc này không té xỉu, lúc nào té xỉu dạ thần nguyệt hoa lệ lệ địa, mang theo vạn phần không cam lòng ngã xuống đất. Kha kha. Cái này gọi là binh bất hiếm trá mỹ hạ dạ thu hồi một cái tay khắc đao, cười đùa, vừa na nở dê suýt chút nữa nhìn lầm, vốn tưởng rằng vẫn luôn là trầm mặc ít nói ẻ quả hệ dù mũ đột nhiên bạo phát, không nghĩ tới, vẫn là dễ dàng như vậy bị đánh bại. Nhà hệ dù mũ đồng học mắt sắc tệ cổ nhìn thấy dạ thần nguyệt đã nằm ở trên mặt đất, trong cơn kinh hoàng kêu lên đến mau nhanh đưa hắn đi bảo vệ sức khỏe thất vô dụng như vậy mỹ hạ dạ ngồi xổm người xuống đến, bởi vì cương thi thân thể sức khôi phục quan hệ, bây giờ hệ rủ mũ bởi vì ngã xuống địa phương vô dụng thái dương, vì lẽ đó xem ra cũng không phải thây khô bộ dáng, vẫn là loài người mô dạng, ngược lại không cảm thấy có cái gì kinh ngạc chỗ. Vẫn là để cho họ dì tổ đưa hắn đi, ngươi quá nhỏ gầy ngạch, vẫn là ta đưa hắn đi được. Mị hạ giả quan sát một chút tệ cổ, lập tức loại bỏ tệ cổ, mà là quay đầu nhìn về phía đã chun nở dê dô y con dao bị gõ ngất họ dì tổ. Nhưng là, lúc này họ dì tổ cũng là ngất bộ dáng, tính tới tính lui, trong này, thật đúng là chỉ có na nở dê có năng lực mang dạ thần nguyệt đi tới. Cả nạ mị thật sự không thành vấn đề à, tệ cổ có chút bận tâm. Dù sao dạ thần nguyệt là một cái nam sinh, để nữ sinh dịu hắn đi, vẫn là có chút cật lực. Hi hi, ta ngươi vẫn chưa yên tâm đừng quên, ta nhưng la bóng rổ xã chủ tướng đây. Mỹ hạ dạ thậm chí còn hướng về tệ cổ phát hiện hiện quăng hai con cơ. Đương nhiên, này bắp thịt không phải những kia kẻ cơ bắp kia loại bất ngờ nổi lên tính bùng nổ đánh vào thị giác bắp thịt của, mà là tráng mịn chân nhắn, thế nhưng, sờ lên, rồi lại có vẻ rất có lực lượng cánh tay. Hừm. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Tệ cổ chỉ có thể đồng ý, nhìn mị hạ dạ đem ngất đi dạ thần nguyệt phù đi làm sao nặng như vậy. Cái tên này có phải là nên bớt mập một chút rồi? Mị hạ dạ tuy nói là bóng rổ xã chủ tướng. Thế nhưng, một cô thiếu nữ muốn gánh dạ thần nguyệt 150 cân thể trọng vẫn còn có chút miễn cưỡng, mới trong chốc lát, liền đổ mồ hôi tràn trề. Nàng bây giờ, đã sớm hối hận rồi, tuy rằng tệ cổ xem ra rất nhu nhược, thế nhưng, cũng có thể ra một phần lực. Này đi bảo vệ sức khỏe thất lộ làm sao dài như vậy? A Mỹ hạ dạ ngẩng đầu liếc mắt một cái, tựa hồ còn có mét khoảng cách, đồng nhiên có loại một me tờ vì là va nở me tờ gian nan cảm. Dài như vậy khoảng cách, còn phải lôi kéo một cái nam sinh thân thể, quá hãm hại đi. Mỹ hạ dạ đồng nhiên hướng bốn phía nhìn một chút. Rất tô tờ không có ai, Mỹ hạ dạ trên mặt của mơ hồ hiện ra mừng rỡ đến, nếu không có ai, mà S quả hệ rủ mù hiện tại lại là hôn mê, như vậy. Nếu như đem hắn kéo đi, cũng là không ai nhìn thấy, không ai phát hiện ẹt qua, đây cũng là bởi vì của ngươi thể trọng tạo thành. Nếu như ngươi khinh cái chừng 100 cân, ta đến có thể tiếp thu. Mỹ hạ giả trực tiếp thoáng ngồi xổm người xuống, đem dạ thần nguyệt thả ngã trên mặt đất, đi tới bên cạnh hắn, kéo dạ thần nguyệt cánh tay của, muốn đem đối phương kéo đi. Chỉ là, nếu như dạ thần nguyệt giờ khả cờ na y nghe thế vị gìn tỉ ý nghĩ, phỏng chừng muốn thổ huyết, hắn 1m7 thân cao. Mới 150 cân đã coi như là không lớn có được hay không, thân thể nhiều cân xứng à, nếu như thiếu cái chừng 100 cân, vậy hắn còn lại cái gì? Phỏng chừng xương còn chưa hết, như vậy khinh đi liên thủ cánh tay cũng tốt. Trùng A Mỹ hạ dạ lôi kéo dạ thần nguyệt cánh tay của, vừa bắt đầu không khẽ động, liền dùng tới tất cả sức mạnh, nhưng là, na nở dê đứng cũng không phải rất quy. Phạm, lập tức dùng sức quá mạnh, trái lại bị dạ thần nguyệt tay của cho xé trở về. Này kéo một cái không quan trọng lắm, na nở dê lại đứng bất ổn, trực tiếp ghé nhào vào dạ thần nguyệt trên người của. Đánh gục cũng không cần chặt, tối chỗ chết người nhất chính là, mặt kia, bay thẳng đến dạ thần nguyệt trên mặt của thiếp đi. Đùng tầng tầng một tiếng, trên mặt có chút đau, mị hạ dạ vừa định đoán giận vài câu, cặp kia xanh thẳm đôi mắt, đột nhiên mở lớn hơn. Bởi vì, ma xui quỷ khiến bên dưới, môi của nàng, trực tiếp kề sát ở dạ thần nguyệt trên môi. Đau quá. Rồi lại mềm, dạ thần nguyệt có loại đau nhức cũng vui sướng cảm giác. Bởi vì đau đớn, hơn nữa bây giờ là mỹ hạ dạ nhào ở trên người hắn, giúp hắn chặn lại dô y một đám lớn ánh mặt trời, vì lẽ đó hắn có thể tỉnh lại, chỉ là, sự thanh tỉnh này, hắn lập tức muốn tiếp tục nhắm mắt lại ngất đi. Hắn nhìn thấy gì? Thấy được một tấm phóng đại vô số lần mặt của, mặt kia cùng hắn thật chặt dính vào cùng nhau, ngoài miệng xúc cảm mềm, ôn nhuận. Chuyện này sẽ không phải là thiếu nữ môi đi. Chương 7. Đối với trạch nam tới nói, sơ hôn và vân vân, là 20 mấy tuổi cũng còn đàng hoàng cất giữ. Còn cái kia hôn tiếp tư vị, càng là các loại ước ao đấu kỵ hận. Làm trạch nam trong đại quân một cái, dạ thần nguyệt, càng là bảo lưu lại sơ hôn, đừng nói là sơ hôn, liên sơ mỏ đều vẫn còn ở đó. Hắn không hề nghĩ ngợi, lại có một ngày, cũng là hắn đều thất lạc lần thứ nhất thời điểm. Bởi vì không có kinh nghiệm, càng không có kỹ xảo có thể nói, hắn cứ như vậy trận to hai mắt, nhìn đồng dạng trận to hai mắt Mỹ hạ dạ. Ao hào hào nha, Mỹ hạ dạ nhìn thấy dạ thần nguyệt cũng là trận to hai mắt, đột nhiên đứng dậy, hét lên một tiếng, sau đó lô mạng thất mất đất hô. Đây chỉ là cái ngoài ý muốn, bất ngờ, nếu là dám nói ra, ta tuyệt đối Dạ Thần Nguyệt nhìn trong nháy mắt bất cứ lúc nào đều là bình tĩnh vô cùng khuôn mặt trơn nên đỏ thắm thiếu nữ, trái tim dĩ nhiên đột nhiên dâng lên một loại rất cảm giác kỳ quái, cảm giác kia, thật giống cái này đỏ mặt Mỹ Hạ Dạ, cu nở dê ịt khả ái. Tuyệt đối giết ngươi Mỹ Hạ Dạ mặt của vô hạn khoảng cách địa áp sát, ngay khi lại muốn đụng tới Dạ Thần Nguyệt gương mặt của thời điểm, lại cấp tốc rụt trở lại, chỉ là tạo nên khí chẳng. Nhưng là khiến người ta nha không, để cương thi đều cảm giác được lạnh buốt. Cứ như vậy, cái gì cũng chưa từng xảy ra, có nghe hay không Mỹ Hạ Dạ hiện tại đã là xấu hổ toàn bộ khai hỏa, trời mới biết, hôm nay đi rồi cái gì vờ ơn lờ xui, trực tiếp cùng cái này ngạch khoảng cách gần như vậy vừa nhìn, tựa hồ, ẹt qua hệ rủ mù dài đến cũng không phải kém như vậy thật giống sơ hôn cũng là muốn cho người khác, cho hắn, tựa hồ cũng không sai. Nha! Nan nở dê đến cùng đang suy nghĩ gì cả ná mí ngươi làm sao có thể vì là loại chuyện nhỏ này mà hoa mắt si đây tỉnh lại đi cái kia Dạ Thần Nguyệt kinh ngạc nhìn tên thiếu nữ này từ phẫn nộ, khủng bố, chuyển thành xấu hổ, cuối cùng là phiền muộn cùng phân chấn, e sợ liên kinh kịch cu nở dê không na nở dê lợi hại như vậy thay đổi nhiều lần như vậy mặt của A hử chuyện ngày hôm nay cứ như vậy kết liễu, ngươi đừng tưởng tiến thêm một bước, cứ như vậy. Tái kiến Mỹ Hạ Dạ còn tưởng rằng Dạ Thần Nguyệt là muốn gọi lại Na Nở Dê có cái gì dị tâm đây, bàn chân nhỏ đột nhiên giẫm một cái địa, tỏa ra bóng rổ xã chủ tướng khí thế của, sau đó, trực tiếp nên ngang rời đi, lưu lại một đẹp trai bóng lưng. Ngạch Dạ Thần Nguyệt không nói nhìn Mỹ Hạ Dạ rời đi, hắn muốn gọi ở Na Nở Dê, là bởi vì, hiện tại Thái Dương lại chiếu lại đây. Điều này làm cho cương thi sống thế nào A Na Nở Dê không là phải đem hắn đưa đến bảo vệ sức khỏe thất mà làm sao có thể đi một mình ánh mặt trời lại phải biến đổi thành thây khô. Dạ Thần Nguyệt tinh thần đang không ngừng tán loạn chung hệ dù mù đồng học, hệ dù mù nha, người rốt cục tỉnh rồi. Chóp mũi truyền đến trước nay chưa có dễ ngửi khí tức, trên mặt tựa hồ còn có gió lạnh thổi qua, trong thai vẫn là êm thai giọng nữ. Dạ Thần Nguyệt thậm chí cảm thấy nhưng ở trong mơ. Lão thiên, lại để cho ta ngủ một hồi đi. Dạ Thần Nguyệt mở mắt ra, liền thấy một tấm xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân gương mặt của, đầu hạ nhưng là nhu mềm xúc cảm. Nhìn thiếu nữ tư thế, chẳng lẽ đây cũng là truyền thuyết đầu gối chẩm, chẳng lẽ là Nhật Mạn chung đầu gối chẩm. Chuyện này nếu là ngươi muốn tiếp tục, vậy thì tệ cổ thanh âm của có chút run rẩy, gương mặt, ở Dạ Thần Nguyệt ánh mắt chung, cấp tốc nhuộm đỏ, kiều diễm cực kỳ. Ngạch loại này sẽ không cự tuyệt phương thức không chính là mình thanh mai trúc mã tệ cổ à. Từ lúc xem chuyện tranh thời điểm, Dạ Thần Nguyệt liền biết, tệ cổ yêu thầm vệ dù mù, lẽ nào, này nội dung vợ kịch lúc mới bắt đầu, đã bắt đầu rồi thầm mến hiện tại, dĩ nhiên như vậy chủ động để hắn đầu gối trưởng, động tác này, nhưng là giới hạn với người thương. Dạ Thần Nguyệt nghĩ, buồn ngủ cu nở dê thiếu rất nhiều, ít đứng dậy đến, dừng ở tệ cổ. Chuyện này nếu như ngươi không sao rồi, cái kia vậy ta liền đi trước. Ôi chẳng lẽ đây là bất ngờ phúc lợi không có ý gây rối liêu thành ấm. Hai người bốn mắt nhìn nhau, một loại hồng nhạt bầu không khí tràn ngập ở hai người chu vi. Thật thoải mái, loại đãi ngộ này Dạ Thần Nguyệt mặt của cũng có chút hồng. Thuộc về thiếu nữ tinh khiết nhất tự nhiên thơm Nga tờ cu nở dê so với vừa nãy càng thêm nồng nặc, tựa hồ, khiến người ta dòng máu cu nở dê sôi trào lên. Thời khắc này Dạ Thần Nguyệt ánh mắt nhưng là nhìn chằm chằm gần trong gang tấc thiếu nữ thật mỏng cặp môi thơm, nơi đó, tựa hồ có món đồ gì đang kêu gọi hắn giống như vậy, hô hoán hắn, đích thân lên đi đúng xin lỗi. Đều là ta không tốt. Ngay khi Dạ Thần Nguyệt thật sự tưởng đích thân lên đi thì, mặt của cô gái đã là đỏ không thể ở đỏ, không biết khí lực ở đâu ra, tệ cô cấp tốc từ Dạ Thần Nguyệt thân thể trên rời đi, vừa nói, còn muốn chạy trốn. Nhưng là, chạy trốn không hai bước. Lại là thân thể co quắp mềm nhũn ra, song chân, vẫn là tê dại trạng thái. Nên khó mà nói chính là ta mới đúng. Ta giúp ngươi vò vào đi, đều là bởi vì ta mới sẽ như vậy. Tệ cổ chủ động đầu hàng, ở Dạ Thần Nguyệt trong mắt làm sao không phải là một lần giải thoát, chỉ có điều, trong lòng lại có một phần đáng tiếc, trước cùng Mỹ Hạ Dạ lần đó, có thể không có cảm giác gì, phải có cũng chỉ là cảm giác đau. Đau đớn trên mặt che giấu bốn môi đụng vào nhau khi mỹ hay. Hơn nữa, hai người cũng chỉ là đơn thuần bốn môi đụng nhau thôi, đều không có gì tình cảm, bầu không khí nhạt dạo. Không phải hệ dù mù đồng học sai. Tệ cô đỏ mặt, nhìn Dạ Thần Nguyệt bàn tay đưa đến trên đùi của nàng, chỉ có điều, đây cũng không phải ở chiếm tiện nghi, mà là nhận nhận chân chân ở vò. Trời mới biết Dạ Thần Nguyệt giờ khắc này ở chịu đựng cỡ nào thử thách to lớn, lấy tay đi mỏ một người nữ sinh, vẫn là rất đáng yêu, rất ôn nhu, rất tốt hiển thê lương mẫu hình thiếu nữ chân đối với một cái liên tay của nữ sinh chưa từng dắt lấy mấy lần trạch nam. Đây là bực nào phấn khởi hệ dù mù đồng học, vẫn là giống như trước như thế ôn nhu. Tệ cô ngẩng đầu lên, nhìn Dạ Thần Nguyệt đang dùng xảo kình giúp nàng khơi thông cứng ngắc tê dại đại chân, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đương nhiên, nếu để cho Na Nở Dê biết Dạ Thần Nguyệt giờ khả cờ na ý nghĩ trong lòng, phỏng chừng biết lập tức đào tẩu. Dạ Thần Nguyệt giờ khắc này ở trong lòng đang khuyên bảo mình mặt trái muốn chiếm tiện nghi một phương hiện tại không được, không thể nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Tệ cô là vì hắn mới như vậy, cũng không thể hiện tại liền chiếm nhân ra tiện nghi, nói thế nào cũng phải chờ nàng được rồi sau đó lại nói. Được rồi sau đó chiếm lên tiện nghi đến, cảm giác kia càng tốt hơn tờ S, liên quan với mất trí nhớ, tiền văn đã nói qua, nhân vật chính muốn tìm về mất đi ký ức, cái kia mất đi ký ức, không phải chỉ nhân vật chính thì ra là ký ức, mà là tiến vào hoạt hình giới chung ký ức, nói cách khác, nhân vật chính đã tiến vào trước quá một lần mô y ca y hoạt hình giới. Lần này, là trở lại tìm ký ức. Tỷ như tiên kiếm gặp Thanh Nhi, mất trí nhớ, sau đó nhân vật chính tiến vào Linh Nhi khi đa y, đi tìm trước đây tiến vào tiên kiếm ký ức. Được rồi, không kịp tấu. Chương 8. Ca chiều ta rốt cục toàn bộ rơi xuống một mình nô cờ ở phòng học Dạ Thần Nguyệt rốt cục lên tinh thần. Nguyên lai, hắn là bị Mỹ Hạ Dạ vô tình vứt bỏ ở đi bảo vệ sức khỏe thất trên đường đi, sau đó không yên lòng tệ cổ đi ngang qua. Bởi vì khí lực không đủ, đưa không đi bảo vệ sức khỏe thất, vì lẽ đó chỉ có thể đưa hắn chuyển qua một bên đại cây dưới đáy hóng gió, sau đó chính là để Dạ Thần Nguyệt tha thiết ước mơ đầu gối trưởng. Chỉ là, để Dạ Thần Nguyệt thở rất vô cùng nhưng là cái kia treo thật cao chiều tà, cứ việc chỉ là chiều tà, như thế có thể để cho cương thi biến thành thây khô a có hay không vốn là tưởng tăng tiến cảm tình mà đưa tệ cổ về nhà kế hoạch cũng bị mắc cạn, đều do cái kia chiều tà hiện tại. Chiều ta hoàn toàn hạ xuống, mới là Dạ Thần Nguyệt có thể trở về ra thời gian. Vừa nghĩ tới trong nhà còn có không gì sánh nổi khả ai ơ u, Dạ Thần Nguyệt dòng máu lại táo chuyển động, cảm giác này nhưng La Liên cùng với tệ cổ cũng không có, cùng tệ cổ có cảm giác, đó cũng là thân thể tiếp xúc sinh ra, mà nhớ tới, chỉ cần là muốn lên ơ u bộ dáng, hắn liền nhiệt huyết dâng trào, lẽ nào, hắn đúng là lọ lì không Dạ Thần Nguyệt không khỏi siết chặt nằm đấm, chờ hắn phản ứng lại thời điểm. Đập vào mắt, nhưng là một vùng tăm tối cùng hoang vu. Từng tòa dựng thẳng lên phân mộ, có khi là không có ngọn tốt họ tên, phần lớn cũng là tìm không đến nơi đến chôn chúc thi thể chôn trốn ở chỗ này. Toàn bộ mộ, không ngừng tràn ngập nơi một loại kinh khủng tin tức, đặc biệt ở cái này liên mặt trăng đều chỉ còn dư lại một nửa thời điểm. Dâm mát cảm giác khắp nơi kéo tới. Nhưng là, loại này khủng bố đến cực điểm. Thay đổi nữ hài sẽ phát sinh kêu to một tiếng mồ, Dạ Thần Nguyệt, dĩ nhiên cảm thấy thân thiết, cảm giác thoải mái. Dưới chân đạp mồ bùn đất, một loại đạp cố hương đất cảm giác truyền đến, thật thoải mái rồi ạ. Đây rốt cuộc là nơi nào a không phải là bị cảm giác nắm lúc đi đêm lúc này Thần Nguyệt, ở tâm tư bay tán loạn thời điểm, bất chi bất giác đi tới bãi tha ma, đương lúc hắn thanh tỉnh, loại kia kỳ hoa cảm giác thân thiết càng là bao phủ tới. Làm trạch nam. Chẳng những là xem hoạt hình, cũng là đam mê điện ảnh Dạ Thần Nguyệt, chợt nhớ tới các loại phim kinh dị trung đấm máu, kinh khủng nội dung vở kịch, tỉ như, đột nhiên ở bãi tha ma trung xuất hiện cái gì mặt nạ sát nhân cuồng, đem người phân thây các loại. Ken kẹt ca đột nhiên, nổ vang thật sự truyền đến, cũng thật là cưa điện thanh âm của, tận lực bồi tiếp một mảnh bụi mù. Dạ Thần Nguyệt giác quan thứ 6 toàn bộ khai hỏa, tựa hồ có cái gì kinh khủng đồ vật hướng về hắn bên này truyền đến. To lớn mà kinh khủng bóng tối hướng về hắn bên này dư Ava ho lại đây đùng một cái thảm thiết vỗ tay, Dạ Thần Nguyệt bị vỗ tới trên đất, đồng thời, hắn cũng nhìn thấy đưa hắn đa nhờ bay thổ huyết gì đó, đó là một cái cự đại hùng hùng chính lộ ra sắc bén bạch nha cùng hùng móng, cái kia trên móng vuốt nhỏ xuống máu đỏ tươi. Cái kia là của hắn máu nhìn hùng khủng bố, cùng với, từ hùng phía sau chuyển tới đường chạy gấu con thiếu nữ xấu hổ kêu gào, Dạ Thần Nguyệt rốt cuộc hiểu rõ, lần này, dĩ nhiên là Hạ Du Nạ ra trận đúng như dự đoán, ngay khi Dạ Thần Nguyệt chớp mắt nháy mắt, một cái kiều tiểu ăn mặc xinh đẹp phảng phất là hoa lệ công chúa bảo thiếu nữ từ trên trời giáng xuống. Đương nhiên, đánh xuống còn có Na Nở Dê hai tay giơ không đoạn chuyển động, phảng phất đều muốn rời ra từng mảnh hồng nhạt cơ điện, chính hướng. Về tức giận hùng phóng đi. Lớn như vậy hùng cũng gọi là gấu con hạ dù nạ, thần kinh của ngươi quá đại điều đi dạ thần nguyệt thật sâu nhổ nước bọt chúng. Đương nhiên, hiện tại không phải là nhổ nước bọt thời điểm, nếu như hắn nhớ không lầm, đón lấy cái kia hùng sẽ đem hắn xoa lên sau đó đương làm con tin để hạ dù nạ dừng tay. Thế nhưng, hạ dù nạ tên kia nhất định sẽ một đao chém xuống bị phân thây thành hai nửa cho dù là cương thi cũng không có thể như thế không lòng công đức A lại nói, ta nhưng la còn phải chịu đựng bị phân. Thây đau khổ A ta đều còn không có thua, làm sao có thể liền nếm trải bị phân thây trừng phạt A lẽ A này không khoa học dạ thần nguyệt chỉ biết là, hiện tại, chỉ có một con đường, cái kia, đó chính là chạy trốn hắn mới không muốn bị hạ du nạ phân thây đầy hô tức giận cự hùng muốn chạy trốn cu nở dê không trốn được. Móng vuốt sắc bén một móng, lại như dạ thần nguyệt thân thể chụp tới, tuy rằng thân là mai gạ lộ, nó vẫn có ý thức, chí ít có thể chảo một cái bia đỡ đạn đệt đây không phải là trời ta mà dạ. Thần nguyệt nhìn tập kích tới hùng móng vuốt có cỗ hái hùng khiếp vía cảm giác, hắn mới không cần bị phân thây đây tốc độ còn chưa đủ nhanh, loài người tốc độ không chạy nổi hùng móng vuốt, tốc độ ngay khi thế ngàn cân treo sợi tóc, dạ thần nguyệt trong đầu nghĩ tới, hắn đã không phải là loài người. Tự nhiên, có thể có hơn treo, mở không phải là loài người tốc độ đó chính là, bằng ý chí của chính mình, đem tốc độ tăng lên tới thân thể không chịu nổi cảnh giới nếu như là người sống. Là không chịu nổi, thân thể luôn có tự ta bảo vệ mà hạn chế công năng, thế nhưng, hắn là cương thi A cương thi mới không phải người đâu muốn bao nhanh, liền nhanh bao nhiêu tốc độ dạ thần nguyệt tâm thần trầm xuống, một luồng bạo phát lực lượng từ bước chân truyền đến, đó là hoàn toàn sức mạnh hắn có thể chạy. Chạy nhanh hơn đùng ồ hùng móng vuốt dĩ nhiên vung lên, vung hết rồi rõ ràng vừa cái kia run dế đang ở trước mắt, làm sao sẽ nhưng mà, không giống nhau, không chờ hùng phản. Ứng lại, hạ du nạ đã giơ lên cơ điện, chém về phía cự hùng, bắt đầu lại từ đầu, cắt thành hai nửa hào hào hào nhìn thấy hạ du nạ thân thể nho nhỏ định hình, dạ thần nguyệt rốt cục thở phào nhẹ nhõm, vừa nếu không hắn chạy nhanh, sẽ bị... Liền muốn lặp lại bị hạ du nạ khảm thành hai nửa bi kịch rồi nguyên lai còn có người ở vậy thì tiêu đi trí nhớ của ngươi được rồi. Hạ du nạ chém chết cự hùng, chính tự hào bãi bao đây, nghe được cu nở dê dạ thần nguyệt hô hấp thanh, chân mày cao lại, bay thẳng đến dạ thần nguyệt đi tới. Nhỏ và dài tay nhỏ thân. Ra, quay về dạ thần nguyệt, trong cái miệng nhỏ nói lẩm bẩm, một trận huyền huyễn hào quang màu tím thoáng hiện. Sau đó tản đi na nở dê y y phục của chính mình chuyện này dạ thần nguyệt đỏ mặt, ngay khi ngày hôm qua, hắn vẫn một cái không bước chân ra khỏi cửa trạch nam, đối nữ tính thân thể càng la tràn đầy hiếu kỳ, hôm nay, chẳng những là hôm qua, cũng có đầu gối trưởng, hiện tại, càng la còn thấy được toàn cảnh. Không có bất kỳ miếng vải che lấp, hoàn toàn chính là trần chuồng khắp toàn thân, trắng trẻo non nớt, chờ dạ thần nguyệt ánh mắt rời về phía dưới thời điểm, trong lô mũi một trận hưng phấn. Bạch hổ dạ thần nguyệt thất thần đều, máu mũi mất tự nhiên lưu lại. Chương 10, trêu đùa hạ du nạ. Bạch hổ đó là cái gì nha hạ du nạ trên đầu ngâu cờ mau giật giật, có chút không rõ vì sao. Các loại chờ nhìn thấy dạ thần nguyệt mũi chảy ra máu tươi thì, đột nhiên có loại cảm giác không ổn. Túi đầu vừa nhìn thiếu nữ trong nháy mắt hỏng mất na nở dê chẳng qua là muốn tiêu trừ nam sinh này ký ức thôi. Làm sao có khả năng, tiêu trừ dĩ nhiên y phục của chính mình. Hơn nữa, trong cơ thể ma lực, dĩ nhiên cũng liền cùng quần áo biến mất mà toàn bộ biến mất rồi hạ dù nạ một tay che lại mẫn cảm vị trí, một mặt tức giận hướng dạ thần nguyệt hô mau đưa ta ma lực trả lại cho ta ngươi cái thâu ma lực tiểu thâu ở na nở dê nho nhỏ trong lòng, cũng chỉ có nam sinh này dở trò quỷ, được gọi là thiên tài đầu chính đang không ngừng vận chuyển, ở giết hùng trước, giết hùng sau đó, cũng không có bất kỳ khác thường gì, chính là tự cấp nam sinh này tiêu trừ ký ức thời điểm. Dị dạng liền sinh ra nói cách khác, không chỉ có trộm đi na nở dê ma lực, còn liên y phục của nàng cu nở dê đồng thời trộm đi tiểu thâu. Chính là cái này nam sinh ngạch đây là người chính mình làm cho dạ thần nguyệt chỉ có thật là đích thân tới kỳ cảnh mới biết. Hạ dù nạ thực sự là không đồng dạng như vậy hoặc bát bạo lực đang khi nói chuyện, đã đem bàn chân nhỏ đá tới vẫn là đá liên tục đùng một tiếng vang nhỏ, đó là kiểm chế lại tiến vào điên cuồng trạng thái hạ dù nạ thanh âm của tiểu cô nương. Liền cho ta ngoan ngoãn, đừng loạn phát tỉ khí dạ thần nguyệt trực tiếp một tay tiếp nhận hạ dù nạ tiểu chân, bởi vì hạ dù nạ tiểu chân cũng thật là quá nhỏ. Dạ thần nguyệt để cho tiện, trực tiếp ôm lấy. không nhịn được sờ soạng một thoáng, quả nhiên là tốt thuận hoạt ngươi ngươi tên biến thái này, mau thả ta ra. Đột nhiên bị dạ thần nguyệt nắm lấy, hơn nữa, cái kia dạ thần nguyệt còn đang trên chân của nàng sờ soạng một cái, loại kia tê dại cảm giác, để hạ dù nạ thân thể nho nhỏ, cũng là hiện ra hồng nhạt đến. Thiếu nữ thời khắc này trong lòng là hoàn toàn xấu hổ, vừa thẹn vừa giận, na nở dê lúc nào bị người khinh bạc như vậy quá thân thể nho nhỏ rung động, liền muốn tránh thoát dạ thần nguyệt ma chảo chỉ là, mất đi ma lực na nở dê. Còn dư lại lực lượng, giống như là một cô bé như thế, làm sao có thể tránh thoát tờ địa, dạ thần nguyệt tay hơi dùng sức, trực tiếp đem hạ dù nạ thân thể nho nhỏ kéo vào trong lòng, ngươi nói ta biến thái vậy ta ở không làm cái gì biến thái sự tình. Tựa hồ có lỗi với này cái xưng hô a ngươi ngươi muốn làm gì biến biến hạ dù nạ dùng sức địa dây rua, trái tim nhỏ cu nở dê khiêu địa nhanh hơn, chỉ là, mặc kệ như thế nào nhưng cũng không dám kế tục gọi dạ thần nguyệt biến thái được rồi, ta hỏi cái gì? Ngươi liền đàng hoàng trả lời, bằng không ngươi cái này vẫn là sơ hôn ba quang chân tuần tuột tiểu lò lì thân thể ở dạ thần nguyệt trong lồng ngực dây rua, trong lúc lơ đãng tứ chi ma sát cũng làm cho dạ thần nguyệt trong lòng mừng thầm cực kỳ. Hắn thậm chí cảm thấy, thân thể tựa hồ đã có một loại nào đó tà ác kích động lại bị một con lò lì y a ho ho u rồi lẽ nào hắn thật chỉ là một cái lò lì khống không được, không xong rồi dạ thần nguyệt lập tức đè lại dây rùa hạ dù nạ, làm ra một bộ vẻ mặt. Nghiêm túc, chỉ là, nói đến phần sau, lại trở nên ngân đãng. Quả nhiên là biến biến nha, vậy ngươi hỏi đi hạ dù nạ cũng là lần đầu cùng nam sinh tiếp xúc địa thân cận như vậy. Phải biết của nàng vì lì ở nhưng là thành nữ sinh, nam sinh tỷ lệ không tới hai thành, mà na nở dê lại là thiên tài thức đệ tử, càng chắc là sẽ không đi tiếp xúc những kia bị xem thường nam sinh. Vì lẽ đó, lần này, cũng thật là na nở dê lần thứ nhất bị một cái nam sinh xem quang, ôm vào trong ngực, cái kia cố khiến người ta mê loạn khí tức, đều là để thân thể người khô nóng. Đương nhiên, lúc này không phải mê loạn thời điểm. Vừa nghe đến dạ thần nguyệt sơ hôn hai chữ, thiếu nữ vốn sẽ phải hỏng mất tâm thật sự hỏng mất. Chỉ có thể đàng hoàng gật đầu. Ngươi là ai đến từ nơi nào vừa mới cái kia là cái gì đã sớm biết kịch tình dạ thần nguyệt tự nhiên là biết rõ còn hỏi. Thế nhưng, biết nội dung vở kịch tin tức này nhưng là ai cũng không thể nói cho. Nếu như mọi người đều biết nội dung vở kịch, như vậy, hắn còn có cái gì ưu thế bất quá, cho dù là biết rồi nội dung vở kịch. Cũng là bởi vì biết rồi nội dung vở kịch, càng hẳn là đối cái này bạo lực hạ dù nạ cẩn thận mà dạy dỗ. Dạ thần nguyệt nhưng là biết, hạ dù nạ chính là cái bạo lực cước số, nguyên trung hầu như mỗi một tập đều phải bị na nở dê đánh dạ thần nguyệt không phải là cái em ở, không cái kia khuynh hướng. Vì lẽ đó, nếu tới nơi này cái thế giới, làm sao chiêu cũng phải đem hạ dù nạ tuần phục, hắn mặc dù là cương thi, sức khôi phục cực cường, thế nhưng nếu như bị đánh, như thế sẽ đau có được hay không hạ dù nạ? Ừ còn gì nữa không mạ kéo lì ma pháp trường học kết miêu năm cổ vũ ban học hào 4 đệ tử, là thiên tài học sinh chỉ có điều bởi vì một điểm chút vấn đề nhỏ. Sau đó, ngươi biết những này là được rồi, mau đưa ta ma lực trả lại cho ta. Nói đến thiên tài học sinh, nghĩ đến đã biết mục đích của chuyến này, hạ dù nạ mặt của đột nhiên đỏ lên, bất quá vẫn là chiếu thông lệ dùng tức giận ngữ điệu che giấu. Nói cách khác ngươi biết ma pháp, là thế giới phép thuật, ma pháp trường học sinh, sau đó tới nơi này là vì hoàn thành nhiệm vụ sửa học phân lạc dạ thần nguyện trong lòng thầm vui, nguyên lai na nở dê cũng sẽ thật không tiện, là, hạ dù nạ đích thật là một thiên tài, chỉ có điều đó là so ra. Bởi vì đối chuyện gì đều có thể đơn giản đạt thành, đối tất cả cảm thấy kẻ nhạt mà không đi học giáo đi học, cho nên theo không kịp người khác. Trở thành ở cuối xe một thiên tài đã biến thành một cái ở cuối xe dù là ai nhắc tới điểm này đều cũng có chút xấu hổ. Mà lần này, chính là vì sửa học phân mới đến Nhật Bản truy sát mẹ gà lộ. Được rồi, đại khái tình huống ta cũng biết, bất quá, ngươi ma lực ta không biết làm sao trả lại cho ngươi, cho dù là ngươi khóc cu nở dê hết cách rồi, ta đi trước. Dạ thần nguyệt thả ra hạ dù nạ, lắc lắc đầu đạo chỉ có điều ở hạ dù nạ thời điểm mê mang. Lại đúng lúc điệu thiêm lên một câu này mồ, lại trễ một chút tựa hồ có món đồ gì sẽ ra tới, nếu như là còn có ma lực ngươi cái này ngược lại cũng đúng không cần sợ, bất quá ừ, lúc này mà quên đi, cho rằng ta không nói gì nha. Dạ thần nguyệt đứng lên, vô vô, bị hùng móng đa nhờ bay miệng vết thương đã khỏi rồi. Ngươi tên bại hoại này hạ dù nạ kế tục lấy tay ngăn che trọng điểm bộ vị, cấp tốc hốt chờ đến Dạ Thần Nguyệt bên người. Làm sao còn có việc? Dạ Thần Nguyệt trong lòng thầm vui, chỉ có điều, trên mặt còn là một bộ nghi ngờ vẻ mặt. Đi rồi, với ngươi về nhà, ta muốn ở nhà ngươi chậm rãi khôi phục ma lực. Tiểu miệng cong lên, Hạ Dù Nạ có chút bất mãn, cuối cùng, lại tăng thêm một câu: cởi nhanh một chút quần áo, cởi quần áo với hắn về nhà đó là phải. Chỉ có điều tại sao cởi quần áo? Chẳng lẽ bây giờ Hạ Dù Nạ đã bị ngân ma bám thân tưởng cướp đi hắn thân thể thuần khiết? Rốt cuộc là tiếp thu đây vẫn là tiếp thu đây? Ngươi tưởng đi nơi nào? Lẽ nào ngươi để ta hiện tại bộ này mô dạng đi ra ngoài? A, Hạ Dù Nạ cũng không biết từ đâu tới lực bộc phát, trực tiếp nhảy tới Dạ Thần Nguyệt trên bả vai, phẫn nộ đến cực điểm điệu kêu lên. Được rồi, cởi cho ngươi xem là tốt rồi. Dạ Thần Nguyệt mới không thừa nhận là chính hắn hiểu lầm rồi, chỉ có điều, nho nhỏ Hạ Dù Nạ, cũng thật là đáng yêu. Chương 11, kiếm tiền. Hệ Dù Mù, biến thai Hệ Dù Mù. Đứa ngốc Hệ Dù Mù, sắc tình Hệ Dù Mù tràn ngập sức sống phấn chấn thanh âm của. Hạ Dù Nạ cổ quay hàm, hai cái tay nhỏ bé khúc thành quả đấm hình, chính là đánh không tới Dạ Thần Nguyệt. Hạ Dù Nạ nao túi bị Dạ Thần Nguyệt đè xuống, mà tay nhỏ cũng không phải rất dài, tự nhiên là chỉ có thể phẫn nộ. Nhìn Hạ Dù Nạ phiền muộn tức giận vẻ mặt, Dạ Thần Nguyệt trong lòng mừng thầm, quả nhiên, đối lọ lì sử dụng một chiêu như thế. Vẫn rất có hiệu. Bất quá trên mặt vẫn là làm ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc, đối yên lặng ngồi, phảng phất chuyện gì cũng sẽ không quấy nhiễu của nàng. Ơ ưu đạo ơ ưu, na nở dê chính là Hạ Dù Nạ, sau đó cùng chúng ta tạm ở cùng một chỗ, Hạ Dù Nạ, cùng ơ ưu chào hỏi một chút. Dạ Thần Nguyệt rốt cục chịu đem Hạ Dù Nạ thả, Hạ Dù Nạ tức giận liếc mắt nhìn Dạ Thần Nguyệt, na nở dê còn chưa từng có như thế bị khinh bỉ, chỉ có điều, nhìn Dạ Thần Nguyệt tựa hồ lại muốn thân tới được bàn tay. Lập tức ngoan ngoan quỳ ngồi xuống, chu cái miệng nhỏ, sau đó a đùng một tiếng vang nhỏ, Dạ Thần Nguyệt quả đấm của từ Hạ Dù Nạ trên đầu rời. Ngươi cái này gọi là cái gì? Chào hỏi ô ô, biến thái Hệ Dù Mù, sắc tình Hệ Dù Mù, bạo lực Hệ Dù Mù, chỉ có thể bắt nạt ta. Hạ Dù Nạ hai con trắng miệng tiểu tay đẻ ở bị. Dạ Thần Nguyệt gõ địa phương, cũng thật là điểm đạm đáng yêu. Còn chưa phải là chính ngươi tìm. Dạ Thần Nguyệt nhưng la biết hắn lực đạo rơi xuống mấy phần. Như vậy khinh, tuyệt đối không có hướng về na nở dê biểu hiện ra như vậy đau nhức. Ô ô mà xảo xảo rồ, ta là vì lì ở học viện pháp thuật, học hào 4 đệ tử, Hạ Dù Nạ, sau đó xin mời chỉ giáo nhiều hơn. Này con tạm được. Dạ Thần Nguyệt lúc này mới gật gù, chỉ là, lúc này, ơ u hướng về Hạ Dù Nạ gật gật đầu, đột nhiên lại ở sách nhỏ trên lại viết một câu nói: cơm tối chuẩn bị sao? Ngạch Dạ Thần Nguyệt có chút xoắn xuýt. Xem ra hắn vẫn phải tiếp tục ơ u ngự dụng đầu bếp cuộc đời. Ngớ ngẩn Hệ Dù Mù, điện thoại di động cho ta dùng một chút. Nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt bất đắc dĩ đi vào nhà bếp, Hạ Dù Nạ lập tức đuổi lại đây, hướng về hắn yêu cầu điện thoại di động. Cho ngươi. Đơn giản dạy hạ Hạ Dù Nạ nên dùng như thế nào, Nan Nở Dê trực tiếp ấn dãy số đi tìm của nàng đại lao sư báo cáo hiện trạng đi tới. Dù sao Nan Nở Dê vẫn là ở liều mạng ti cờ hờ go tờ học phân trung. Ma lực đột nhiên biến mất, có thể sẽ bị phê bình, chỉ là, Dạ Thần Nguyệt nhưng là có chút xoắn xuýt, điện thoại này phí đến cùng nên tính thế nào, Trung Quốc di động một bước tỉnh đều phải thu nhiều phí, vậy này Nhật Bản thông tin phí, đều vượt thế giới, cái này phí dụng sao? Cái đắt pháp một đao đem cả rốt cắt ra. Dạ Thần Nguyệt cau mày, là một người trạch nam, chân chính yêu thích chính là nhị thứ nguyên thế giới, hiện trạng hắn may mắn thật sự đi tới nhị thứ nguyên. Thậm chí gặp được của mình thích hoạt hình nhân vật, chỉ là, chân chính trải nghiệm thời điểm, hắn mới phát hiện, ơ u các nàng đều là lập thể, đều là sống sờ sờ. Đồng dạng, cuộc sống này, QNZ là chân thật, tối chân thật nhất là cái gì? Chân thật nhất chính là tiền. Tuy rằng thừa kế nhân vật chính vâng sáng, tiền cái gì vẫn có một ít, thế nhưng, vì trong lòng vĩ đại thủy tinh cung, quả nhiên vẫn là cần nhiều tiền hơn không có bản lĩnh gì, lại không tiền. Như vậy đi tìm nhịn mãi, tuyệt đối sẽ bị người nói, thế nhưng, có tiền, vậy thì không phải là bị nói mà là bị ước ao. Tiền mới là vương đạo. Dạ Thần Nguyệt nhưng là nhớ tới chẳng những là ơ u, vẫn là Hạ Dù Nạ thậm chí là Sệ Dạ đều là rất thích ăn bánh bột đỉnh, thậm chí còn vì trong tủ lạnh cao y củ ô y củ nở dê bánh bột đỉnh ra tay đánh nhau, hậu cung cần hòa thuận, làm sao có thể trước tiên nổi lửa đây? Nếu có đủ nhiều tiền, đem tất cả bánh bột đỉnh đều mua lại. Như vậy, bọn họ còn có thể có lên à hơn nữa, còn có cái kia kỳ họ cổ, giết nhiều người như vậy, tuy rằng cuối cùng chỉ là bị tóm lên đến giam cầm. Thế nhưng, đối với những kia người bị giết, cùng với thân nhân của bọn họ, nhưng là vô cùng tàn nhẫn. Ngẫm lại, nhi tử bị giết, như vậy ở nông thôn sinh hoạt cha mẹ già làm sao bây giờ chẳng những là muốn chịu đựng mất con nỗi đau, còn không có người phụng dưỡng. Phụng dưỡng bọn họ, cũng là cần tiền tài, số tiền này, luôn không khả năng đều do chính phủ ra đi, nếu như chính phủ ra vậy còn thôi, nếu như Dạ Thần Nguyệt không nghĩ xuống, hiện tại, hắn nghĩ tới chính là muốn thế nào làm tiền chẳng những là vì Thủy Tinh Cung, cũng vì giúp kỳ họ cổ trả nợ, tuy rằng Na Nở Dê giết hắn, thế nhưng thật giống đang động vẽ chung, của nàng ốp bộ là trừ sệ dạ ở ngoài lớn nhất đi, hơn nữa, dài đến cu Nở Dê rất khả ái nói ngu ngốc ghệ dù mù. Sở kỳ tệ dù mù, ngươi lại đang suy nghĩ gì? Hạ dù nạ kết thúc cùng đại lao sư nói chuyện, chiếm được ở Dạ Thần Nguyệt ra ở lại cho phép, đi tới hoàn thủ cơ, lại phát hiện Dạ Thần Nguyệt một bộ ngạch, không thế nào lịch sự thần tình, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, mơ hồ có phải chảy nước dại xu thế. Ho khan một cái nơi nào có suy nghĩ gì, hạ dù nạ, ngươi sẽ làm tiện lợi đi, ngày mai giúp ta chuẩn bị một chút. Dạ Thần Nguyệt có chút lúng túng. Nhìn một chút hạ dù nạ hầu như có thể bất kể phi trường, trong lòng có chút cảm khái, kỳ họ cổ rốt cuộc là làm sao mới có thể biến thành lớn như vậy. Mới không cần đây ngu ngốc ghệ dù mù, ngươi ở đây xem nơi nào hạ dù nạ cong lên miệng nhỏ, na nở dê mới không giúp sắc tình ghệ dù mù làm tiện lợi, để được gọi là thiền tài na nở dê đi làm tiện lợi, thực sự là quá sỉ nhục nàng hạ dù nạ chính quyền mồm. Đột nhiên, có lẽ là nữ nhân cố ý giác quan thứ 6. Hạ dù nạ lập tức phát hiện Dạ Thần Nguyệt nhìn chằm chằm của nàng ốp bộ lắc đầu thở dài cử động lẽ nào tiểu là của nàng sai rồi thật sự cho rằng na nở dê như vậy tiểu tiểu đều phải thở dài không nhịn được. Hạ dù nạ lại muốn phẫn nộ. Mà Dạ Thần Nguyệt nhưng là lão phương pháp địa đẻ lại đầu của nàng, ngăn cản hạ dù nạ quả đấm nhỏ. Chấm hơn. Trong phòng bếp lại là một trận ồn ào truyền đến, ở trong phòng khách một bên xem tivi, vừa uống trà nóng ơ u. Yên lặng mà lại đang vợ trên viết đến hai chữ. Bất quá, buổi tối hôm đó, ở Dạ Thần Nguyệt căn phòng của, bốn phía đều hắc, chỉ có bàn là lượng, muốn nói càng xác thực, nhưng là đèn bàn là lượng. Một chiếc đèn bàn treo, Dạ Thần Nguyệt tọa ở chính giữa, mà chung quanh hắn, nhưng là chặt chẽ địa vây quanh bốn cái bàn, mỗi cái bàn trên đều chỉnh tề địa bày trang giấy. Mà Dạ Thần Nguyệt nhưng là tay trái tay phải các cầm một cây bút, ở trên tờ giấy nhanh chóng vẽ ra. Được rồi, còn kém cuối cùng một bút cầm bút tay của liên tục ở mấy chục tấm trên tờ giấy vẽ vời, tốc độ cực nhanh, nếu là có người nhìn thấy, chỉ nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt đang không ngừng ở bốn chương trên bản trên tờ giấy vẽ ra cái gì, tay lại như chậm lại giống như vậy, từng giọt nhỏ mà di động, nhưng mà, những kia di động hình ảnh, nhưng là tàn ảnh đích đích xác xác là tàn ảnh nặng nghề hạ xuống một bút, Dạ Thần Nguyệt trên mặt của cũng là lộ ra nụ cười đắc ý quả nhiên, dựa vào. Cương thi thân thể, vượt qua gánh nặng, đem thân mình tốc độ tăng lên tới, cho dù là mỗi giây chung muốn vẽ trên mở y chu cờ bức họa, thế nhưng, cũng là, dễ như ăn cháo tốc độ, tương đương với có cái hắn đồng thời vẽ tranh, chỉ là mở y chu cờ bức, cũng thật là quá đơn giản đùng đem hai con bút ném xuống, Dạ Thần Nguyệt trên mặt của, càng la hưng phấn. Nhìn trên đất bay tán loạn một chồng vẽ chỉ, khắp khuôn mặt là nét mặt hưng phấn. Bất quá là một buổi tối, liền đem một toàn bộ tác phẩm đều hoàn thành hiện tại, chỉ cần đem trang giấy theo, đệ trình tự gấp kỹ mới có thể. Dạ Thần Nguyệt cầm lấy trong đó một tấm, rõ ràng là một cái già dặn, cao ngạo nữ tử, chỉ thấy cô gái này người mặc màu trắng khôi giáp, mà trong tay, nhưng là cầm một thanh xem ra vô hạn thần bí trường kiếm, thể ước thắng lợi chi kiếm. Không sai làm trạch nam. Như thế nào có thể kiếm tiền đương nhiên là lợi dụng chính mình duyệt tờ N van N ngan N hoạt hình tác phẩm ưu thế, đưa chúng nó một lần nữa hoàn nguyên đi ra Dạ Thần Nguyệt chuẩn bị lấy ra đệ nhất bộ tác phẩm, chính là này vận mệnh đêm bởi vì cường thi ưu thế, hơn nữa hắn bản lĩnh liền không lầm hội họa kỹ xảo, đem trong đầu đồ vật hoàn nguyên đi ra, vẫn đúng là không phải quá khó. Ngớ ngẩn nệ du mù, ô những thứ này là cái gì sáng sớm, hạ dù nạ tùy ý ăn mặc Dạ Thần Nguyệt một món áo sơ mi. Trực tiếp đá văng cửa phòng, nhìn thấy một chỉnh chồng mạng gạ, có chút dại ra. Không cho phép gọi ta ngớ ngẩn cho dù là cục cưng cũng không thành cục cưng liền gọi ta bộ đại nhân. Như vậy là được rồi Dạ Thần Nguyệt hai mắt mỏi mệt nhìn hạ du nạ, phấn đấu một buổi tối. Cho dù là cương thi, cu nở dê rất khó chống đỡ a thiết mới không cần. Bạch Si Hệ rủ mù ngươi còn không có nói cho ta biết những thứ này là cái gì, mạn gạ sẽ không phải là chính ngươi vẽ đi. Hạ Dù Nạ liếc nhìn Dạ Thần Nguyệt một chút, nhặt lên mấy tờ giấy, nhìn nhân vật ở bên trong, nghi hoặc. Phí lời, không phải ta vẽ ra còn có ai cẩn thận một chút, này cũng đều này đây hậu nuôi tiền của ngươi. Dạ Thần Nguyệt từ Hạ Dù Nạ tay của Trung đoạt lấy hắn thành quả, chỉ là, nói ra, lại làm cho Hạ Dù Nạ đỏ mặt. Hai muốn ngươi nuôi A ngớ ngẩn để rủ mù lời. Tuy như vậy, Hạ Dù Nạ nhưng là lại tức giận phất lên quả đấm nhỏ. Ôi trao theo thường lệ, đè lại Hạ Dù Nạ nao túi, không cho Na Nở Dê tiến thêm một bước. Dạ Thần Nguyệt có chút bất đắc dĩ, người khác biểu hiện ra thẹn thùng đều là nữu nữu niết niết, này Hạ Dù Nạ, chỉ có thể dùng nổi giận để che giấu. Hạ Dù Nạ, ngươi rất đáng yêu nha, có thể đáng yêu nha. Ngớ ngẩn để rủ mù Hạ Dù Nạ quả đấm nhỏ, múa tần suất lại tăng nhanh, đều sắp biến thành cánh quạt. Chương 12, ây, cho ngươi hôm nay ra ngoài lúc đi học. Dạ Thần Nguyệt cố ý trì hoãn một lúc, rốt cục, ở nữ nhăn nhó năm trùng, Hạ Dù Nạ đem tiện lợi đưa cho Dạ Thần Nguyệt. Đây cũng không phải là đặc biệt vì ngươi chuẩn bị, ngươi không nên nghĩ vai. Hạ Dù Nạ tiểu tay nặn nặn áo sơ mi hạ bãi, có chút mất tự nhiên nói. Ha ha, biết rồi, là Hạ Dù Nạ cố ý ái tâm tiện lợi, ta hiểu. Dạ Thần Nguyệt theo thường lệ chống lên cây dù, tại sao vì ngăn trở sáng sớm Thái Dương, hắn cũng không muốn ở đi trường học trên đường liền biến thành thầy khô. Yêu ái tâm tiện lợi ngươi nói cái gì đó. Ngớ ngẩn để dù mũ Hạ Dù Nạ động tác kịch liệt hơn chút, tựa hồ, mặt kia cũng là không đồng dạng như vậy phấn. Về sớm một chút, ơ ú cu nở dê đi tới cửa, dơ sách nhỏ. Ngạch Dạ Thần Nguyệt vừa định tán hai câu ơ ú quan tâm như vậy hắn, chỉ là... Nhìn thấy ơ ú cấp tốc viết xong tự, miễn cương thẻ chủ. Cái bụng rất sớm đã đói bụng. Ho khan một cái, ơ ú nếu như ta trở về trì, các ngươi trước gọi thức ăn ngoài đi, chứng trước tiên ghi vào tên của ta trên. Dạ Thần Nguyệt cô tịch vô cùng rời đi, quả nhiên, ơ ú cái này kẻ tham ăn tên tuổi phải đi không xong. Bất quá, nhìn đặt ở trong bọc sách Hạ Dù Nạ tiện lợi, Dạ Thần Nguyệt lại hưng phấn lên, từ lúc xem nguyên thời điểm. Hắn liền đối Hạ Dù Nạ làm tráng chứng cảm thấy rất hứng thú, lẽ nào thật sự sẽ ăn ngon như vậy ẹt qua, rất hiếm có hôm nay ngươi sẽ mang tiện lợi lại đây ư. Bạn gây tốt tỏ gì tổ theo thường lệ đi tới Dạ Thần Nguyệt bản, nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt lấy ra một cái hộp cơm, còn thật là có chút kinh ngạc. Ho khan một cái, đối với lần này, Dạ Thần Nguyệt chỉ có báo dĩ giả ho khan. Thế nhưng, ở họ gì tổ câu tiếp theo lập tức liền mãnh liệt ho khan. Chẳng lẽ ẹt qua. Ngươi đây là ái tâm tiện lợi thật sự có bạn gái, làm sao có thể như vậy, làm sao có thể vứt bỏ ta quá làm người ước ao rồi tới địa ngục đi đi. Dạ Thần Nguyệt cũng thật sự có chút hoa cúc chặt, cái này bạn gây tốt, thật sự là thật là ác tâm. Với hắn lăn lộn lâu, có thế thật sự thuần khiết không no. Mở hộp ra, chính là một mảnh vàng óng ánh, họ gì tổ cu nở dê đỉnh chỉ sái bảo, có chút sừng sốt, bởi vì, hắn nhìn thấy, phàm là Dạ Thần Nguyệt sở mở ra hộp. Toàn bộ đều là tráng chứng chỉnh một cái tráng chứng bữa tiệc lớn còn đều là đồng nhất loại tráng chứng tựa hồ, liên cơm kẻ cũng không có ngạch ta đi trước. Họ gì tô lập tức muốn chạy trốn, nếu như đây là cho hắn ái tâm tiện lợi, hắn vẫn đúng là không nhất định có thể chịu đựng. Bạn thân, chính ngươi làm hao mòn đi thôi đi thôi, đi thôi. Dạ Thần Nguyệt tay lay động, cũng như là ở đuổi con rồi rô nở dê như. Hạ Dù Nạ tuyệt hảo tráng chứng Dạ Thần Nguyệt không kịp chờ đợi cầm lấy một khối để vào trong miệng. Một luồng, thậm chí đều khó mà hình dung mùi vị, nói nó là mỹ vị, tựa hồ vẫn là quá đánh giá thấp nó. Dạ Thần Nguyệt căn bản cũng không biết nên làm sao đi hình dung, dùng một chữ, đó chính là được, hai chữ chính là ăn ngon, ba chữ chính là ăn quá ngon. Hắn còn chưa từng có ăn qua như thế đồ ăn ngon có tốt như vậy à. Ó gì tổ cu nở dê chọn một khối nhỏ trắng trứng, vừa nuốt vào đi không vài giây, lập tức ổn. Ào lại tới mọi người. Ẹt quả trang trứng thật sự là ăn quá ngon rồi, thật sự ăn quá ngon rồi, ta phải đem cái túi sách của ta cùng ngươi đổi. Ta cũng vậy, chuyện này xem nguyên thời điểm liền cảm thấy cảnh tượng này có chút khoa trương, không nghĩ tới, chính mình tự thể nghiệm thời điểm, khuyết đại hơn có thế có thể để cho Hạ Dù Nạ đi bán trang trứng, nhất định có thể rất kiếm tiền. A thu ai đang nói ta mạ xảo xảo rộ, thật sự chỉ cần đi già là tốt rồi. Hạ Dù Nạ cùng ơ ú ở tại trong nhà xem TV, Hạ Dù Nạ. Cầm điện thoại lên, lần thứ hai xác nhận. Hừm, muốn ơ ưu cấp tốc ở sách nhỏ trên viết. Kha kha, ta liền điểm phân, đem chướng toàn bộ nhớ đến ngớ ngẩn bước trên đầu. Hạ Dù Nạ vừa gọi điện thoại, vừa nói, khuôn mặt nhỏ trung cực kỳ hưng phấn. Tựa hồ, nhiều mua một phần ti giả, là có thể để dạ thần nguyện phá sản như thế. Tốt buồn. Ơ u ở vợ trên yên lặng viết, chỉ là, không để Hạ Juna nhìn thấy ghét nhất chính là mặt trời dạ thần nguyện dựa vào cửa sổ ngồi, vẫn là đến các loại chờ thái dương hạ xuống mới trở lại. Hệ dù mù đồng học, có muốn hay không đồng thời xuống vận động Nhật Bản trường học chỗ đặc thù, học sinh bình thường đều là sau khi tan lớp tham gia các loại xã đoàn hoạt động, mà dạ thần nguyệt nhưng là một cái xã đoàn chưa từng tham gia, phí lời, đều đã biến thành cương thi, xã đoàn hoạt động đều là ở sân thể dục, nếu như bị phía ngoài ánh mặt trời chiếu đến, hắn lại được biến thành thầy khô. Chỉ là, mỗi ngày đều ở trong phòng học các loại chờ chiều tà xuống núi cũng thật là một cái thống khổ sự tình. Không cần, tệ cổ, chính ngươi đi thôi. Còn có, không cần thêm vào đồng học hai chữ, ngươi xem, ta đều không cứ gọi ngươi hỉ ra mặt mà gọi là tệ cổ. Nói thế nào chúng ta cũng là thanh mai trúc mã, còn cứ gọi bạn học ta, quá xanh phân rồi dạ thần nguyệt vẫn là rất yêu thích cái này ôn nhu săn sóc thanh mai. Ừ mẹ dù mù hệ dù mù. Cũng không biết là dùng sức khỏe lớn đến đâu, tệ cổ mới nói ra danh tự này đến. Tệ cổ, chúng ta đi thôi. Cái tên này lười biếng, để hắn về nhà nắm toàn bộ chuyên cần thưởng đi làm bạn tốt Mỹ Hạ Dạ lôi kéo Hí Dạ mặt tiểu tay, mang theo chút phức tạp tình cảm nói. Dạ thần nguyệt dĩ nhiên từ đó tựa hồ nghe ra nhàn nhạt hận thiết bất thành cương ý tứ hàm xúc. Liếc mắt nhìn Mỹ Hạ Dạ, đối phương đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác, nhưng là lôi kéo tệ cổ đi ra. Cái này nữ thật kỳ quái ai nhìn Mỹ Hạ Dạ hào hiệp thân ảnh của, dạ thần nguyệt hơi kinh ngạc, vốn là mà. Hai người trùng hợp hôn ở cùng nhau, là rất khó quên, dù sao đều là lần thứ nhất, nhưng là, này Mỹ Hạ Dạ, làm được nhưng là rất kiên quyết. Phảng phất chưa từng xảy ra chuyện này do NG như, cu NG còn có thể đối thoại với hắn, chỉ có điều nhiều hơn mấy phần làm cho không người nào có thể lý giải mùi thuốc súng thôi. Nhưng là, cô nàng này, xem dạ thần nguyệt ánh mắt, rất khiến người ta khó chịu đây tựa hồ rất xem thường hắn đùng đùng đùng âm thanh từ ngoài cửa truyền đến. Dạ thần nguyệt chỉ có thể từ tư tưởng trung tỉnh lại. Mới vừa ngẩng đầu, chính là một cao y vo cờ người khôi ngô, ăn mặc áo khoác màu đen người đi tới, câu thứ nhất, không từ mà biệt, chỉ nói ta muốn ngươi muốn hắn hắn là nam, đối phương cũng là nam muốn hắn, đây chẳng phải là chính là bờ lờ mặc dù tuy rằng đã sớm biết người trước mặt chỉ là mẹ gã lộ hóa hình, thế nhưng, này não tàn đối phương. Vẫn là sẽ cho người hoa cúc căng thẳng a ta muốn ngươi thành cho ta người thấy dạ thần nguyệt trên mặt vẻ mặt không ngừng chuyển đổi, mẹ gạ lồ. Lại thêm lên câu, trong giọng nói, là vô tận khát vọng. Chương 13, thu được sức mạnh phải biến đổi thân. Mới không cần. Là bờ lờ à dạ thần nguyệt hoa cúc đã chặt địa không thể lại quấn rồi, trong lòng càng la âm thầm chuẩn bị mở ra thân thể con người cấm chế, đem điều này mẹ gạ lồ trực tiếp tại chỗ diệt sắt đang lúc này. Hạ dù nạ thân thể nho nhỏ nhưng là đột nhiên từ cửa sổ chạy vào, tiện thể, còn mang tới một câu để dạ thần nguyệt phát điên nói bờ lờ em gái ngươi á dạ thần nguyệt cũng là nổi giận, bị hạ dù nạ vừa nói như thế, càng la liệt hỏa cháy hừng hực. Người nào muốn bờ lờ a lão tử là tinh khiết thiên nhiên bình thường phương hướng có được hay không ma trang mạ sạc xào dồ mùi. Cái kia cao cái người, lập tức triển khai biến thân, đầu tiên là hai tay cấp tốc biến thành hồng mà ma nhờ mẹ con cua cái kìm. Sau đó, hai con cái kìm cầm quần áo cấp tốc cắt ra, lộ ra một cái cự đại tôm hùm đầu đến chuyện này đây là cùng hung cực các tôm vương tới. Hạ dù nạ hưng phấn lên, lại là một con mẹ gạ lộ, chẳng lẽ lại là cho nàng đưa tới học phân. Mà sao rồi khi tức tôm vương tự tử cũng biến thành hưng phấn, cơ hai đem màu đỏ cự kiểm cũng là mánh mà ma nhờ mẹ, đồng thời, thật giống muốn tiến lên. Hừ chỉ ngươi cái này tiểu long tôm hạ dù nạ lấy ra na nở dê mang tính tiêu chí biểu trưng cơ mịt lệ tèn ở dạ thần nguyệt ánh mắt kinh ngạc chúng. Hạ dù nạ ăn mặc áo sơ mi của hắn tiểu thân thể, đột nhiên thoáng hiện vô hạn ánh sáng dịu dịu, đồng thời, ở ánh sáng qua đi, phảng phất có hồng nhạt lóe qua, sau đó, một cái hoàn toàn xích trần thiếu nữ xuất hiện lần nữa. Sao tại sao lại như vậy ta rõ ràng là ăn no mới tới được. Hạ dù nạ cầm của nàng cưa điện hình ma trang luyện khí. Khắp khuôn mặt là thất vọng. Người tên ngu ngốc này dạ thần nguyện trực tiếp cho Hạ Dù Nạ một cái bạo lật, tiện tay kéo một cái, trực tiếp đem y phục của chính mình cởi cho Hạ Dù Nạ. Tên tiểu tử này, cũng thật là không biết mỗi lần biến thân không thành công đều sẽ biến thành trần truồng a, có thể cái kia biến thân thì mặc quần áo đi nơi nào làm sao cũng thay đổi không còn. Dạ Thần Nguyệt kinh ngạc không ngớt. Nớ ngẩn nghệ rủ mũ hạ dù nà mặt của có chút hồng, bất quá vẫn là cấp tốc đem Dạ Thần Nguyệt cởi ngoại đầu khoác lên. Cuối cùng là tránh khỏi tiếp tục gù ạt tiết ra ngoài. Hừ, Tôn Vương Huy vũ hạ cái kìm, trực tiếp hướng về hạ dù nà cái kia ném nó thật lớn cái kìm, thế tới hung hăng. Hắn mới không cần không có ma lực mà xào xào rộ đừng đỏ mặt có thời gian mặt đỏ, còn không bằng trốn sau lưng ta hạ dù nạ giờ khả cờ na y không có một chút nào phòng ngự lực, rồi cùng thông thường nhu nhược thiếu nữ như thế. Nếu là không giúp nàng, vẫn đúng là khả năng trực tiếp bị cự đại cái kìm đa nhờ bay. Nớ ngẩn nghệ dù mù ngươi, ngươi thật là lợi hại. Hạ dù nạ từ mơ hồ trung tỉnh lại, nhìn thấy dĩ nhiên Dạ Thần Nguyệt một tay. Chỉ dùng một cái tay tiếp được cùng hung cực các Tôn Vương ném ra cự đại con cua cái kìm. Cái kìm ở Tôn Vương không chế hạ, không ngừng hướng phía trước, chỉ là, vẫn như cũ không cách nào tiến thêm một bước sao, làm sao có khả năng. Tôn Vương khiếp sợ không thôi, đối phương dĩ nhiên lấy sức mạnh của chính mình tiếp nhận hắn cái kìm. Lúc nào nhân loại lợi hại như vậy không có gì không thể. Dạ Thần Nguyệt khắp khuôn mặt là bình tĩnh vẻ mặt, trêu đến sau lưng hạ dù nạ đầy mắt đều là ngôi sao nhỏ, chỉ là... Trong nội tâm tình huống chân thực nhưng là, cái gì lực lượng, tay đau quá hơn nữa. Cái kia cái gì Tôn Vương, vẫn còn có khí lực lớn như vậy lẽ nào thật sự phải như vậy, chẳng phải là tay đều phải đứt đoạn mất bất quá. Khỏe mắt phiêu đến hạ dù nạ khuôn mặt kinh ngạc cùng mừng rỡ, không biết ở đâu ra tự tin. Dạ Thần Nguyệt là thật không thèm đến xỉa, vọt thẳng đi tới, sức mạnh đạo QNZ sử ra. Sao làm sao có khả năng Tôn Vương kinh ngạc bất mãn mà bị Dạ Thần Nguyệt một quyền đánh bay ra ngoài, làm sao có khả năng, chính là nhân loại, làm sao có khả năng đem nó đánh phi đùng không thể kìm được. Nó không tin, nó toàn bộ thân thể khổng lồ, hoàn toàn khảm nạm tiến vào trên tường. Phát sinh một tiếng vang thật lớn, quả nhiên vẫn không được. Dạ Thần Nguyệt nhìn đã cong đến rồi một bên cánh tay, một luồng xót ruột đau đớn đồng thời chuyển tới, duy nhất đáng giá an ủi là... Thân thể này bởi vì quá mức bạo phá sinh ra đau đớn, đều là đang đánh xong giá mới phải xuất hiện. Không đến nỗi ở thời điểm chiến đấu, liền chính mình trước tiên đau lăn lộn trên đất. Nhìn cự Tôn Vương từ trên tường chậm rãi hạ xuống, tựa hồ, chính mình cảm thấy công kích, cũng chỉ là để nó bị thương nhẹ nhân loại nha không. Chính hắn một cương thi năng lực, thật sự là quá thấp. Ngớ ngẩn hệ du mụ, vẫn là dùng cái này đi, ngươi đã trộm đi ta ma lực, có thế, không. Có rất lớn mấy tỷ số có thể biến thân, từ đó thu hoạch được đánh bại cùng hung cực các Tôn Vương lực lượng lên đi. Hệ dù mù Dạ Thần Nguyệt chính một mình buồn bực, một mực lúc này, hạ dù nạ nhưng là trực tiếp đưa lên thuộc. Về của nàng mịt lệ tèn ý tứ rất rõ ràng, nếu như không biến thân, y theo hiện tại cho dù là cương thi thân thể, cũng sẽ bởi vì tổn thương quá lớn mà lời đầu tiên mình không có sức chiến đấu. Hiện tại, cũng chỉ có biến thân vì là mạ xào xào rộ một chiêu này rồi. Nếu ngớ ngẩn hệ rủ mù cấp đi na nở dê ma lực, như vậy, dựa vào ma lực đến biến thân, cũng là hoàn toàn đi đến thông. Chẳng biết vì sao, hạ dù nạ lại có chút hưng phấn. Là bởi vì có thể chiến thắng mẹ gạ lộ đây vẫn là, có thể nhìn thấy ngớ ngẩn bước nữ trang hạ dù nạ tinh xảo khuôn mặt nhỏ, hồng hồng. Chỉ là, na nở dê không thấy Dạ Thần Nguyệt lúc này khuôn mặt vẻ mặt, đó là... Phải nhiều buồn nôn, có bao nhiêu buồn nôn, đừng nghĩ gạt hắn, biến thân mạ xảo xảo rồ, vốn là chỉ thay đổi quần áo, thân thể vẫn là cái kia thân thể muốn là thật mặc vào mạ xảo xảo rồ đặc hữu nữ trang như vậy, hắn chẳng phải là đã biến thành biến thái đây là, làm sao cu nở dê không thể Dạ Thần Nguyệt, vọt thẳng hạ dù nạ nói hắn mới không muốn làm cái gì biến thái đây. Chương 14, mạ xảo xảo rồ và vân vân, ghét nhất ngớ ngẩn hệ dù mù, người đang suy nghĩ gì? Chỉ có cái phương pháp này có thể đánh thắng cái kia ngạch, cùng hung cực các Tôn Vương. Nhanh, nhanh, nhanh, ngươi xem, nó muốn khôi phục hạ du nạ đưa qua của nàng mịt lệ tên nhưng mà Dạ Thần Nguyệt nhưng không có một chút nào tiếp nhận ý tứ, thậm chí trực tiếp cự tuyệt. Hạ du nạ tiểu mặt càng la phẫn não trơn lên càng thêm đỏ nhuận, hai mắt nhìn thấy Tôn Vương dựa vào vách tường đã bắt đầu rồi dặn nước, nắm giữ. Di hệ của Tôn sắc Tôn Vương. Cũng không phải chỉ là thân thể con người hệ dù mù có thể đánh bại, cho dù thật có thể đánh bại, cũng là đến vết thương đầy dây. Không được ta mới không cần biến thân biến thành biến thái và vân vân. Dạ Thần Nguyệt là ghét cay ghét đắng hơn nữa. Hơn nữa, hiện ở trên người hắn thân thể này, không biết chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên cũng là hắn bản thân mình thân thể. mà không phải nguyên cái kia S quả hệ dù mù. Nhưng mà, ký ức lại là toàn bộ nắm giữ, thật sự là quá kỳ quái. Bất quá, cũng bởi vì là thân thể của chính mình, Dạ Thần Nguyệt mới càng không muốn biến thân, nếu như là thân thể của những người khác, còn có thể đang hoàn thành hai con trí cao lọ lì nói mất trí nhớ chi game hậu lại vô vô thí cố rời đi, ngược lại cuối cùng mất mặt không phải là mình thế nhưng, là thân thể của chính mình cái kia thì không được, đó là cả đời sỉ nhục các Dạ Thần Nguyệt bản thân dài đến cũng có chút bạch, nếu như hoa trang, vẫn đúng là khả năng bị người hiểu lầm thành là thiếu nữ, thế nhưng, trên thực tế, hắn tôi ghét cay ghét đắng chính là bị người cho rằng là thiếu nữ làm mất đi mặt mũi của nam nhân nếu như tiếp nhận hạ du nạ trong tay mịt lẹ tèn biến thân, tương đương với trang phục. Như vậy, khả năng lại muốn dẫm lên vết xe đổ bị cho rằng là cô gái. Lại nói, dư A theo nội dung vợ kịch phát triển, còn rất khả năng bị trong thao trường các bạn học nhận ra, cho là hắn là biến thái và vân vân. Hắn ghét nhất rồi cho dù là cương. Thì thân thể cúp máy. Dạ Thần Nguyệt cũng không cần biến thân trở thành mạ sạc xào dâu ngớ ngẩn ệ dù mù. Lẽ nào ngươi muốn xem ta lần thứ hai biến thân, lần thứ hai trần chuồng ngươi nhưng là không có quần áo cho ta nhìn. Dạ Thần Nguyệt kiên định biểu hiện, hạ dù nạ tiểu mặt cũng không biết là đỏ lên vì tức, vẫn là bởi vì nói ra lại muốn thứ trần chuồng mà đỏ bừng. Lẽ nào ngươi muốn cho ta lần thứ hai bị này tôn hùm xem quăng. Nói xong lời cuối cùng, hạ dù nạ tiểu trùy quyệt, trong tay nắm mịt lẹ tèn cũng là có chút chỉ đến run. Tựa hồ, na nở dê lại lập tức phải lần thứ hai biến thân như thế. Hơn nữa, liên tinh xảo khuôn mặt nhỏ chung, dĩ nhiên cu nở dê hiển lộ ra một luồng dứt khoát quyết nhiên mùi vị. Thôi, chỉ có thể lần này, chỉ có thể một lần để hạ du nạ lần thứ hai trần chuồng. Nếu như chỉ có một mình hắn ở đây, Dạ Thần Nguyệt là 100 nguyện ý chỉ là, hiện tại, còn có một chỉ vướng bận đại tôm hùm ở đây, đây chính là làm xấu cả phong cảnh. Hơn nữa, Dạ Thần Nguyệt đã thử qua, xác thực, nếu để cho hắn đem sức mạnh của nhân loại bạo phát đến có thế thật có thể đem tôn hùm giết chết, thế nhưng, hắn bị thương, cũng sẽ ca nở dê nà nở dê thế nhưng, muốn cho hắn biến thân thành mạ xảo xảo rộ, vẫn là khiến người ta khó có thể tiếp thu thế mới đúng chứ, ngoan ngoãn nghe lời không phải tốt, được rồi, dư A theo ta nói niệm tuy rằng ta đáng yêu lại mê người, nhưng ta sẽ dẫn đến tử vong hạ dù nạ chạm sau lưng Dạ Thần Nguyệt. Mắt to lóe lên lóe lên, hiển nhiên là cực kỳ hưng phấn. Cái gì gọi là đáng yêu lại mê người mà làm sao có khả năng sẽ đọc đi ra hắn Dạ Thần Nguyệt là nam có được hay không, làm sao có thể niệm chính mình đáng yêu mê người đâu. Hắn cũng không phải ngụy nương đừng oán trách, lẽ nào ngươi thật sự muốn ta tự mình tới cái kia trả lại cho ta năng lực của ta. Được rồi, ta niệm chính là mặc dù tuy rằng chỉ có điều, thật niệm thời điểm, vẫn là khó có thể nói ra khỏi miệng á. Không được. Không được, nếu là không nối liền, là không có hiệu quả. Hạ dù nạ cổ. Quai hàm tiếng trong canh, liên tục phê phán. Tuy rằng ta đang yêu lại mê người, nhưng ta sẽ dẫn đến tử vong. Dạ Thần Nguyệt cũng là thông suốt đi ra ngoài, biến thân liền biến thân, nhiều lắm sau đó khống chế xong đừng chạy đi ra bên ngoài trên thao trường. Như vậy cũng sẽ không có bi ai mọi người vây xem biến thái tình cảnh rồi. Dạ Thần Nguyệt đánh tính toán thật hay, đồng thời. Khi hắn một chữ cuối cùng hạ xuống thời điểm, một trận nhu hòa tia sáng chói mắt bọc lại hắn. Các ngươi dám to gan không nhìn ta nha, đây là cái gì? Ánh sáng từ trong vách tường chợt rơi xuống đã khôi phục tinh lực cự tôn cơ gì hệ vừa sắc bén cái kìm. Chỉ là, nó nói đều chưa nói xong, phía trước ở Dạ Thần Nguyệt vị trí liền xuất hiện một đạo để nó dậy vò tia sáng chói mắt. Đồng thời, tôn vương động tác cu nở dê chậm lại. Chuyện này đây là cảm giác gì? Hạ dù nạ giáo chú ngữ niệm xong, Dạ Thần Nguyệt chỉ cảm thấy thân thể của hắn dĩ nhiên ấm áp cùng, giống như là ở mẫu thân trong ngực giống như vậy, đồng thời, thân thể dĩ nhiên do bên trong đến nơi khác đầy dẫy một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khoái cảm, thật sự là rất thư thái. Ân ngớ ngẩn nghệ dù mù, người biến thân lên quả nhiên rất đẹp ha. Hạ dù nạ trong mắt của một mảnh ngôi sao nhỏ, bây giờ Dạ Thần Nguyệt, vẻ ngoài thật sự rất tán a. Vốn là trắng loang ra thịt, phối hợp một thân phấn trung mang bạch công chúa áo choàng, cùng với bên hông to lớn nơ còn bướm, thật là có một cái nhu nhược thiếu nữ mô dạng. Dạ Thần Nguyệt trên đầu mang theo đỉnh đầu thích hợp hồng nhạt mũ, tương tự, ở mũ hai chết, cũng phân là đường một cái nơ còn bướm, xem ra vừa đáng yêu lại mê người. Cũng thật là đáp lại câu kia tuy rằng ta đáng yêu lại mê người. Mà sao sao dồ ồ không đúng, hẳn là cái kia đứa bé trai. lẽ nào ngươi là biến thái tôm hùm ở ánh sáng lấp lóe sau đó, mở to một đôi tôm mắt nhìn Dạ Thần Nguyệt lúc này tạo hình, trong lòng kinh hãi bên dưới, đem đáy lòng nói bật thốt lên, dưới cái nhìn của nó, trước mặt cái này thiếu nữ đích đích xác xác là mang theo mạ sạc xáo rổ khí tức, chỉ là, cái này thiếu nữ nhưng là mới vừa nhân loại kêu biến thân mà đến biến thân liền biến thân, còn giả gái, còn giả trang giống như vậy đây không phải là biến. Thái là cái gì biến thái em gái ngươi A Dạ Thần Nguyệt không dám đi đánh giá tự thân mô dạng, vừa vặn, lúc này tôm hùm lại tái phát vảy ngược của hắn, trực tiếp dơ lên hồng nhạt mịt lẹ tèn sông về tôm hùm. Bây giờ Dạ Thần Nguyệt, chỉ cảm thấy thân thể tràn đầy sức mạnh, thật giống, không có gì lo sợ, muốn song ngược cái này cự đại tôm hùm, hoàn toàn rồi cùng ăn cơm như thế đơn giản biến thân sau dũng khí tăng cường lần, sức phòng ngự tăng cường vạn lần phảng phất là nhìn ra Dạ Thần Nguyệt tâm tư. Hạ Du Nạ hưng phấn giải thích, thật giống biến thân xong không phải Dạ Thần Nguyệt, mà là bản thân nàng như thế đây là lừa người khác chứ gì. Dạ Thần Nguyệt pha tở ra một thoáng bực tức, Hạ Du Nạ hoàn toàn liền là đang dối gạt hắn, sức phòng ngự tăng cường một chỉ hệ ưu lần, như vậy, hiện tại cảm nhận được sức phòng ngự, chính hắn lúc trước phòng ngự lực rốt cuộc là phải nhiều kém a, hắn nói thế nào cũng là một cái cương thi có được hay không làm sao có khả năng sức phòng ngự thấp đến ít kế nông nỗi Hạ Du Nạ chính là tưởng lừa hắn ta. Nghĩ nghĩ tuyệt chiêu là cái gì ngạch, có là mịt lệ tần đá trước tiên bỏ xuống Hạ Du Nạ, Dạ Thần Nguyệt lúc này trong lòng đang bốc lửa, này tôm hùm, dĩ nhiên nói hắn là biến thái hắn mới không có mọc ra cái gì ngụy nương mặt của đây cu nở dê mới không phải cái gì biến thái đây. Dạ Thần Nguyệt tức giận trong lòng đã đạt tới ngọn núi giá trị, thế nhưng, Dạ Thần Nguyệt vẫn là để ý, cố ý nhảy tới cửa sổ phía trước, lấy cái phương hướng này ra chiêu, liền tránh khỏi tôm hùm hướng ra phía ngoài khả năng. Đào tẩu. Từ tại chỗ đột nhiên nhảy lên, mục tiêu chính là cự đại tôm hùm cái kia mịt lệ tèn nguyên vốn cũng không đoạn chuyển động tốc độ QNZ tăng cao đến rồi một cái khủng bố cảnh giới. Cầm mịt lệ tèn Dạ Thần Nguyệt đấy lòng đột nhiên bay lên một loại tưởng nghiệm, chỉ cần cầm mịt lệ tèn cũng không sao không cách nào chặt đứt, cho dù là này tôm hùm cũng giống vậy mà tôm vương nhưng là dơ lên nó tối dựa vào vũ khí, một đôi dỉ hệ ở vô cùng cái kìm. Cùng Dạ Thần Nguyệt trong tay chạm vào nhau vô cùng sắc bén mịt lẹ tèn cùng cái kìm va vào nhau, phát sinh một tiếng vang thật lớn, đồng thời, long lánh một mảnh tia sáng chói mắt. Này căn bản cũng không phải là đá a cái kìm bị cưa cưa đứt, tôn hùn không cam lòng nhìn cưa hướng về trên đầu bộ tới. Rốt cục, thân thể bị cưa thành hai nửa tôn hùn không cam lòng địa để lại câu nói sau cùng, nó rõ ràng là bị cưa cưa mở có được hay không mà xảo xảo rồ. Đều là gạt người nó lại bị một tên biến thái giết đi hô như vậy liền an toàn. Dạ Thần Nguyệt cầm mịt lệ tèn từ từ hạ xuống, không có rơi đến thao trường liền giết chết mẹ gạ lộ, không cần bị bại lộ. Dạ Thần Nguyệt đánh giá y phục của chính mình, càng la cảm thấy vừa mới cử động là cỡ nào sáng suốt, cái kia tôm hùm hai cái kìm là như vậy gì hệ hệ vừa, muốn là dựa theo nguyên kia dạng, để tôm hùm quay về cửa sổ. Các loại chờ tôm hùm kháng loại kém nhất chiêu là có thể khiêu xong mà chạy như vậy, rất tự nhiên hắn muốn theo sau, nói cách khác muốn ở toàn trường trước mặt bạn học bại lộ bị chụp ảnh, bị nói biến thái thiên càng muốn, Dạ Thần Nguyệt càng cảm giác mình thông minh. Hệ rủ mù đồng học thiên lại bị tệ cổ cùng Mỹ Hạ Dạ thấy được Dạ Thần Nguyệt cầm cưa bộ dáng tay cứng lên hạ xuống, còn vẫn là, bị thấy được bị xem vững vàng Dạ Thần Nguyệt tâm kinh đảm chiến nhìn Mỹ Hạ Dạ môi giật giật. Quả nhiên, Mị Hạ Dạ trong nháy mắt khiếp sợ hậu, phát ra lệnh Dạ Thần Nguyệt tâm thần câu liệt. Ế qua, ngươi sẽ không phải là biến thái đi không đúng ngớ ngẩn hệ rủ mũ mới không phải cái gì biến thái rất làm người kinh ngạc là, chỉ chùm vào Dạ Thần Nguyệt áo khoác Hạ Du Nạ, tay nhỏ thân, trực tiếp chỉ vào Dạ Thần Nguyệt, hoàn toàn hủy bỏ Mị Hạ Dạ suy đoán. Quả nhiên vẫn là Hạ Du Nạ được Dạ Thần Nguyệt trong lòng tràn đầy kích động, chỉ là, Hạ Du Nạ câu tiếp theo để hắn sợ ngây người. Đã vậy còn quá thuận lợi liền đem mẹ gã lô giết chết, ta quyết định, nhận lê nhờ ngươi vì là mạ xào xào rổ rất quang vinh đi quang vinh quang vinh. Quang vinh em gái ngươi nhìn Mỹ Hạ Dạ cùng tệ cổ ánh mắt khiếp sợ, đặc biệt Mỹ Hạ Dạ trong mắt quả thế, quả nhiên là biến thái ý tứ, Dạ Thần Nguyệt lòng đang chảy máu, quả nhiên, mạ xào xào rổ và vân vân, ghét nhất rồi không có rơi đến trên thao trường bị mọi người vây xem, lại đang bị tối không muốn gặp Mỹ Hạ Dạ cùng tệ cổ thấy được thiên. Để hắn ngất đi đi. Chương 15, Xê Dạ, ngươi là đến ăn nhờ. Nếu có ký ức tiêu trừ loại ma pháp này, Dạ Thần Nguyệt nhất định sẽ lập tức sử dụng, đặc biệt ở đây sao lung túng thời điểm. Mị Hạ Dạ tệ cô, dĩ nhiên sẽ bị hai người này tối cực không muốn bị thấy người thấy được. Hắn Dạ Thần Nguyệt, xưa nay không cảm thấy như thế lung túng quá, hắn nhưng lại nhớ tới, Nguyên Trung Tệ Cổ đối hệ rủ mụ sau khi biến thân cái nhìn đầu tiên là tưởng biến thái, sau đó tốt nhất cho rằng nói cách khác hệ rủ mụ mặc giày rất đẹp, mà mì hạ dạ, nhưng là hoàn toàn đem hệ rủ mụ trở thành biến thái ăn mặc nữ trang, thích mặc nữ trang biến thái hắn Dạ Thần Nguyệt mới không phải cái gì biến thái đây càng. Không thích như vậy có tợ lệ muốn có tợ lệ cũng phải là đẹp trai nam nhân mới đúng nào có ăn mặc cái gì nữ trang, vẫn là rất khả ái nữ trang Dạ Thần Nguyệt chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất. Hệ rủ mụ, dùng tiêu trừ ký ức ma pháp đi ngay khi Dạ Thần Nguyệt sắp rơi vào nhất sâu thâm nguyên thì, tiểu hạ dù nạ rốt cục dường như thiên sứ xuất hiện. Chỉ có điều, nói ra ký ức tiêu trừ thời điểm, cái kia khuôn mặt nhỏ tựa hồ đỏ lợi hại. QNZ không biết có phải hay không nhớ lại đã từng tưởng tiêu trừ Dạ Thần Nguyệt ký ức mà tiêu trừ nhưng là na NZ toàn thân mình quần áo sự tình. Hạ Dù Nạ, rất cảm tạ ngươi ngươi quả thực chính là ta thiên sứ Dạ Thần Nguyệt hưng phấn vô cùng ôm lấy Hạ Dù Nạ, hắn chính đang chờ câu này, chỉ có ma lực mà không có tác dụng, quan trọng là từ Hạ Dù Nạ cái kia lấy được chú ngự a chỉ chờ đợi này chú ngự không giống biến thân biến thái như vậy mới tốt. Muốn hắn một cái đại nam sinh đi niệm cái gì tuy rằng ta đáng yêu lại mê người đơn giản là táng tận thiên lương lẽ nào đồng học đúng là biến thái bây giờ Dạ Thần Nguyệt động tác cu nở dê lời nói. Quả thực rồi cùng một cái yêu đồng phích gần đủ rồi. Hắn một me tờ 7 độ cao, trực tiếp đem Hạ Dù Nạ nho nhỏ một thước thân thể ôm vào trong ngực, còn không đoạn kỳ kèo, cái kia sợi mừng rỡ, cái kia sợi kích động. Quả thực chính là hoàn toàn yêu thích lọ lý đại biến thái A dù là hiền lành hì ra mặt tệ cổ đồng học, cũng là phát ra như vậy cảm khái. Tệ cổ, ngươi lời này liền nói sai rồi, ẹt qua đồng học quả thực chính là hoàn toàn biến thái, hẳn là thêm vào khẳng định câu mới đúng hì ra mặt chí ít còn có giọng nghi vấn, mà mì hạ dạ nhưng là hoàn toàn khẳng định, bây giờ mì hạ dạ, trong lòng tràn đầy phiền muộn, na nở dê, xuất sắc như thế nàng. Chu hôn dĩ nhiên là cho một cái như vậy đại biến thái thật sự là liên Trung Quốc đậu Nga cũng không có na nở dê phải tới hoan uổng A ngớ ngẩn hệ dù mù, còn không mau buông tay, nhanh lên một chút, ta dạy cho ngươi. Tiêu trừ ký ức ma pháp Hạ Dù Nạ nho nhỏ mặt trơn nên đỏ hơn, tên ngu ngốc này hệ dù mù, dĩ nhiên sượt đến rồi của nàng nơi nào lẽ nào cũng là bởi vì nơi nào tiểu. Mới có thể không cảm giác đửa cờ mà còn dùng sức địa sượt ho khan một cái Dạ Thần Nguyệt nói không ra lời, ngược lại không phải là bị hỉ dạ mặt cái này thanh mai trúc mã, cũng không phải bị mỹ hạ dạ cái này chu hôn kết thúc người đả kích, mà là, hắn cũng có chút mặt đỏ, bởi vì thân cao chênh lệch, vừa dùng sức địa một sượt, dĩ nhiên, sượt đến rồi Hạ Dù Nạ nho nhỏ ở bộ trên, mềm, tựa hồ còn mang theo mùi sữa. Lần này, hai người đều nói không ra lời, chỉ có thể bị hai thiếu nữ đứng xem. Hạ Dù Nạ, bắt đầu đi cu nở dê không biết có phải hay không bị mỹ hạ dạ khinh bỉ ánh mắt chảnh đến quá lâu. Dạ Thần Nguyệt rốt cục tỉnh táo lại, tạm thời kiềm chế lại trái tim cuồng khiêu, trước phải đem chính sự làm. Còn có hai cái rất cỡ lớn bóng đèn đây ồ ửm theo ta niệm hà, 4% đột nhiên bị Dạ Thần Nguyệt thức tỉnh. Hạ Dù Nạ có chút bối rối, bất quá, vẫn là ỷ vào ông trời của nàng mới đầu vóc, siêu tố một thoáng liền đem chú ngữ nói ra. Tiêu trừ ký ức đó là cái gì A Mỹ Hạ Giả nghe hai người kỳ quái đối thoại, cùng tệ cô liếc mắt nhìn nhau, chỉ là còn không được đáp lại, chính là một trận ấm áp ánh sáng đưa các nàng bao vây lại. Sau đó hai người bọn họ trần chuồng. Phát cùng Hạ Dù Nạ mặt bàn là, tiêu tiểu vóc người không giống, Mỹ Hạ Giả cùng tệ cô dáng người, mới thật sự là thiếu nữ vóc người, mang theo thiếu nữ vô hạn thanh xuân cùng sức sống, chỉ là liếc mắt nhìn. Cũng đủ để cho vẫn là trạch nam kiêm sử nam Dạ Thần Nguyệt phun máu mũi. Người tên ngu ngốc này hệ rủ mụ ta nói là tiêu trừ ký ức ma pháp, ngươi có phải là niệm sai rồi Hạ Dù Nạ vọt tới Dạ Thần Nguyệt trên người của, ngăn cản ở Dạ Thần Nguyệt phải rơi vào hai nữ trên người tầm mắt, nhanh lên một chút một lần nữa đọc chú ngữ làm sao có thể để ngớ ngẩn hệ rủ mụ đến xem thân thể người khác biết rồi, trước tiên thả ra con mắt của ta, con mắt muốn mù Dạ Thần Nguyệt đối Hạ Dù Nạ là vừa yêu vừa hận á tươi đẹp như vậy gì đó. Hạ Dù Nạ này con lọ lì dĩ nhiên ngăn cản hắn xem. Lại muốn nhìn các nàng trần chuồng, cũng không biết phải đến năm nào tháng nào đây mặc kệ ngươi nhanh lên một chút theo ta niệm, con mắt từ bỏ. Ngược lại ngươi là cường thi lập tức liền sẽ khôi phục Hạ Dù Nạ chính là không muốn buông tay, vẫn là khiến tiểu tính tình. Bất quá, Dạ Thần Nguyệt cũng chỉ có thể để tùy, dù sao bị tệ cổ các nàng xem thành là mặc đồ con gái biến thái cùng nhiều nhìn các nàng một chút trần thể so với, cái kia KNZNNZ, Dạ Thần Nguyệt vẫn là phân rõ được. Liền, cũng chỉ đành nghe theo Hạ Du Nạ, niệm lên chú ngữ đến. Rốt cục, ở một hồi náo loạn sau đó, tất cả mới khôi phục nguyên dạng. Mà Dạ Thần Nguyệt cũng cùng Hạ Du Nạ cùng nhau về nhà. Trong nhà còn có một cái gào khóc đòi ăn ở ưu đây. Hoan nên trở về. Dạ Thần Nguyệt cùng Hạ Du Nạ cùng về nhà, khó được có chút lúng túng. Dù sao, vốn là đây, hai người cũng có chút nho nhỏ ám muội. Lần này, Dạ Thần Nguyệt sửa tạo động tác, giống như là một cái mồi dẫn hỏa đem ám muội cho làm cho sâu hơn. Đặc biệt khó khăn, ơ ú dĩ nhiên chủ động viết ra câu nói này. Chẳng lẽ là hôm nay tiểu ơ ú cũng biết hắn thừa nhận rồi biến thân trở thành mạ xào xào dô bi kịch trải qua à? Quả nhiên, lúc này, vẫn là ơ ú khả ái nhất. Nhanh đi chuẩn bị cơm. Đói bụng. Nhanh nhưng mà, ngay khi Dạ Thần Nguyệt cao hứng bất quá là 3 giây đồng hồ thời điểm, đến từ chính địa ngục mạ xào xào dô ơ ú lại đang vợ trên tăng thêm 3 câu nói, một câu so với một câu ngắn. Một câu so với một câu để Dạ Thần Nguyệt đau lòng, quả nhiên, đây mới là hắn biết mặt không thay đổi ơ ú cũng là cái kẻ tham ăn hắn xui xẻo đầu bếp nhân sinh, rốt cuộc muốn ở khi nào mới có thể kết thúc ga cho ta đến một bát vị tăng thang. Ô Hạ Du Nạ, ngươi thật là, vừa thêm cơm, lại muốn vị tăng thang, lẽ nào ngươi nho nhỏ cái bụng có thể chịu đựng được nhiều đồ như vậy à? Rốt cuộc chuẩn bị xong cơm tối, ba người vây ở cùng nhau ăn cơm, Dạ Thần Nguyệt quán tính địa cầm chén lên đến. Múc một bát vị tăng thang, còn không có đưa tới, trên tay chính là nhẹ đi. Sau đó, liền đối đầu Hạ Du Nạ hai mắt thật to. Không phải ngươi nhìn Hạ Du Nạ kỳ quái vẻ mặt, Dạ Thần Nguyệt rất là kinh ngạc. Ê Du Ngù, bên trái ngươi đối diện ơ u lấy ra của nàng sách nhỏ, ở trên đó viết. Tả bên trái Dạ Thần Nguyệt quay đầu đi, chỉ thấy một cái một tóc dài buộc lên, dung nhan tú lệ tình mị thiếu nữ chính ngồi quỳ chân, trong tay. Cầm hách lại chính là ở trên tay hắn biến mất vị tăng thang. Nhét xê ra, ngươi sẽ không phải chuyên môn đến ăn nhờ đi nhìn cái này quen thuộc trí cực chỉ có thể gọi hệ rủ mù làm bỏ hung thủy miên bỏ hung vảm ái lý ra, có thể không phải là cái kia xê ra à cái kia vĩ đại ộp nghi ngờ, nhất định có thể mang hắn tươi sống một chết. Không biết thế nào, Dạ Thần Nguyệt đột nhiên có chút tim đập. Chương 16, xê ra quyết tâm. Bạn của hệ rủ mù ơ ú ở vợ trên viết. Nớ ngẩn ê rủ mũ lúc nào biết mới nữ sinh này là giả chứ Hạ Du Nạ để chén cơm xuống, quay về hờ hững đến cực điểm, hoặc là nói là xử sự không kinh sợ đến mức xệ dạ kinh hô. Tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy kinh ngạc vẻ mặt. Cái gì gọi là làm sao có khả năng a lẽ nào hắn cứ như vậy suy á Dạ Thần Nguyệt cực kỳ bất mãn địa trừng mắt Hạ Du Nạ, một mực Hạ Du Nạ vẫn không có tự giác kế tục nhìn chằm chằm xệ dạ, càng nói chuẩn xác. Là nhìn chằm chằm xệ dạ cái kia làm người ước ao ghen tị lòng dạ. Hạ Du Nạ tiểu cẩn thận mà cùng mình so sánh một thoáng, sau đó, tàn bạo mà trừng mắt Dạ Thần Nguyệt. Tiểu lại chuyện không liên quan đến ta Dạ Thần Nguyệt thở dài một hơi, sau đó, cái cổ chính là mát lạnh. Nhưng là nhét tắt mạn điều tư lý lại uống một hớp thang, sau đó, trực tiếp rút ra na nở dê cái kia dùng lá cây chế thành mặt kiếm, sâu trường đao màu xanh lục trực tiếp kẹt ở Dạ Thần Nguyệt trên cổ của. Băng lạnh lạnh xúc cảm, sắc bén xúc cảm. Cho dù là cương thi cũng không có thể trực tiếp khảm cái cổ A chí ít Dạ Thần Nguyệt vẫn không có loại kia có thể chịu đựng đầu rơi mất, sau đó có thể bình tĩnh tự nhiên địa lần nữa khôi phục giác ngộ. Ngươi làm cái gì vậy thả ra ngớ ngẩn ê rủ mù nho nhỏ Hạ Du Nạ thoạt nhìn là như vậy đáng yêu. Dạ Thần Nguyệt hai mắt trung tràn đầy đối Hạ Du Nạ chờ đợi. Không nên như vậy nhìn nhân ra Hạ Du Nạ quay đầu đi chỗ khác, khuôn mặt nhỏ hồng hồng. Con rệp, ngươi là từ đâu bên trong biết được tên của ta sẽ dạ đưa nàng lưỡi dao sắc lại gần sát Dạ Thần Nguyệt cổ của. Dạ Thần Nguyệt thậm chí cảm thấy, chỉ cần đối phương lại gây một phần nho nhỏ lực, là có thể đem cổ của hắn cắt ra, thật sự là quá nguy hiểm hơn nữa. Sẽ dạ xưng hô, cũng làm cho Dạ Thần Nguyệt rất phiền muộn. Cái gì gọi là con rệp tha cùng bỏ hung là cùng một đẳng cấp lẽ nào hắn cứ như vậy suy mà cái này ho khan một cái, có thể hay không trước đem đao thả xuống Dạ Thần Nguyệt trong. Đầu đột nhiên chuyển động, vừa nhìn thấy rất quen thuộc xê ra, lại không cẩn thận hay nói ra đối phương tên thật, đối phương là phụng mệnh lệnh mà đến, hành tung càng la quỷ dị, hắn lại gọi ra tên của nàng, như vậy, thận trọng xê ra sẽ hoài nghi cũng là nói còn nghe được. Không được cửa này tử ta sẽ dạ danh dự làm sao có khả năng đem hành tung cùng họ tên tiết lộ cho một cái con dẹp sẽ dạ dùng sức địa rất thẳng người, lòng dạ bày ra. Quả nhiên là cự nhũ dạ thần nguyệt thở dài, hạ dù nạ không cần phải nói, quả thực chính là bình bản vóc người, mà ơ u ho khan một cái, cũng là không ra hồn, chỉ có sẽ dạ, mới thật sự là thiếu nữ thanh xuân tượng trưng. Nhìn chăm chú ho khan một cái sẽ dạ, còn ta làm sao biết tên của ngươi, đó là bí mật. Nếu đều là bí mật, tự nhiên không thể nói cho ngươi biết bất quá, ta nhớ tới, ngươi đến đây là có nhiệm vụ đi. Mắt thấy mình mới càng nói không hai câu, Sệ Dạ đã nghĩ trực tiếp đưa hắn chém, Dạ Thần Nguyệt lập tức nói sang chuyện khác. Hừ, không sai, lần này đến đây, ta đích xác là có nhiệm vụ kê bên người, ở cơ lì ụt đại nhân, hy vọng ngươi có thể phục sinh chúng ta thủ lĩnh Sệ Dạ thu hồi của nàng lưỡi dao sắc. Hướng về cực kỳ hờ hững còn đang từng viên một ăn cơm ở u cung cung kính kính lệ xuống. Phục sinh thủ lĩnh của các ngươi mạ xà xào dỗ lợi hại như vậy hạ dù nạ kinh ngạc không thôi. Cơ lì ụ đại nhân năng lực tuyệt sẽ không là các ngươi có thể tưởng tượng, vì lẽ đó, vì vảm ai nì giả tương lai, thoát khỏi cơ lì ụ đại nhân sẽ giả hai tay chống đỡ địa đặt ngang, đầu rũ thấp hơn. Không muốn. Ơ u ở vợ trên viết, sau đó không để ý tới sẽ giả. Lại đang vợ trên hướng về dạ thần nguyệt viết để dù mụ, đuổi nàng đi. Muốn đuổi đi na nở dê hạ dù nạ kinh hô lên, cùng mạ sạc sáo rổ chung đụng mấy ngày nay, na nở dê nhưng la biết mạ sạc sáo rổ vẫn là một cái nội tâm người rất hiền lành, làm sao có khả năng đột nhiên cản người khác đi. Ơ ưu, làm như vậy sẽ không quá đáng cho dù là ơ ưu ý nguyện, thế nhưng, muốn cho cái này hắn vẫn rất yêu thích sẽ dạ rời đi, dạ thần nguyệt cu nở dê là có chút buồn bực. Dù sao, đều bị đối phương dùng lợi kiếm uy hiếp, này một phần không biết. Không muốn cuốn vào tranh đấu. Ơ u lại liên tục ở sách nhỏ trên viết. Thì ra là như vậy, xê ra, ngươi cũng thấy đấy, như vậy, xin mời rời đi đi. Dạ thần nguyệt ngẫm lại cũng là, ơ u vốn là có việc lưng đeo vô số gánh nặng nữ hài. Nếu như na nở dê phục sinh vảm ái nì dạ thủ lĩnh, thế tất lại muốn cho vảm ái nì dạ nội bộ tranh đấu càng thêm kịch liệt. Đến thời điểm cũng không biết muốn hy sinh bao nhiêu người. Ơ u, cũng thật là thiện lương. Nhìn ơ u, dạ thần nguyệt dĩ nhiên cảm thấy bị tỉnh hóa. Ngươi và cơ lì u đại nhân là quan hệ như thế nào sẽ dạ không có một chút nào nhục trí, hỏi ngược lại. Đương nhiên là ngạch dạ thần nguyệt suýt chút nữa đều phải hóa đá. Hắn vốn là tưởng nói tình nhân, hoặc là thân mật hơn quan hệ, nhưng mà, ơ u nhưng lập tức ở sách nhỏ trên viết chủ tớ. Lẽ nào quan hệ của bọn họ thật chỉ là chủ tớ rõ ràng đêm hôm ấy, là ơ u chủ động đem tay nhỏ phóng tới trong tay hắn, tại sao có thể là chủ tớ đây ta là chủ nhân, hệ dù mụ là người hầu phảng phất là muốn cố ý đả kích dạ thần nguyệt giống như vậy, ơ u lại đang vợ trên viết để dạ thần nguyệt phát điên nói. Được đã như vậy ta sẽ giả cũng muốn làm cờ lì ụt đại nhân người hầu sẽ giả xinh đẹp mực hai con ngươi màu xanh lục lóe qua lượng sắc, tựa hồ có thể kế tục hoàn thành nhiệm vụ. Người hầu chỉ cần một cái là tốt rồi. Ơ u lại cấp tốc ở vợ trên viết, đồng thời lắc lắc đầu. Đã như vậy, bên kia con rệp, chúng ta đến quyết đấu đi nếu như ngươi thua rồi, liền tự động lui ra, để ta trở thành cờ lì ụt đại nhân người hầu sẽ ra đột nhiên đứng lên, hướng về dạ thần nguyện tuyên cáo. Tựa hồ, này đưa ra quyết đấu, na nở dê có thể chiếm bao nhiêu tiện nghi như thế. Không cho phép gọi ta con rệp, ta cu nở dê có tên tuổi dạ thần ngạch. Ết quả hệ rủ mù gọi Ết quả hoặc là hệ rủ mù cũng có thể, còn có, ngươi nói quyết đấu, ta mới không tham gia, hiện ở đây là của ta ra, hơn nữa, ta tại sao muốn cùng ngươi quyết đấu đối với ta không có chút nào công bằng hiện tại sẽ dạ giống như là dạ thần nguyệt đích tình địch, như một cái tình địch như thế hướng chính chủ nắm nữ chủ quyết đấu, lẽ nào tên tình địch này không biết nhân vật chính đã chiếm được nữ chủ à loại này sẽ quyết đấu, nhân vật chính sẽ đáp ứng mới là lạ. Con dẹp có nhu cầu gì công bình địa phương? Esqua và vân vân thật khó nghe, còn không bằng gọi con dẹp tên nhỏ thó, ngươi nói đúng không đúng sẽ dạ bất hòa dạ thần nguyện tâm ý địa đả kích. Con dẹp nơi nào sẽ êm thai hay là ngu ngốc ghê rủ mù dễ nghe hơn ổ, không đúng, ngươi tên là ai tên nhỏ thó, không phải là cao điểm, hơi lớn mà, đại thủy ngưu hạ du nạ cũng là bị tức giận, vốn là mà, na nở dê liền đối sẽ dạ cự nhũ không ngừng hâm mộ. Sớm đem đối phương xem là bộ ngực kẻ địch rồi, trong lòng càng la bất mãn ngớ ngẩn để dù mù vẫn luôn nhìn chằm chằm đối phương ngực, hiện tại, lại bị na nở dê gọi là tên nhỏ thó, Hạ Dù Nạ tất cả tức giận toàn bộ bạo phát ra. Ngươi tên là ai? Đại Thủy Ngưu, ngươi cái này phi trường xệ dạ phong mãn ổn ải vẫn luôn là kiêu ngạo tượng trưng, lại bị cái này tên nhỏ thó hình dung là Đại Thủy Ngưu, quả thực chính là ở nhục nhã Na Nờ Dê. Chẳng lẽ là ở nhục nhã Na Nờ Dê vạm ải nhị dạ tôn nghiêm không cho phép gọi ta tên nhỏ thó? Ngươi cái này Đại Thủy Ngưu, Đại Thủy Ngưu thiên gọi ngươi tên nhỏ thó, tên nhỏ thó, tên nhỏ thó, Đại Thủy Ngưu tên nhỏ thó cực kỳ ải, tên nhỏ thó hệ dù mù trên, nhanh cùng nàng quyết đấu, đem nàng giết chết cuối cùng. Hạ Dù Nạ lấy Na Nờ Dê lớn nhất để Si Ben nộ hô lên tiếng. Chính hợp ta ý, hử sệ dạ đáp một tiếng, ở dạ thần nguyệt còn không có phản ứng lại thời điểm, trực tiếp tay trái tay phải một tay một cái, trực tiếp mang theo dạ thần nguyệt cùng Hạ Dù Nạ biến mất đến rồi. Ơ U nhìn ba người biến mất phương hướng, rất tự nhiên cầm lên bát ăn cơm, kế tục từng viên một địa ăn, tính toán, Na Nờ Dê ăn xong rồi, ba người kia hẳn là phải trở về đến rồi. Chương 16, Diệp Tử Nữ, quyết đấu. Bãi Tha Ma. Đúng lạnh lạnh ở buổi tối có vẻ đặc biệt hoang vu kinh khủng Bãi Tha Ma, đột nhiên truyền ra một tiếng khiến người ta sởn cả tóc gáy, tựa hồ là vật nặng đột nhiên rơi xuống trên đất âm thanh. Xuân Hạ Dù Nạ, nhanh từ trên người ta lên nam sinh âm thanh, thanh âm kia, tựa hồ có vẻ rất suy yếu. Nớ ngẩn nghệ rủ mủ không cho phép ngươi lộn xộn. Hạ Dù Nạ đỏ khuôn mặt nhỏ từ dạ thần nguyệt trên mặt của lên, giành lấy cuộc sống mới. Dạ thần nguyệt không khỏi tàn nhẫn mà hít một hơi không khí, vừa xệ dạ trực tiếp đưa hắn trước tiên ném xuống đất, sau đó đem Hạ Dù Nạ cu nở dê ném tới đi, bất quá vư tờ địa phương không phải mặt đất mà là trên người hắn. Có thể nho nhỏ Hạ Dù Nạ nhưng là đặt mông trực tiếp ngồi xuống trên mặt hắn, lẽ nào, hắn đúng là bất chết bất khấu yêu đồng phích được rồi. Con dệ, chúng ta bắt đầu quyết đấu đi. Xệ dạ đứng ở ánh trăng nhàn nhạt hạ, vung tay lên, không trung liền bay tán loạn vô tận xoay tròn lá cây màu xanh lục, sau đó nắm diệp tử, hợp thành một thanh trường kiếm màu xanh lục, xa xa chỉ vào dạ thần nguyệt náo túi. Đồng thời, xệ dạ đã vọt lên, trường kiếm kia nhắm thẳng vào dạ thần nguyệt náo túi. Ngươi nói chuyện không giữ lời, còn chưa bắt đầu quyết đấu đi. Dạ thần nguyệt đem Hạ Dù Nạ ném đi, sau đó vội vàng tránh thoát xệ dạ đòn đánh này, trực tiếp bể đầu một đòn. Binh bất tiếm trá, đây là nì dạ phải nắm giữ cơ bản như kế một đòn không được. Xệ dạ không có một chút nào khí nỗi, nếu như cờ lì ụt đại nhân người hầu yếu như vậy đó mới là không bình thường. Thiết Hạ Dù Nạ đem mịt lẹ cần mang đến đi. Dạ thần nguyệt một mặt chú ý xệ dạ hướng đi, một mặt trùng không biết từ nơi nào lấy ra bánh nướng ở ăn. Hạ Dù Nạ nói, cũng không biết hắn rốt cuộc là vì ai mới cùng cái này kinh khủng vạm ải nì dạ tranh đấu. Nhìn Hạ Dù Nạ vây xem cử động, Dạ thần nguyệt đều muốn bỏ qua một bên xệ dạ mà trực tiếp cho Hạ Dù Nạ một cái bạo lật. Đó là đương nhiên, Hạ Dù Nạ chan là ai, thiên tài mạ xảo xảo rộ, tự nhiên là bên người mang theo mịt lệ tèn lao sư Hạ Dù Nạ từ phía sau cũng thật là móc ra Na Nờ Dê hồng nhạt cơ điện. Trực tiếp ném cho dạ thần nguyệt ngớ ngẩn hệ du mù, trên A, đem Diệp Tử Nữ đánh bại không thành vấn đề, bất quá, Hạ Dù Nạ ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện mới được. Dạ thần nguyệt tiếp nhận cưa. Hai mắt đánh giá chung quanh, lúc này xệ dạ đã thừa dịp dạ thần nguyệt nhận mịt lệ ken thời điểm, trực tiếp biến mất ở trong hư không, tựa hồ đang nhìn chuẩn hắn buông lỏng thời điểm tập kích. Điều kiện ngớ ngẩn ế rủ mũ sẽ đưa ra điều kiện gì đây? Hạ Dù Nạ cầm bánh nướng tiểu tay cũng là run lên, tâm tư đã tung bay thật xa. Nhưng mà, trong sân hoàn cảnh nhưng là đang không ngừng biến đổi. Hứa ngươi cho rằng cầm đem phá cơn là có thể thắng nổi ta, thật sự là quá coi thường vạm ái nì dạ năng lực. Xệ dạ âm thanh từ mô y cao y phương hướng truyền đến, khiến người ta cảm thấy liền ở bên người, mà lại không giống. Phảng phất vừa còn ở trước mắt lập tức lại bay đến xa xa, khiến người ta nhìn không thấu. Mà đứng ở ngay chính giữa dạ thần nguyệt, trong lòng nhưng là vô cùng bình tĩnh. Có thế hắn cũng không biết. Loại này sẽ chỉ ở tiểu thuyết võ hiệp chung mới phải xuất hiện cảnh đánh nhau làm sao sẽ phát sinh ở trên người hắn. Thế nhưng, vốn là thất kinh hắn, không biết thế nào, nhưng là đem song mắt đóng lại, trong tay nắm mịt lẹ tèn nhưng không được biến thân xung động. Hiện tại, chung quanh hắn, tuy rằng hiện đầy xệ ra âm thanh, thế nhưng, hắn nhưng bình tĩnh cực kỳ. Lại dám nhắm hai mắt lại hừ bí kiếm yến phản xệ giả quát to một tiếng, đồng thời, thân hình xuất hiện ở dạ thần nguyệt thượng đầu. Vô tận lá cây màu xanh lục càng la trên không trung xoay tròn, mỗi một mảnh ngày xưa xem ra phổ phổ thông thông diệp tử, lúc này lại phảng phất có sinh mệnh rô nở dê như, dì hệ vừa vô cùng sắc bén, thành từng thanh giết người vũ khí. Mà của nàng bí kiếm nhưng là từ dạ thần nguyệt sau lưng kéo tới, mang theo vô tận khí kình cùng tốc độ. Phảng phất là muốn phá hủy đại sức mạnh của mặt đất. Chạm rõ ràng là nhất kích tất sát, nhưng mà hiện trường nhưng là dương lên bụi bặm, bay lượn khắp trời, khiến người ta không thấy rõ tình huống bên trong. Âu ngớ ngẩn nghệ rủ mũ ngươi không sao chứ, rõ ràng cho thấy rơi vào một loại nào đó ạ ập trong ảo tưởng. Hạ dù nạ. Khuôn mặt nhỏ càng ngày càng hồng, giữa trường phát sinh động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên đưa nàng giật mình tỉnh lại, trực tiếp cầm trong tay còn thừa lại bánh nướng ném. Tiểu hạ dù nạ cấp tốc từ một chỗ trên mộ bia nhảy xuống, sau đó hướng bụi mù lan tràn nơi chạy tới. Hạ dù nạ, đừng tới đây ở bụi mù chung, nhưng là vang lên dạ thần nguyệt thanh âm của. Để tiểu hạ dù nạ nện bước vỉ vỉ sửng sốt, sau đó lập tức bước nhanh hơn, ngược lại là chạy nhanh hơn rồi để xê ra, người đánh lén dạ thần nguyệt thanh âm bất mãn kế tục chuyển đến. Đồng thời, hạ dù nạ dĩ nhiên cảm giác được na nở dê tựa hồ bị người ôm lấy, còn bế lên. Chỉ cần có thể trở thành cờ lì út đại nhân người hầu, tất cả thủ đoạn cũng có thể sử dụng bụi mù tận tán. Xê ra đứng trên mặt đất, khắp khuôn mặt là nụ cười đắc ý, nhưng mà, này phân ý. Ngay khi thời gian không tới một giây, hoàn toàn biến mất na nở dê nhìn thấy gì, nàng nhìn thấy của nàng bí kiếm không phải đâm chun nở dê dô ý dạ thần nguyệt thân thể, mà là, bị đối phương dùng răng xì cắn, mà lúc này dạ thần nguyệt, nhưng là một tay đem hạ du nạ kẹp ở bên hông, một cái tay khác, nhưng là cấp tốc hướng về. Xê dạ đánh tới hừ chậm như vậy tốc độ làm sao có khả năng á ở nhì dạ xê dạ trong mắt, dạ thần nguyệt quả đấm của đơn giản là chậm đến rồi cực hạn. Nhưng mà, chờ nàng chớp mắt thời điểm, quyền kia đầu đã bay đến trước người vừa nhìn dạ thần nguyệt chậm rãi nắm đấm, đều là tàn ảnh nắm đấm là một đường thẳng rút ra, bởi vì tốc độ quá nhanh, mà trên không trung hiện hiện chỉ có tàn ảnh rồi không được, chẳng lẽ muốn bị đánh trúng à? Luôn luôn cao ngạo na nở dê, dĩ nhiên cũng có khẩn trương thời khắc. Một khi căng thẳng cũng là chứng minh rồi trái tim của nàng xuất hiện không ổn định, đây là trước tiên thua mất dấu hiệu. Chương 16, Hắc hóa nữ hải. Ơ đù, sống sót trở về thấy ngươi thật sự là quá tốt rồi, không được, ơ đù, nhanh cứu ta. Dạ thần nguyệt như bay trực tiếp chạy đến nhà của chính mình, sau đó, nhìn thấy nhàn nhã tự tại địa thưởng thức trà nóng tóc bạc tĩnh mật thiếu nữ, cấp tốc xông lên trên, ôm lấy ơ đù thân thể nho nhỏ, vừa hô to. Hiện tại, cũng chỉ có ơ đù có thể cứu hắn. Hắn mặc dù có thể tránh thoát xệ dạ bị kiếm, cũng là bởi vì trong tay chuôi này mịt lệ tèn hắn đem chính mình thính lực điều chỉnh đến rồi cảnh giới, tự nhiên có thể mang sệ dạ bí kiếm bay tới mà phát ra âm thanh nghe rõ ràng, vì lẽ đó, biết rồi đồ vật bay tới phương hướng, tự nhiên cu nở dê có thể dễ dàng mà tiếp được sệ dạ bí kiếm. Lần thứ nhất nhận bí kiếm, là đem mịt lệ tèn hoành buông tha đến, lấy mịt lệ tèn gì hệ vừa đến ngăn cản yến phản công kích, trường kiếm và cưa đụng tới một khối, cùng với yến phản mang tới tiểu toàn phong, tự nhiên là nhấc lên một mảnh bụi bặm. Mà lúc này, không nghe lời tiểu hạ du nã lại chạy tới, ở dạ thần nguyệt vừa sửng sốt thời điểm, xê dạ cấp tốc thu hồi bí kiếm, mà là bắn về phía hạ du nã, làm cho dạ thần nguyệt đi cứu hạ du nã, mà cái kia bí kiếm ngay khi dạ thần nguyệt đi cứu hạ du nã thời điểm, ở xê dạ dưới sự khống chế, lần thứ hai chuyển biến phương hướng, bắn về phía dạ thần nguyệt. Hoảng loạn bên dưới, dạ thần nguyệt đầu góc nóng lên, cũng chỉ có dùng miệng đi đón ở bị kiếm. Thế nhưng, chiến đấu về chiến đấu, bây giờ dạ thần nguyệt, lập tức nếm trải chiến đấu hậu quả đắng, vốn là hoạt bát hạ du nạ, đã biến thành muốn cắn hắn tiểu giã miêu, mà bị hắn chiếm tiện nghi xê dạ, thì lại là hoàn toàn muốn giết hắn. Nếu như hai người yên tĩnh lại, dạ thần nguyệt tuyệt đối chắc chắn đánh bại các nàng, thế nhưng, đã hoàn toàn hắc hóa nàng môn, dạ thần nguyệt vẫn cảm thấy đào tẩu cho thỏa đáng. Bình thường chỉ là một nhu nhược cô gái cổ tổ ngộ hạ ở hắc hóa chung cũng có thể đem thành ca phân thây. Như vậy hai người này bình thường rồi cùng nhu nhược không dính bạo lực nữ hải, hắc hóa lên, đưa hắn lột ra chóc thịt đều có khả năng đã hắc hóa nữ nhân. Làm sao có thể lấy thường lui tới sức chiến đấu tính toán trước sau đều là địch nhân. Chỉ có trước hết ơ ru có thể giúp hắn cứu ngươi. Ơ ru tiểu tay cũng bị dạ thần nguyệt ôm. Bất quá, nghe ra dạ thần nguyệt thanh âm khẩn cấp, tiểu ơ ru vẫn là thân. Ra tay, ở sách nhỏ trên viết, đồng thời vẽ lên một cái to lớn hỏi hảo. Đúng, chính là cứu ta, hiện tại ta bị người đuổi giết, chỉ có thể dựa vào ơ ru. Không biết tại sao, ở ôm lấy ơ ru thời điểm, dạ thần nguyệt đáy lòng, dĩ nhiên bay lên một loại yên tĩnh an la nhờ cảm giác, phảng phất cho dù có nhiều hơn nữa phiền não, cũng có thể lập tức tiêu trừ. Biết rồi. Ngay khi ơ u ở sách nhỏ trên viết xuống ba chữ này thời điểm, một trận bùm bùm mở cửa thanh, sau đó chính là hai cái nổi giận đùng đùng bóng người xuất hiện ở Dạ Thần Nguyệt trước mặt của. Một lớn một nhỏ, bất kể là người nào, tựa hồ sau lưng đều dâng lên tức giận có thể thiêu hủy cương thi hỏa diễm, hai người càng la mặt tối sầm lại. Ta liền nói, con dẹp quả nhiên là con dẹp, dĩ nhiên trở về tìm cứu binh. Đây là tức giận xê ra. Sở kỳ tệ rủ mù lại vẫn ôm mạ xào xào rổ đây là hạ dù nạ chan. Nho nhỏ nắm đấm chăm chú nắm, liên tay phải nắm mịt lẹ tèn tựa hồ cu nở dê đang lấp lánh ánh sáng. Lẽ nào đã có thể biến thân mịt lẹ tèn ở chuyển động, lóe trước nay chưa có ánh sáng, tựa hồ chỉ cần bị nhẹ nhàng đụng với một thoáng. Toàn bộ cánh tay liền sẽ trực tiếp bị phân cách thành hai nửa cờ lì ụt đại nhân. Xin ngươi tránh ra, để ta tiêu diệt này con buồn nôn sở kỳ sâu. Xê dạ còn có một chút lý trí, chí ít còn có thể nhận thức. Ơ u, cứu ta ơ u hiện tại hai cái hắc hóa cô gái dáng vẻ và khí thế thật là đáng sợ, cho dù là ôm ơ u, Dạ Thần Nguyệt trong lòng vẫn cảm thấy hoảng loạn. Hắn mới không cần bị phân thây, hắn mới không cần biến thành thành ca ửng. Tiểu ơ u ở vợ trên viết, sau đó, hai mắt không có sóng chấn động mà nhìn hai người này lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát hắc hóa nữ hải. Bình tĩnh lại. Ơ u nói chuyện, âm thanh nhu nhu, nghe xong, khiến người ta như gió xuân ấm áp. Phảng phất đấy lòng mặc kệ bao nhiêu lửa, cu nở dê hết thể bị một câu nói này tươi tắt. Mà sẽ giả cùng hạ dù nạ sau lưng cự đại hỏa diễm, cũng là dần dần tăng dã. Tức giận trên mặt tựa hồ cu nở dê bởi vì không tìm được nổi giận lý do mà tiêu tán, còn giữ lại, liền chỉ có kinh ngạc hai người. Xin lỗi ơ u, hạ dù nạ cùng sẽ giả mặc dù là bình tĩnh lại. Thế nhưng, nhìn thấy ơ ú đang nói chuyện sau đó, lập tức thân. Ra tay nhỏ che đầu phản ứng, Dạ Thần Nguyệt đấy lòng có chút đau lòng. Ơ ú trên người của ma lực vô cùng cường đại, nói là thế giới trung tâm cũng không quá đáng. Phàm là na nở dê nói ra, đều bởi vì cường đại ma lực mà mạnh mẽ vặn vẹo hiện thực trở thành chân thật tồn tại. Thế nhưng, này ngôn ngữ lực lượng, bị nhưng là khó có thể chịu được đau đầu. Mỗi một câu nói, đều phải đâm nhói. Khó có thể chịu được. Nhìn tiểu ơ u hiện tại như vậy thần sắc thống khổ, Dạ Thần Nguyệt đột nhiên hối hận rồi, hắn ấy lòng dĩ nhiên bay lên một loại cho dù là bị phân thây, mà cu nở dê không muốn ơ u chịu đến tổn hại cảm giác. Đều là hắn chuyện này, đây chính là cờ lì ụt đại nhân ngôn ngữ lực lượng sẽ dạ rõ ràng cảm giác được trong cơ thể, thậm chí là đáy lòng lửa giận đều đang tăng dã, cho dù bây giờ thấy Dạ Thần Nguyệt, cũng không có loại kia đem đối phương lột ra chóc thịt trong lòng. Mà làm được đây hết thảy, chính là ơ ú ngôn ngữ lực lượng không sai. Bất quá xê ra, ngươi muốn cho ơ ú dùng ngôn ngữ lực lượng phục sinh các ngươi vạm ái nì giả thủ lĩnh chuyện, ta là sẽ không đồng ý, bởi vì, ta không muốn để cho ơ ú lại được loại này đau đớn. Dạ Thần Nguyệt trả lời xê ra, đồng thời, đem tiểu ơ ú kiểu tiểu thân thể ôm chặt hơn nữa. Trên mặt, cũng lộ ra trước nay chưa từng có, hoặc là hắn đấy lòng chân thật nhất thiết biểu tình. Hắn vẫn cho là, hắn chỉ là ạ lạ cùng gã này hai con lọ lì dùng tới tham gia trò chơi quân cờ, mà hắn tiến vào thế giới này thời điểm, lao thẳng đến các nàng xem là vẫn là nhị thứ nguyên nhân vật, bất kể nói thế nào, cùng các nàng đều vẫn là có chỗ bất đồng, chỉ đưa các nàng xem là một trò chơi. Thế nhưng, giờ khả cờ nào y, Dạ Thần Nguyệt biết, là hắn sai rồi, sai thái quá. Ơ u các nàng, vốn là sống sờ sờ tồn tại, mới không phải hư ảo đồ vật thấy nàng hài lòng. Hắn cũng sẽ hài lòng, thấy nàng thống khổ, trái tim của hắn đau hơn sệ dạ cúi đầu, không nói gì, ơ u dáng thống khổ na nở dê cũng nhìn thấy. Hơn nữa, nhiệm vụ của nàng chỉ là đem ơ u mang về hỗ trợ, không biết hóa ra là muốn ơ u dùng ngôn ngữ lực lượng tới cứu sống thủ lĩnh. Nếu để cho ơ u lấy khó có thể chịu được đau đầu làm để đánh đổi phục sinh thủ lĩnh, na nở dê vẫn là không làm được. Chương 17, ngớ ngẩn nghệ dù mù, nhanh lên dê. Đi chuẩn bị bữa sáng nha. Sáng sớm, Hạ Dù Nạ liền chạy tới Dạ Thần Nguyệt căn phòng của, trực tiếp đạp ra cửa phòng. Sau đó, toàn bộ tiểu thân thể bay thẳng đến Dạ Thần Nguyệt dê trải lên, từ trên đi xuống, vốn định dùng bạo lực trực tiếp đạp đến Dạ Thần Nguyệt trên bụng của. Nhưng mà, đêm lúc này Thần Nguyệt nhưng là đột nhiên xoay người, để Hạ Dù Nạ một cước đặc hùng. Sau đó, thân thể trọng tâm bất ổn, trực tiếp nhào tới ở Dạ Thần Nguyệt trên người của. Mềm Hạ Dù Nạ thể trùng rất nhẹ. Càng la một cái nhỏ hào lõ ly, điểm ấy trọng lượng, tự nhiên là không đem Dạ Thần Nguyệt đánh thức. Ngược lại là cảm giác trên người thật giống ôm một khối nhu nhuyễn ngọc như thế, rất thuận hoạt rất thoải mái, còn mang theo động viên lòng người mùi sữa thơm. Ngớ ngẩn nệ du mù, đừng sờ loạn cảm giác được Dạ Thần Nguyệt tay của theo bản năng muốn di động, hoạt bát hạ dù nạ, dĩ nhiên cảm giác được một luồng vô lực, thân thể dĩ nhiên mềm nhũn ra. Phảng phất là bởi vì nghe được hạ dù nạ lời nói giống như vậy, Dạ Thần Nguyệt vẫn đúng là cái liền yên tĩnh lại, hai cái tay cu nở dê bất động. Chỉ bất quá vẫn là thật chặt vòng lấy tiểu hạ dù nạ non mịn vòng eo. Ngu ngốc ghế rủ mù hạ dù nạ chỉ có thể phạm vi nhỏ di động, khuôn mặt nhỏ khẽ nâng lên thì, liền thấy Dạ Thần Nguyệt bàng, giờ khả cờ na y Dạ Thần Nguyệt hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều có thứ tự, trắng đoán da thịt, trên người khiến người ta ấm áp khí tức. Không biết thế nào, hạ dù nạ lại có chút kích động, có thế na nở dê cũng không biết cái kia phân kích động là thế nào tới, nàng bây giờ. Tinh thần tập trung ở cùng Dạ Thần Nguyệt bất quá là xê mở môi, Dạ Thần Nguyệt môi không phải rất dày, mang theo điểm cương thi tái nhợt, chỉ có điều, ở trong mắt Hạ Dù Nạ. Nhưng lại như là này chói mắt. Hạ Dù Nạ lòng của có chút hoang mang, Dạ Thần Nguyệt hô hấp khí tức cu nở dê phun đến trên mặt của nàng, na nở dê đột nhiên cảm thấy gò má đều phải thiêu cháy, hai con tách ra tiểu tay, cu nở dê ti cờ hờ go tờ thật chặt, sau đó... Đột nhiên lấy một loại không cách nào dao động niềm tin, bàn chân nhỏ vì giẫm một cái, trực tiếp để trên thân thể của chính mình đi tới, hướng lên trên di động, còn có mặt của nàng, cùng với na nở dê đôi môi thật mỏng. Nếu như bây giờ na nở dê còn có thời gian rảnh rỗi tưởng những vật khác, như vậy, hiện tại mặt của nàng, nhất định là đốt hồng hào, đốt địa hồng thấu hạ dù nạ cái kia con dẹp đây nhìn đỏ mặt hạ dù nạ từ Dạ Thần Nguyệt căn phòng của thất hồn lạc phách đi ra. Chính hầu hạ ơ ú uống trà sệ ra nghi ngờ nói. Nớ ngẩn hệ rủ mù còn đang ngủ, gọi bất tỉnh hạ dù nạ nâng quay hàm bán rửa vào bên cạnh bàn, tựa hồ, là ở hồn ở trên mây, còn thỉnh thoảng đỏ khuôn mặt nhỏ, vừa mặt đỏ, vừa cười khúc khích. Chúng ta sệ ra bóng người biến mất tại chỗ, mà ơ ú thì lại tiếp tục bình tĩnh địa uống trà. Tựa hồ hết thảy đều không cách nào để cho na nở dê sản sinh tình cảm kích động. Hôm nay là cuối tuần. Không cần dậy sớm, để ta lại ngủ một hồi Dạ Thần Nguyệt vẫn là trong mơ mơ màng màng, cảm giác trên người thật giống cái gì phụ trọng giống như vậy, chẳng lẽ là Hạ Dù Nạ lại đột kích đánh Dạ Thần Nguyệt mơ mơ màng màng theo tiếng. Quả nhiên là con dẹp, hoặc là nói hẳn là lại lười lại sắc con dẹp, loại này con dẹp vẫn là không nên xuất hiện ở trên thực tế đạt được Dạ Thần Nguyệt bên thai truyền đến lời nói như vậy, đồng thời, thật giống, có món đồ gì chính đặt ở trên cổ của mình, sắc nhọn. Lạnh lẽo, cảm giác kia, giống như là bị người dùng đao kẻm hai bên như thế. Nha, hóa ra là bị người dùng đao chỉ vào ác thì ra là như vậy, thì ra là như vậy ổ bị người dùng đao chỉ vào Dạ Thần Nguyệt vẫn là mơ mơ màng màng. Tối hôm qua cùng sệ dạ đánh một hồi chiến không nói, chỉ là lỗ thai, hai chân cùng hai tay bạo phát gì chứng về sau, liền để hắn mệt mỏi. Hôm nay là cuối tuần, tự nhiên là nên cẩn thận mà nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Nhưng mà... Vốn là cho rằng chỉ là tiểu hạ du nạ tới gọi hắn lên dê, cái cổ cảm giác mát mẻ nói cho hắn, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy trong nháy mắt, bởi vì uy hiếp tính mạng, Dạ Thần Nguyệt hai mắt đống nhiên mở, sau đó, cũng không thèm nhìn tới trên cổ bị kiếm, trực tiếp hai tay về phía trước, tàn nhẫn mà nắm lấy đạp ở bụng hắn thượng bàn chân nhỏ, sau đó, bụng sức mạnh cường hòa đến, cấp tốc đem chân nhỏ kia ôm, sau đó thân thể của hắn đột nhiên bổ nhào về phía trước đùng sệ dạ cả người. Ngã sấp xuống dê cửa hàng hạ, mà Dạ Thần Nguyệt thân thể cu nở dê là theo chân hướng phía dưới, chỉ có điều, lúc này, bình tĩnh sau hai người tư thế có điểm lạ. Bởi vì Dạ Thần Nguyệt đột nhiên tập kích, xế dạ bí kiếm không cầm chắc trực tiếp rơi trên mặt đất, mà lúc này, xế dạ hơi lim dim con mắt, Dạ Thần Nguyệt nhưng là nhào vào trên người nàng. Đây chính là thiên đường thật sâu chôn ở bên trong, Dạ Thần Nguyệt suýt chút nữa đều phải chảy máu mũi, loại này mềm mại hương thơm địa phương. Đúng là thiên đường chỉ là, hắn, thật giống, có chút nghẹt thở. Không liên quan, cương thi sẽ không treo Dạ Thần Nguyệt vì chính mình tìm cái lý do, kế tục chôn sâu cái này mị chỗ tốt. Đau nhức ngươi tên biến thái này con rệp, còn không mau một chút đứng lên cho ta cho dù là vạm ai ní ra, xệ dạ cu nở dê vẫn là cảm giác được đau đớn trên thân thể không nói, trong thân thể còn toàn chạy tê dại để thân thể người mềm mà vô lực kích động. Nỗ lực vừa mở mắt, càng la nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt ở trên người nàng, mặt cười khó có thể phát hiện một đỏ, sau đó, trực tiếp giống giận, muốn là thật có sức lực, Na Nở Dê sớm liền trực tiếp đem Dạ Thần Nguyệt đạp đi xuống. Không biết thế nào, thân thể của nàng dĩ nhiên một điểm khí lực đều không sử dụng ra được, thậm chí, thân thể chợt bắt đầu thiêu đốt Dô Nở Dê như địa nhiệt bốc lên. Xê Dạ Dạ Thần Nguyệt lúc này đột nhiên bỏ qua kế tục đắm chìm trong thiên đường cảm giác, đột nhiên ngẩng mặt lên chính là Xê Dạ Mực hai con ngươi màu xanh lục. Làm gì Dạ Thần Nguyệt đột nhiên lộ ra như thế nghiêm chỉnh mô dạng, làm cho nàng có chút không biết làm sao. Ta muốn hôn ngươi a ha ừ ở Xê Dạ ánh mắt kinh ngạc, khó có thể tin ánh mắt chung, cả người đều ngây dại. Bởi vì, Dạ Thần Nguyệt môi đã phụ đến rồi trên môi của nàng. Chương 18, Thủy Tinh Cung rốt cục có một thành viên. Đây là các ngươi vảm ai nhì dạ truyền thống đi, chỉ cần thân là thiếu nữ các ngươi bị nam nhân hôn môi môi. Liền muốn xin thề một đời một kiếp yêu hắn ổ. Xê dạ Dạ Thần Nguyệt trong lòng đang mừng thầm. Cảm tạ gái ạ, cảm tạ ạ lệ ạ, nếu như không phải gái ạ, hắn thì sẽ không treo, lại càng không có cơ hội trải nghiệm loại này chỉ có thể ở giấc mơ chung tưởng tượng cuộc sống tốt đẹp. Thời khắc này, Dạ Thần Nguyệt thậm chí cảm thấy cho dù lại bị gái ạ đờ ơ tờ chê tờ cũng đáng. Ngươi cái này buồn nôn đến rồi cực hạn con dẹp ngay khi Dạ Thần Nguyệt rốt cục chịu rời đi Xê Dạ môi thời điểm. Nói đều còn chưa nói hết, Xê Dạ do trước hết sững sờ, sau đó, mực hai con mắt màu xanh lục cấp tốc nhuộm đỏ, đã biến thành đỏ như máu, trên người xấu hổ toàn bộ khai hỏa, đầy trời diệp tử ở trong phòng xoay tròn, mỗi một mảnh cũng giống như là một cái sắc bén lưỡi dao sắc, cho dù là cương thi, thế nhưng, đêm lúc này Thần Nguyệt vẫn cảm giác được sợ sệt, lần này, Xê Dạ hát hóa. Tựa hồ so với hôm qua con ở kinh khủng hơn không kịp nghĩ nhiều. Dạ Thần Nguyệt cũng chỉ có dụng cả tay chân, cấp tốc đem Xê Dạ đè lại, nỗ lực đưa nàng bạo đi áp chế lại. Mà đang ở hai người cục diện bế tắc thời điểm, trong phòng nhưng là xuất hiện một cái thân thể nho nhỏ, đỉnh đầu một cái ngô cờ màu banh địa rất căng, đó là Hạ Dù Nạ. Các ngươi đang làm gì? Hạ Dù Nạ từ ban đầu trong mê loạn tỉnh lại, sau đó xem đến đại sảnh bên trong chỉ có ơ u một người hờ hững tự nhiên địa uống trà, lập tức một lần nữa chạy về đi Dạ Thần Nguyệt căn phòng của, chỉ là... Chờ nàng tưởng chiếu thông lệ kế tục đạp mở cửa phòng thời điểm, cửa kiếp nhưng chính mình mở ra, hoặc là nói căn bản là không có quan trọng, tiểu Hạ Du Nạ vội vã chạy vào đi, sau đó, liền thấy Xê Dạ hai mắt đỏ như máu, trong phòng lá cây vờn quanh bay tán loạn hình ảnh. Mà ở cây kia diệp tập trung nhất địa phương, nhưng là Dạ Thần Nguyệt cùng Xê Dạ vị trí. Lúc này, Xê Dạ đang bị Dạ Thần Nguyệt vững vàng mà ép trên đất. Dạ Thần Nguyệt hai tay của nắm lấy Xê Dạ hai tay, không cho Na Nở Dê có thể di động. Vừa tiến đến liền thấy bốc lửa như vậy tình cảnh, tiểu Hạ Du Nạ vốn đang đỏ tiểu mặt, càng trở nên hồng nhuận lên, chỉ là lần này hồng hào không phải là bởi vì thiếu nữ ngây thơ ngượng ngùng mà là hoàn toàn phẫn nộ. Hạ Du Nạ chỉ cảm thấy, Na Nở Dê cả người đều phải bốc cháy lên. Lửa từ lòng sinh, sau đó, lấy tốc độ nhanh nhất xông lên trên. Sau đó trực tiếp ôm lấy Dạ Thần Nguyệt, sau đó, hai cái tay nhỏ bé nắm lấy Dạ Thần Nguyệt hông của, dùng sức về phía ở ngoài rút, giống như là rút cây cải củ rô nở dê như, phải đem Dạ Thần Nguyệt từ Xê Dạ trên thân thể đờ ơ y ra. Hạ Du Nạ, ngươi tới làm gì mau tránh ra, Xê Dạ muốn nổ tung nếu như phía sau đổi tệ cổ hoặc là mỹ hạ Dạ Dạ Thần Nguyệt nhất định là hưởng thụ thiếu nữ tốt đẹp chính là thân thể kề sát thân mình cảm giác, thế nhưng... Phía sau nhưng là hoàn toàn phi trường Hạ Du Nạ, không có loại kia nhu nhuyễn cảm giác cu nở dê thì thôi. Hiện tại Hạ Du Nạ đột nhiên đến thò một chân vào, hắn vốn là có chút không khống chế được thế cuộc sẽ hướng về càng tệ hơn phương hướng phát triển, đặc biệt hiện tại, Hạ Du Nạ ở sau người hắn. Dùng sức địa lôi kéo hắn, mà hắn ngăn chặn Xê Dạ lực đạo cũng có sở bùng ra, nhưng là, đây là người nào Xê Dạ? Nhưng là so với tối hôm qua hát hóa con nở kinh khủng hơn còn chưa phải là người tên ngu ngốc này hệ dù mù đối Xê Dạ làm cái gì. Hạ Du Nạ phát huy đầy đủ kiên nhẫn tinh thần, dùng sức địa lôi kéo Dạ Thần Nguyệt, thế tất yếu đem Dạ Thần Nguyệt từ trên người Xê Dạ kéo dài. Mà lúc này, Xê Dạ hai con mắt lại trở nên càng ngày càng hồng, chỉ lát nữa là phải nổ tung tựa hồ, bị Dạ Thần Nguyệt đè lên hai tay của cũng có thể động đùng một tiếng vang thật lớn. Dạ Thần Nguyệt cùng Hạ Dù Nạ đều bị Xê Dạ bắn bay. Đồng thời, ở Dạ Thần Nguyệt ánh mắt kinh ngạc chung, Xê Dạ đỏ vàng ải nì dạ đặc hữu con người. Sau đó, không nói lời nào địa ở bao quanh bay tán loạn lá cây trung hướng đi Dạ Thần Nguyệt. ngớ ngẩn ế rủ mũ ngươi đến cùng đối Diệp tử nữ làm sao vậy. Na nở dê bây giờ nhìn lại thật là khủng khiếp. Hạ dù nạ lui đến dạ thần nguyện phía sau, liên tâm trung bước lên nộ hỏa đều tiêu mất, hai người bị văng ra sau đó, bây giờ sẽ ra, dĩ nhiên cho Na nở dê mãi mãi cũng không phải là đối thủ, cảm giác thật sự là quá kinh khủng. Bây giờ sẽ dạ tiểu hạ du nạ lui đến dạ thần nguyệt thân mình mặt sau, nô cờ mau dựng thẳng lên đến, thỉnh thoảng rung động, biểu hiện ra chủ nhân kinh hoàng. Sẽ dạ lẽ nào ngươi thật sự quên mất thân phận của chính mình, đừng quên các ngươi truyền thống dạ thần nguyệt làm sao biết hôn sẽ dạ hậu đối phương sẽ cuồng loạn bạo tẩu, sớm biết cũng không có thể sớm như vậy liền thân. Làm sao chiêu cũng có thực lực hậu mới có thể kế tục thực hành này kế hoạch. Bằng không, liên hiện tại bạo tẩu sẽ giả QNZ không đối phó được. Như vậy, làm sao có thể triển khai thủy tinh cùng con đường đây. Bây giờ dạ thần nguyệt ở trong lòng không ngừng tính toán. Ở trong phòng nhỏ như vậy địa phương, cũng không có thể phát huy lực lượng. Lại đang hiện tại bùng nổ sẽ giả trước mặt, thắng cơ hội, hoàn toàn không có, bởi vậy, cũng chỉ có thể tìm vận may địa gọi một gọi. Hắn vẫn biết sẻ dạ rất coi trọng vàm ải nì dạ truyền thống cùng ra lệnh. Hắn cu nở dê không ôm hy vọng gì, dù sao hiện tại sẻ dạ đã nổ tung, phần lớn ý thức đã tập trung ở sau lưng cửa phòng, các loại chờ đối phương làm khó dễ, lập tức liền chạy trốn. Ta sẽ ép buộc chính mình đi yêu thích một cái như vậy buồn nôn sắc tình chán ghét toán hận con dẹp. Nhưng mà, ra ngoài dạ thần nguyệt dự liệu, sẻ dạ dĩ nhiên thật sự dừng lại, đỏ như máu tỏa sáng, hai con mắt phai màu khôi phục thành thì ra là màu xanh sớm. Mà sẻ dạ sau lưng to lớn khí tức vừa thu lại, chân thành ngồi quỳ chân hướng về dạ thần nguyệt làm cái lễ, đôi môi khẽ mở, trong lời nói ngữ khí là như vậy bình thản, giống nhau hướng về thường nói dô nở dê như, chỉ là, như vậy buồn nôn chán ghét oán hận hình dung từ, trực tiếp đem chủ người nội tâm sự phẫn nộ phẫn uất thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Diệp tử nữ, ngươi lời này là có ý gì? Sẽ dạ đi tới đi khí thế của cực cường, xem ra cũng là khủng bố đến cực điểm, chỉ là chờ nàng đi tới trước mặt. Nhưng là đem cái kia lửa giận toàn bộ tiêu diệt, nói ra những lời ấy, cái gì gọi là phải thích ngớ ngẩn nghệ rủ mụ sẽ dạ đầu vóc hỏng rồi à, còn dùng nói, đương nhiên là cái này con dẹp lấy cực kỳ ác tâm thủ đoạn hại ta không thể không đi theo cho hắn. Sẽ dạ sâu con mắt màu xanh lục lần thứ hai biến thành đỏ như máu, có thể tưởng tượng được. Chủ đáy lòng của người ta vẫn là một đống hỏa cái gì đi theo hắn ngớ ngẩn ệ dù mụ sắc tình ệ dù mụ, ngươi nhất định là đối Diệp tử nữ làm cái gì việc không thể lộ ra. Ngoài, nhất định là như vậy ngươi lại có ta còn đi trêu chọc Diệp tử nữ, thật sự là hơi quá đáng. Ô ô hạ dù nạ vừa khóc lóc vừa trùy đả dạ thần nguyệt, còn đem nước mắt kia toàn bộ đều sượt đến dạ thần nguyệt quần áo trên. Mà giờ khắc này dạ thần nguyệt, nhưng là giải ra. Sau đó suýt chút nữa thì trở nên hưng phấn, Sê dạ dĩ nhiên nói muốn cưỡng ép Na Nở Dê mình thích hắn, nói cách khác, mặc kệ bắt đầu cùng quá trình làm sao gian khổ, hắn vĩ đại thủy tinh cung con đường, rốt cục mở ra mà Na Nở Dê Sê dạ, chính là thủy tinh cung đệ nhất vị thành viên ngồi yên, dạ thần nguyện tựa hồ nhìn thấu vô số manh em gái hướng về hắn chạy tới hình ảnh. Thủy tinh, thật là nhiều muội chỉ. Chương 19, đến xem kỳ họ cô. Giới thiệu lần nữa một thoáng, Sê Dạ Phìm, Vạm Ai Nì Dạ, đồng thời, là cái này buồn nôn xấu xí, háo sắc con dẹp thê tử ngồi quỳ chân, Sê Dạ lấy bình thản ngữ điệu nói khiến người ta kinh ngạc nói. Đồng thời, Sê Dạ cũng có tiếp tục ở đây lý do, tuy rằng lý do này Na Nở Dê rất không muốn thừa nhận. Hơn nữa, Na Nở Dê còn muốn hoàn thành nhiệm vụ của nàng, làm Vạm Ai Nì Dạ, là không thể không hoàn thành nhiệm vụ. Cho dù nhiệm vụ kia, Na Nở Dê cũng không phải rất yêu thích, nếu Eru không cùng với nàng trở lại, Na Nở Dê cũng chỉ có thể làm tốt đánh lâu dài chiến chuẩn bị. Chuyện gì xảy ra chính ăn truyền thống bữa sáng Eru đống nhiên ở sách nhỏ trên viết, trên mặt bất biến hoặc là nói không thể biến đổi sắc mặt cũng là thay đổi chút. Ô ô ô hoa tâm vệ rủ mũ hoa tâm vệ rủ mũ hạ dù nạ thật vất vả ngừng lại nước mắt lại làm lại đầy đi ra, đánh thuốc tha thuốc thít đáp, xem ra thật đáng thương. Ta ăn xong, có chuyện đi ra ngoài trước, buổi trưa chính các ngươi gọi món ăn. Nhìn sẽ dạ mực hai con ngươi màu xanh lục lại phải biến đổi thành màu đỏ tươi. Dạ thần nguyệt tự biết đối lý, vội vã buông chén đua xuống, trực tiếp đi ra ngoài, hắn cũng không muốn bị ba người vây đánh. Hơn nữa, cái này thủy tinh cung, cuối cùng cần chính là hậu cung thành viên mình điều tiết, mà hắn ở hiện trường. Có thế ngạch, có lẽ sẽ khiến tình huống càng nát. Dạ thần nguyệt mới không thừa nhận hắn là sợ các nàng ba cái. ta đây là cho bọn họ một cái trao đổi cơ hội tuyệt đối không phải sợ sao trổi tập nguyệt chạy ra ngoài dạ thần nguyệt cho mình một cái lý do hợp lý. Chỉ là, nhìn bầu trời cực nóng ánh mặt trời, dạ thần nguyệt một trận phẫn hận, đi ra dĩ nhiên quên mang cây dù rồi bên ngoài mặt trời lớn như vậy, rốt cuộc là có thể đi nơi nào mặc kệ hướng về phương hướng nào đi, đều là bị phơi nắng thành thây khô uy hiếp há làm cương thi, cũng thật là thống khổ dạ thần nguyệt đứng dưới tán cây, dựa vào bóng cây chạy không ít lộ. Chỉ là, chạy chạy, hắn dĩ nhiên phát hiện không có cái gì đặc biệt tưởng địa phương muốn đi. Ồ cái kia phải đem người tốc độ lần thứ hai tăng lên tới, dạ thần nguyệt vọt thẳng tiến vào quanh thân cửa hàng trạch nam thích nhất là cái gì là hoạt hình trạch nam thích nhất cuống địa phương là cái gì chính là quanh thân cửa hàng ở quanh thân cửa hàng bên trong. Có vô số mới nhất chương mơ y mạn gạ cùng các loại game cùng với một ít khiến người ta mặt đỏ tim đập gì đó ẹt quả dạ thần nguyệt đột nhiên bị người vỗ một cái. Xoay đầu lại, dĩ nhiên là bạn gây tốt họ gì tổ ngươi làm sao ổ dạ. Thần Nguyệt vốn là tưởng hỏi một câu đối phương làm sao sẽ cũng ở nơi đây, lại bị trong tay đối phương cầm một quyển mạn gà hấp dẫn, ngược lại không phải là này mạn gà nhiều thần kỳ, nhiều kỳ hoa, mà là, này mạn gà, không phải là hắn lấy cương thi thân, đem tốc độ tăng lên tới vẻ phả sứ ở dĩ nhiên là dùng Ngô Vương làm bìa ngoài mới đóng góp không bao lâu, bên kia biên tập đã bắt đầu thúc cảo. Ngày hôm qua nhận được biên tập điện thoại của nói đã chế thành mạn gạ phát hành, bởi vì hàng mẫu còn không có gửi đến, dạ thần nguyệt cũng là không để ý nhiều, ngược lại chỉ cần nhật nguyên không ngừng tiến vào hầu bao là được. Không nghĩ tới, nơi này đã phát hành rồi quả nhiên, Nô Vương mặc kệ ở thế giới nào đều là bị tôn sùng tồn tại nói cách khác, nếu phạt thành công, hắn những thứ khác hoạt hình cũng có thể thu được thành công thời khắc này, dạ thần nguyệt chỉ biết là tiền. Hắn có vô số tiền quả nhiên là chúng ta đồng nhân, ngươi cu nở dê yêu thích bộ này mới nhất đi ra ngoài mạn gạ đi nói cho ngươi biết ẹt qua, ta vẫn là lần đầu tiên như thế để tâm địa muốn đuổi theo một quyển mạn gạ họ gì tổ dùng ngón. Tay đội lên đỉnh kính mắt, hai mắt tựa hồ lập lòe khiến người ta không dám nhìn thẳng tia sáng. Ngạch đã sớm biết đối phương tính tình dạ thần nguyệt âm thầm phỏng đoán, ngươi truy những kia hát mạn cũng là như thế kiên nhẫn đi bất quá. Nếu liên họ gì tổ cái này tối trạch ra hỏa cũng đúng ép pha cảm thấy hứng thú. Nói cách khác kế tiếp giá thị trường nhất định là thật to phông ép pha đầu to đã thành công. Nói cách khác có thể dùng còn lại chân chính đắt khách mạn gạ rồi cô nạn hồ cả. Hải tặc, tử thần bô nở bộ bạo lửa mạn gạ tiền nghĩ tới đây. Dạ thần nguyệt đã có thể tưởng tượng tiền ngày rồi đến thời. Điểm, mặc kệ nuôi tới bao nhiêu cái phấn nộn nộn thủy tinh thành viên cũng được S quả ngươi sẽ không phải là đang suy nghĩ gì làm cho không người nào so với hâm mộ sự tình đi họ gì tổ còn chìm đắm trong sự hưng phấn, không xem qua rắc liếc về dạ thần nguyệt lúc này có chút đờ đẫn mô dạng, vội vã gọi ra, hắn nhưng la nghe dạ thần nguyệt đã nói, đã từng có cái gì tình tẫn nhân vong trải qua làm sao khiến người ta không ước ao đố kỵ. Nơi nào có suy nghĩ gì đúng rồi, hôm nay vừa vặn nghỉ, không bằng chúng ta đi xem bạn gái của ngươi đi. Dạ thần nguyện có chút lúng túng, mau mau cắt đứt họ gì tổ đón lấy hỏi dò, nói sang chuyện khác nhưng đem đề tài chuyển đến họ gì tổ cái kia bạn gái trên người. Đối với lần thứ hai giết chết người của mình, dạ thần nguyện vẫn là rất lưu ý a đến cùng nên làm sao trừng phạt na nở dê cho phải đây bạn gái ngươi nói là kỳ họ cô đi, mới không phải bạn gái gì, ta chỉ đưa nàng cho rằng một cái rất khả ái hàng xóm tiểu muội thôi. Họ gì tô lắc đầu một cái, khắp khuôn mặt là chân thành, thật đúng là không giống hắn họ gì tổ bản tính. Hàng xóm tiểu muội nếu như ngươi thật sự biết trong miệng ngươi này cái hàng xóm tiểu muội giết vô số người, không biết ngươi còn có thể hay không cho là na nở dê rất đáng yêu dạ thần nguyệt thầm than, đồng thời cũng muốn sẽ đi gặp cái này rảo hoạt điên cuồng, thậm chí có thể được xưng là biến thái nữ hài. Giết na nở dê báo thù vẫn là đổi một loại khác báo thù phương pháp dạ thần nguyệt ở trong lòng nổi lên. Chương 20, bị kỳ họ cổ trêu đùa trên. Kỳ họ cổ, ngươi xem là ai đến rồi họ gì tổ trước tiên đẩy ra cửa phòng bệnh, lộ ra vẻ mặt lại sẽ là bình tĩnh ôn hòa. Cùng hắn công khẩu đại vương bên trong đơn giản là hoàn toàn ngược lại. Đi theo họ gì tổ phía sau dạ thần nguyệt nhưng là gương mặt không nói gì. Vừa ở trên đường cái này họ gì tổ vẫn là gương mặt ngân đãng, cùng hắn bàn luận công khẩu mạn gạ, làm sao ngay khi mở cửa trong nháy mắt liền biến thành một cái như vậy ngạch. Hảo ca ca cơ chứ dạ thần nguyệt tiến vào phòng bệnh, ôm một bó hoa tươi, đây là lễ nghi cơ bản, dạ thần nguyệt vẫn là biết, mặc dù đối với giống cái kia giết chết mình hung thủ. Dạ Thần Nguyệt ôm hoa tươi tiến vào phòng, liền thấy dê cái trước tựa hồ là trọng thương, sau đó dây rủa muốn đem Go Izu Ava Ho ở trên lưng muốn giằng co thiếu nữ. Chỉ là nhìn một chút, Dạ Thần Nguyệt trong lòng sẽ không đoạn tâm thở. Nay kỳ họ cổ bề ngoài xem ra ôn hòa cực kỳ, một con vàng óng ánh sắc xinh đẹp tuyệt trần, tóc dài nhu thuận mà khoác lên ở sau gáy, con mắt rất xinh đẹp, nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt đi tới tựa hồ còn có chút sốt sáng, chỉ có điều nhìn Dạ Thần Nguyệt trong tay bông hoa, vẫn là nhẹ nhàng hạ thấp đầu, khoe miệng nết lên đẹp mắt độ cong, hai gò má bên trên hiện ra xinh đẹp hồng nhạt, mang theo ngượng ngùng cười cợt. Cái này ngượng ngùng cười, dĩ nhiên khiến lòng người để sinh ra một loại mãnh liệt bảo vệ đối phương cảm giác, lẽ nào đây chính là hàng xóm tiểu muội ngượng ngùng nụ cười? Cái nụ cười này so với hì dạ mặt tệ cổ phải ngượng ngùng hơn nhiều, nhìn thấy cái nụ cười này, Dạ Thần Nguyệt lại có loại tim đập thình thịch cảm giác. Hắn thậm chí cảm nhận được nhịp tim đập của chính mình. Ê kỳ họ cô, ghim ngươi trên tóc thắt bím đuôi ngựa đi, có thể S quả sẽ thích nha. Họ gì tổ cũng không biết là làm sao vậy, dĩ nhiên chủ động đem Dạ Thần Nguyệt trong tay hoa tươi lấy đi. Ta đi đem đế cắm hoa ở trong bình hoa. Đi ngang qua Dạ Thần Nguyệt thời điểm, nhưng là nhỏ giọng nói ngươi đi cùng nàng tán gẫu đi, cũng không thể bắt nạt na nở dê, ta đã sớm biết, kỳ họ cô sẽ thích ngươi, mỗi lần ngươi tới na nở dê cũng rất cao hưng. Họ gì tô Dạ Thần Nguyệt có chút khó có thể tin, dù sao hiện tại họ gì tô bị kỳ họ cổ truyền vào ký ức, nhưng là hắn mới là kỳ họ cổ thanh mai trúc mã, lẽ nào họ gì tô cứ như vậy cam tâm tình nguyện đem thanh mai chắp tay dâng cho người, cho dù là hắn bạn gây tốt cũng không phải. Dạ Thần Nguyệt đem lỗ thai thính lực phát huy đến rồi cực hạn, quả nhiên, nghe được họ gì tô hướng phía ngoài chạy đi thanh âm của, tựa hồ là không cam lòng tiếng khóc nghẹn, cái này Dạ Thần Nguyệt có chút hết trô nói rồi. Xem ra cái này, kỳ họ cổ vẫn là làm hại cái này công khẩu đại vương không cạn, dĩ nhiên không lý do còn tao thụ một cái không công đem thanh mai đưa cho bạn gây tốt bi kịch trải qua. Họ gì tổ, chúc ngươi nội tâm kiên định. Dạ Thần Nguyệt ở trong lòng vì cái này khổ bức địa bị chẳng hay biết gì, hoặc là nói bị đùa giỡn xoay quanh họ gì tổ cầu xin, chỉ là một giây sau nhưng là đem sự chú ý tập trung đến kỳ họ cổ trên người của. Lúc này kỳ họ cổ đã đem hai cái đuôi ngựa tết lên, xem ra ít đi phân ngượng ngủng, nhưng có thêm phân hoạt bát cảm giác. Lẽ nào đây chính là na nở dê chưa hề hoàn toàn tâm lý biến thái trước chân thực tính cách dẹt quả sẽ nải? Kỳ họ cổ cúi đầu, hai cái tay nhỏ bé không ngừng củ quấn quýt lấy, âm thanh có chút tiểu, gò má cu nở dê đỏ. Là bởi vì rốt cục có thể cùng vẫn lưu ái ẻ quả sẽ mãi một chỗ mà ngượng ngùng. Ngư Dạ Thần Nguyệt ở trong lòng âm thầm nhổ nước bọt, này kỳ họ cổ an bài nội dung vợ kịch, nếu nàng là tưởng diễn một màn kịch cho Dạ Thần Nguyệt xem, như vậy Dạ Thần Nguyệt nếu là không phối hợp chẳng phải là quá có lỗi với nàng nhập diễn khuynh tình, cộng thêm đều sử xuất sắc dụ thuật trả giá. Quả nhiên, tương đối vu hạ dù nạ loại kia hoàn toàn phi trường tới nói, kỳ họ cổ vẫn rất có liêu. Dạ Thần Nguyệt nhìn kỳ họ cổ cố ý lộ ra ộp ải một trận khỏe miệng lưỡi táo, cái này kỳ họ cổ dĩ nhiên lớn mật như thế, vì lừa dối hắn thậm chí ngay cả nội y cũng không mặc, chẳng lẽ không biết hắn Dạ Thần Nguyệt giỏi nhất thừa nhận chính là bị dụ hoặc cả kỳ họ cổ chan, lại để cho của ngươi dụ hoặc lại có thêm chiều sâu một điểm đi. Dạ Thần Nguyệt trong lòng âm thầm nghĩ, nhìn kỳ họ cổ cố ý lộ ra nhu mềm mộp ải, liên mặt cũng biến thành hồng nhuận không ít. Chỉ có điều, đó không phải là ngây thơ đồng nam nhỏ ngượng ngùng, mà là hưng phấn. Đặc biệt nhìn thấy kỳ họ cổ như thế ngượng ngùng túi đầu thời điểm. Một loại hưng phấn quả thực chính là từ đáy lòng bộc phát ra. Âm úc lại làm cho người cực độ hưng phấn S quả sẽ nải kỳ họ cổ vẫn còn có chút sợ sệt vừa nói. Kỳ họ cổ còn phối hợp hai tay khoanh ôm hai cái tay cánh tay, mơ hồ khẽ run. Hơi khẽ túi đầu, rất có điềm đạm đáng yêu, ta thấy mà yêu mô dạng. Nhu nhược kia dáng dấp đáng thương. Sợ là có thể gây nên bất kỳ người đàn ông nào ý muốn bảo hộ ngắm. Vì lẽ đó, Dạ Thần Nguyệt cũng không ngoại lệ, ngồi ở kỳ họ cổ dê một bên, hai tay đặt tại kỳ họ cổ trên bả vai, lấy ôn nhu nhất ngữ điệu đạo kỳ họ cổ, không cần phải sợ, hết thể đều là cái kia phạm nhân sai lầm. Ét quả sen vài sau đó, như cổ tích giống như vậy, kỳ họ cổ kiểu tiểu thân thể thuận thế ngã vào Dạ Thần Nguyệt trong lồng ngực, đồng thời, Dạ Thần Nguyệt cũng có tốt hơn góc độ nhìn kỳ họ cô ải ổ tiền. Từ trên xuống dưới, liếc mắt một cái là rõ mùn một, tựa hồ còn rất có co giãn. Quả nhiên là không mang cháo chén kỳ họ cổ nhìn thấy cái kia phạm nhân không biết có phải hay không cố ý, kỳ họ cổ dĩ nhiên ôm Dạ Thần Nguyệt cổ của, đem cái kia nhu mềm bộ vị trực tiếp tiếp xúc được dạ thần nguyệt ổ thang trên. Trong miệng càng la nói làm người run sợ lời nói. Nhìn thấy cái kia hung thủ nhìn thấy cái kia giết chết hắn dạ thần nguyệt hung thủ dạ thần nguyệt trong lòng âm thầm nhổ nước bọt. Ngươi thật sự là nhìn thấy cái kia hung thủ không phải là ngươi à, nếu như soi gương, ngươi thật sự là mỗi ngày thấy nàng. Chỉ có điều, đây cũng chỉ là ở trong lòng âm thầm nhổ nước bọt, dạ thần nguyệt còn không nghĩ là nhanh như thế liền bạch trần, như vậy nhiều vô vị. Hắn đều còn không nghĩ tới nên làm sao báo cựu đây kỳ họ cổ giả ngu đến đùa giỡn hắn, hắn như thế nào không thể đùa giỡn na nở dê đây hơn nữa. Dạ thần nguyệt cu nở dê rất hưởng thụ như vậy thân mật tiếp xúc. Chỉ sợ là ngoại trừ sệ dạ ở ngoài, cùng nữ tính thân mật nhất tiếp xúc. Mà dạ thần nguyệt cu nở dê bởi vì kích động mà đem kỳ họ cổ trở tay ôm lấy, chỉ là tay kia, cũng không phải thành thành thật thật, mà là dần dần hướng phía dưới. Dạ thần nguyệt tự nhận là hắn là một cái không có gì sự can đảm trạch nam, cho dù là hôn sệ dạ cu nở dê không dám làm cái gì tiến một bước sự tình, bởi vì nhét kéo các nàng là hắn chân chính thích, tỉ mỉ á hộ tồn tại, thế nhưng... Cái này kỳ họ cô, nhưng là một ngoại lệ. Nếu là bản thân nàng chủ động tới dụ hoặc hắn, như vậy cho dù hắn quá phận một điểm, na nở dê cu nở dê không nói ra được nói cái gì đến đây đi dù sao, na nở dê nhưng là cái kia giết chết người của hắn chi nhất ta hơn nữa, trọng yếu nhất là, cái này kỳ họ cô, vẫn là tưởng lần thứ hai giết chết hắn, thu được sinh mệnh lực của hắn người, mặc kệ làm sao đối với nàng, đều không quá đáng. Chương 21 Phản trêu đùa kỳ họ cổ hạ. Ừ es quả xén mãi ngươi muốn làm gì điềm đạm đáng yêu kỳ họ cổ cái kia nhân đỏ bừng mà hạ thấp tiểu mặt càng la thật sâu chôn xuống. Bởi vì lúc này dạ thần nguyệt đã không cam lòng kế tục ngồi ở trên giường. Ngược lại là trực tiếp thoát giày bò đến kỳ họ cổ trên giường bệnh. Dương chỉ ngủ một người, vậy còn toán khoan, chỉ là hai người lên đây, nhưng là có vẻ hơi chén lớn. Tuy rằng giường có chút tiểu. Nhưng la đêm lúc này thần nguyệt là ôm kỳ họ cổ kiểu tiểu thân mình, cũng vẫn có vẻ rất rất rộng. Hơn nữa, cái này giường nhỏ cu nở dê có không gian để dạ thần nguyệt làm một ít những khác sự tình không đến nỗi không có không gian. Xê dạ lần đó không tính, xê dạ ôm ải, tuyệt đối là toàn thắng bây giờ kỳ họ cổ. Thế nhưng làm người tiếc hận là, lần trước thật vất vả có cơ hội đụng vào hai lần, lại là lần đầu tiên chỉ là hai lần, còn không có gì cảm giác. Mà lần thứ hai cũng là không mò bao lâu đã bị chế trụ, thật sự là quá tiếc hận rồi mà hạ dù nạ thật sự là mò cũng không được gì, trước tiên sẽ qua, đúng rồi, trong nhà còn có một chỉ, nhưng la ơ ưu đói bụng, xem ra liên ơ ưu cu nở dê rất có thể là như vậy. Tựa hồ là không sợ tới món đồ gì. Quả nhiên, hiện tại hắn biết nhiều như vậy nữ hải, chỉ có kỳ họ cổ có thể đùa bỡn. Đệ nhất đối phương có đồ vật có thể để cho hắn chơi. Thứ hai, thì lại là bởi vì đùa bỡn đối phương không có bất kỳ cảm giác ấy nấy không sai, chính là đùa bỡn, cái này kỳ họ cổ, nhưng là để hắn đau đớn như vậy kẻ thù thân thể bị trường kiếm xuyên qua mà qua, loại đau này sợ, không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể chịu đựng. Không trả thù một thoáng, làm sao xứng đáng hắn dạ thần nguyệt bởi vậy, nếu bây giờ kỳ họ cổ cùng hắn trang ngây thơ, tưởng lừa dối hắn. Hắn tự nhiên cu nở dê không có cần thiết hạ thủ lưu tình ôm kỳ họ cổ thời điểm. Dạ thần nguyệt minh mẫn địa cảm giác được liền ở bàn tay của hắn đụng tới đối phương tối chặt bộ vị một trong thời điểm. Trong ngực kỳ họ cổ, tựa hồ đột nhiên tán phát mãnh liệt sát ý. Sau đó, cu nở dê trong nháy mắt thời điểm, cái kia cố làm người lạnh lẽo tâm gan sát ý biến mất rồi. Nếu không dạ thần nguyệt thật sự mở ra cảm giác hệ thống, hắn là thật cảm thấy, bình thường dưới tình huống hắn. Cũng thật là không biết vừa, ngay khi vừa hắn suýt chút nữa lại cũng bị trong ngực cái này ác ma giết người giết chết. Kha kha có phải là chính đang làm mãnh liệt đấu tranh tư tưởng đây dạ thần nguyệt cũng không cố kỳ họ cổ nhìn như rất ngượng ngùng nhỏ nhẹ dãy rua. Hắn nhưng là biết, mặc kệ kỳ họ cổ giết người hậu thu được sinh mệnh lực có thể để cho na nở dê phục sinh vô số lần. Thế nhưng, thân thể kia à, cũng chỉ có này một bộ nói cách khác, mặc kệ na nở dê phục sinh bao nhiêu lần. Đều không thể tiêu diệt na nở dê bị hắn đùa bỡn chuyện thực quả thực chính là đưa thân vào thiên đường bên trong, dạ thần nguyệt đông nhiên. Hưng phấn. Nàng là giết hắn, thế nhưng hắn nhưng có vô số sinh mệnh, cương thi chắc là sẽ không treo, mà na nở dê, mặc kệ phục sinh bao nhiêu lần, đều là bị hắn đùa bỡn quá thân mình thành tẩy không được đây mới là tối mãnh liệt nhất trả thù dạ thần nguyệt thậm chí cảm giác mình ở mê muội trùng, tựa hồ lâm vào tà ác hơn trạng thái. Chỉ có điều. Nghe kỳ họ cổ cái kia phảng phất là cổ vũ hắn đi tới tiếng hừ, dạ thần nguyệt càng có loại hơn thú huyết sôi trào cảm giác. Lẽ nào hắn dạ thần nguyệt trời sinh chính là tà ác như vậy người cùng thời khắc đó dạ thần nguyệt ra. Hà chính đang dạ thần nguyệt trong nhà uống trà ơ u, cùng với đang đánh quét xê ra, thậm chí là chính cầm tập thể hình khí tài tập thể hình gắng đạt tới sớm một chút khôi phục ma lực hạ du nạ, đột nhiên ngừng động tác trong tay. Đống nhiên cảm giác rất không thoải mái. Đây là ơ u, mặt không hề cảm xúc, chỉ là giữa những hàng chữ chung mang bất mãn, nhưng là ở đây khác hai cô bé lập tức cảm giác đến. Đột nhiên tốt muốn đánh người, tốt nhất có thể tàn nhẫn mà đạp ngớ ngẩn nghệ dù mù một cước, cứ việc ta cũng không biết tại sao muốn đạp hắn, ngược lại hiện tại chính là rất nhớ đạp hắn. Đây là cầm cử tạ đã nóng lòng muốn thử hạ dù nạ, hạ dù nạ trên đầu cái kia cây ốm dài ngô cờ màu tựa hồ cu nở dê cảm ứng được chủ nhân phẫn nộ, cũng là dựng đứng lên, tựa hồ cu nở dê mang theo khí thế. Tuy rằng không biết tại sao tâm tình không tệ, bất quá ta nhưng cảm thấy buồn nôn. Chuyện gì thế này đem sàn nhà tha sự chân bóng đổi mới hoàn toàn xê ra, cầm cây lau nhà, đè xuống ngực, tựa hồ, ở na nở dê giác quan thứ 6 chung, tựa hồ cái kia cố buồn nôn chính là từ nơi này chuyển tới. Na nở dê buồn nôn, nay cùng ngạo nhân mà làm hắn người hâm mộ ồ, có gì can hệ mà một bên khác, kỳ họ cổ bệnh phòng. Ết quả xem lại, ngươi nói, chúng ta hành động như vậy có phải là toán giao du mới có thể làm đỏ mặt? Kỳ họ cổ càng la đỏ bừng hỏi, cái kia ngượng ngùng mô dạng thậm chí là liên khuôn mặt nhỏ cũng không dám ngẩng lên, khẽ nâng lên, lại là tràn đầy hồng hà xinh đẹp mô dạng. Đương nhiên là, kỳ họ cổ, kỳ thực ta trước đây cũng rất yêu thích ngươi. Đương nhiên cái này yêu thích không phải cái kia yêu thích, dạ thần nguyệt lộ ra nụ cười, cười nói, cùng sau lưng tốt đẹp chính là chiều tà phối lên, xem ra vẫn đúng là mang theo ánh mặt trời ôn ấm lòng người hương vị. Kỳ họ cổ cũng vậy. Ngượng ngùng kỳ họ cổ cúi đầu, tựa hồ là không muốn để dạ thần nguyệt nhìn nàng hắc thẹn thùng mô dạng. Chỉ là, dạ thần nguyệt nhưng là biết, hiện tại, giờ khả cờ na y cúi đầu kỳ họ cổ trong lòng, nhất định nổi lên như thế nào mới có thể một lần nữa giết chết ý niệm của hắn. Dù sao, cái này theo đuổi vô số sinh mạng kỳ họ cổ, vừa nhưng la bị hắn đùa bỡn ộp ải, làm cho nàng trên lưng chỗ bẩn mặc kệ phục sinh mấy lần đều không thể xóa đi chỗ bẩn. Đây mới là tâm lý vặn vẹo biến thái. Kỳ họ cổ dạ thần nguyệt khỏe miệng cũng là xẹt qua kỳ họ cổ không thấy ý cười. Kỳ họ cổ, ngươi không phải muốn chơi vậy ta liền chơi với ngươi, tàn nhẫn mà chơi. Kỳ họ cổ ngươi nói ngươi thấy được cái kia giết người mà có thể nói một chút ta. Dạ thần nguyệt thanh âm của cùng nhuận phảng phất mang theo vô hạn ma lực, để cúi đầu kỳ họ cổ một lần nữa ngừng mặt. Chương 22, kỳ họ cổ góp ý người kia, ta thấy được người kia, na nở dê ăn mặc hút dưỡng áo giáp. Lưu có mái tóc màu bạc. Có phải là người kia thân hình có vẻ rất kiểu tiểu hơn nữa, na nở dê còn là một tiểu cô nương? Dạ thần nguyệt ngữ khí mang theo chỉ đến run, tựa hồ, đó là hắn không muốn tiếp nhận sự thực. Kỳ họ cổ cái kia vậy hôm nay cứ như vậy, ta có việc đi về trước, chúng ta đã là nam nữ bằng hữu, chờ ngươi xuất viện thời điểm, ta trở lại đón ngươi. Dạ thần nguyệt vội và rời đi, mà nửa nằm ở dê thượng kỳ họ cổ, nhưng là cười, cười ngọt ngào. Mặt cười bên trên còn mang có mấy phần hát xấu hổ, tựa hồ là mừng rỡ nhìn dạ thần nguyệt rời đi bóng lưng. Nhưng mà khi nàng túi đầu thời điểm, cái kia tiểu miệng nhưng là thổ lộ ra làm người run sợ ngữ điệu ẹt quả hệ dù mù, vừa đùa thật cao hứng đúng không, qua mấy ngày cướp đi ngươi sinh mạng thời điểm, nhìn ngươi có phải là còn cao hứng như thế mà đã đi ở hành lang. Dạ thần nguyệt, vội vàng mà thần sắc không dám tin đột nhiên biến hóa. Kỳ họ cổ tên ngu ngốc kia, thô to như vậy kém diễn kỹ. Lẽ nào na nở dê thật sự đồ ngốc địa cho là ta sẽ cho rằng ơ u là cái kia giết người ma mặc kệ thấy thế nào, khả ái như. Vậy tinh khiết ơ u cũng không thể trở thành giết người ma có được hay không bất quá. Đùa bỡn kỳ họ cổ cảm giác vẫn là rất tốt, liền không biết sau đó còn có thể chơi mấy lần, giết chết kẻ thù của chính mình, làm sao trả thù đều không quá đáng. Á dạ thần nguyệt trong lòng không ngừng tà ác, xem mặt trời đã lặn, cho dù là lại không muốn. QNZ chỉ có thể trở về. Hy vọng sẽ ra, Hạ Du Nạ cùng ơ u các nàng ba cái trong lúc đó, đã có thể hữu hảo chung sống. Ồ làm sao Hạ Du Nạ cùng ơ u cũng không ở dạ thần nguyệt rón rén về đến nhà, nhưng không nhìn thấy những người khác bóng người, trong phòng khách chỉ có sẽ ra một người chính cầm khăn tắm, tựa hồ chuẩn bị tiến vào dục thất rửa giấy. Lẽ nào sự tồn tại của ta cảm cứ như vậy thấp, ngươi cái này buồn nôn đến không có hạn cuối con dẹp sẽ ra cầm khăn tắm. Bình tĩnh trên mặt, tựa hồ lóe qua tức giận, đồng thời, cặp kia màu xanh sẫm con ngươi xinh đẹp QNZ trở nên đỏ như máu lên. Chẳng lẽ là tức rồi ngạch? Dĩ nhiên không phải. Xê ra, ngươi là muốn rửa giấy như vậy ta cũng có thể cùng đi. Dạ Thần Nguyệt hốt hưng phấn lên, trong đầu đã có một ít kiểu diễm ảo tưởng, tựa hồ Xê Dạ dựa theo vạm ái nì dạ truyền thống, xin thể muốn yêu cái kia thân đến các nàng người cả đời. Vừa nhưng đã thừa nhận tương lai sẽ là thê tử của hắn, nói cách khác, nếu đều là vị hôn phu phụ, như vậy cùng tắm rửa cũng là hợp tình lý. Dạ Thần Nguyệt hưng phấn lên. Đây mới là hắn mong muốn sinh hoạt. Ngươi nghĩ quá nhiều, nếu như ngươi đảm dám nhìn lén ta tuyệt đối sẽ xuyên bạo hai tròng mắt của ngươi. Xệ Dạ trong tay hốt xuất hiện hai viên màu xanh lục hù dẻ kẹn, lại hốt biến mất, lắc ngông chậm rãi đi vào dục trong phòng đi. Ngạch nếu như thâu nhìn một chút đã bị xuyên bạo con ngươi ngạch, Dạ Thần Nguyệt vẫn là bỏ qua cái này mỹ hảo mà khả ai ý nghĩ, cho dù là cương thi, như thế nào cũng sẽ không treo, thân thể đều sẽ khôi phục. Thế nhưng con mắt bị xuyên bạo đau đớn hắn vẫn là có thể thể hội đến có được hay không. Xem Xệ Dạ này tấm tâm địa sắt đá, là nhất định sẽ đem con mắt của hắn xuyên bạo. Lẽ nào nàng đều không buồn nôn à? Dạ Thần Nguyệt phi thường phiền muộn, làm sao đếm tới đếm lui, hắn vẫn thấp như vậy hạ vị trí. Không có nhân quyền rõ ràng là nhà hắn dục thất, hắn có quyền lực quang minh chánh đại đi vào có được hay không. Ớ ú làm sao rửa giấy còn muốn ăn mặc khôi giáp? Xệ Dạ vóc người của ngươi hảo hảo nha Hạ Du Na. Làn da của ngươi cu nở dê rất bóng loáng, ôi trao quả nhiên là ơ ưu da thịt tốt nhất, sờ còn có loại băng băng cảm giác, thật đáng yêu. A Dạ Thần Nguyện tọa ở trong phòng khách, tâm thần nhưng là đã khống chế thân thể, bất chi bất giác đem lỗ thai giảm xương đe, xương búa cường hòa đến rồi, cho dù là tọa ở trong đại sảnh, cũng là đem dục trong phòng nho nhỏ âm thanh nghe được rõ rõ ràng ràng. Thật hận a, làm sao ơ ú cùng Hạ Dù Nạ đã ở? Lẽ nào các nàng ba cái là cùng tắm rửa? Dạ Thần Nguyệt trong đầu đã có thể ảo tưởng ba người cùng tắm rửa sung sướng tình cảnh, nếu là cũng có thể thêm vào một mình hắn, thật là tốt biết bao. A Dạ Thần Nguyệt ở trong lòng thở dài trong lòng, cái kia mỹ hảo mà tràn ngập đào sắc cuộc sống, liền cách hắn bất quá xa mười mấy mét cái kia hạnh phúc. Liền cách hắn bất quá xa mười mấy mét có thế hắn hẳn là lại đi sang ngồi một điểm. Nếu như trốn đến dục thất khe cửa, còn có thể cường hóa con mắt đến, chỉ xuyên thấu qua khe cửa là có thể nhìn thấy bên trong khiến người ta phun máu cảnh tượng. Ngu ngốc ghệ dù mù, ngu ngốc ghệ dù mù, ngu ngốc ghệ dù mù, nghe điện thoại đột nhiên, ngay khi Dạ Thần Nguyệt mơ tưởng mong ước, chuẩn bị đem ảo tưởng hóa thành thực tế thời điểm, một trận thuộc về Hạ Dù Nạ thanh âm của từ Dạ Thần Nguyệt thủ cơ truyền đến. Kẻ xỉu Hạ Dù Nạ cái kia lăn lộn nhạc, dĩ nhiên đem na nở dê thanh âm của mình ghi lại, sau đó đảm nhiệm tiếng chuông điện thoại di động của hắn không được, nhất định phải đem điều này tiếng chuông đổi. Dạ Thần Nguyệt ở đấy lòng âm thầm nghĩ, nếu như ở bên ngoài bị người nghe thế cái tiếng chuông, hắn còn có mặt mũi gặp người à? Này nơi này là Esquaza. Cú nở dê không xem ra điện biểu hiện, Dạ Thần Nguyệt trực tiếp nghe điện thoại, biết hắn điện thoại người không nhiều, cũng không biết là ai đánh tới. À là phải không hệ rủ mũ tiên sinh à? Thanh âm của ngươi còn thật là khiến người ta có loại hoài niệm hương vị. Điện thoại cái kia một đầu, là một đạo noạn loạ, lại mang mê hoặc lòng người, làm như thành thục lại mang lộ gì đồng chí âm điệu nữ thanh. Hoài niệm hắn trước đây quen biết quá ai là ta? Ngươi là Dạ Thần Nguyệt nghi hoặc, hắn lại là lần đầu tiên tiến vào thế giới này, làm sao có khả năng sẽ có người quen biết nào? Ồ không đúng, gài ạ con kia lọ lì không phải nói mà, muốn hắn tìm về cái gì mất đi ký ức. Nói không chắc rồi cùng cái này giọng nữ có quan hệ. Na nở dê vừa không phải nói hoài niệm, lẽ nào trí nhớ của hắn ở na nở dê nơi này? Ta là Hạ Dù Nạ đất sẻn sẽ Hạ Dù Nạ gần nhất không quay rối đến hề dù mụ tiên sinh đi. Điện thoại cái kia một con cô gái tóc bạc khẽ cười, nhưng là không muốn nhắc lại cái kia hoài niệm đề tài. Mà Dạ Thần Nguyệt cũng chỉ đành bô y tiếp đối phương nói cái gì vụn vặt tiểu sự. Cuối cùng còn bị bái thác kinh đông luộc đầu hũ. Dạ Thần Nguyệt thật sự là muốn nói cái rãnh, đại sèn sầy, người rốt cuộc là suy nghĩ nhiều số sàng à? Phái Hạ Dù Nạ đi tới nhân thế, chỉ sợ không phải vì để cho Hạ Dù Nạ kiếm lời học phần, mà là vì của ngươi đầu hũ đáng thương Hạ Dù Nạ. Bất quá, nếu lần thứ nhất hỏi không ra cái kia khiến người ta chú ý hoài niệm hắn, Dạ Thần Nguyệt vẫn có rất nhiều cơ gặp được đại sèn sầy, bởi vậy, QNZ tất nhiên không thể lưu ý, nhưng là, chờ hắn để điện thoại xuống thời điểm. Một loại trước nay chưa có phẫn hận tình tự nhiên mà sinh ra, hắn đều còn chưa có đi nhìn lén, mà ơ ú các nàng, đã tắm xong, từng cái ru ru nhiên điệu một lần nữa về đến đại sảnh. Một cái mỹ cơ hội tốt liền bãi ở trước mặt của hắn, mà hắn nhưng không có quý trọng, để hắn không công địa trốn đại sèn sầy. Ta hận ngươi ơ ú cầm trà nóng, kế tục cái miệng nhỏ uống. Xem ra đoan trang đáng yêu. Ô ác tâm con dẹp dĩ nhiên không có đi và ho thâu dòng nó, cũng thật là một cái kỳ quái sự tình. Xê giả vẫn là mặc như vậy mát mẻ, một cái đơn bạc xinh đẹp màu xanh lục thắt lưng áo lót, tảng lớn da thịt trắng như tuyết lộ ở bên ngoài. Mà hạ dù nạ nhưng là theo thường lệ ăn mặc dạ thần nguyệt áo sơ mi, cun ở dê không biết có phải hay không đã có áo sơ mi cổ quái thích nhất mặc chính là dạ thần nguyệt áo sơ mi. Cho tới ơ vẫn là cái kia phó không mặn không lạt mô dạng, tay nhỏ ở vợ trên dĩ nhiên cun ở dê viết kỳ quái hai chữ. Lẽ nào ba người này thật sự cho là hắn dạ thần nguyệt đã lưu lạc vì thâu dòm ngó cuồng bi kịch vận mệnh không ăn trộm dòm ngó chính là thiên lý khó chứa á hình tượng của hắn. Ở tìm của các nàng để đến cùng đã bị hủy diệt thành cái gì mô dạng nhưng mà, nếu như hắn thật sự biết, ở Eru cùng Hạ Du Nạ tìm của các nàng chung, hình tượng của hắn đã hoàn toàn biến thành một cái bức hôn sắc lang hoa tâm đại danh tử, phòng trừng, thời khắc này dạ thần nguyệt sẽ không lại tiếp tục duy trì hình tượng của hắn, hoàn toàn hóa thân làm lang. Phí lời, nếu chân thân đã bị vạch trần, vậy còn giấu giấu giếm giếm có ích lợi gì mà lúc này, ở xa xôi vì lì ở. Một người mặc màu trắng tương tự với một tiếng bạch đại quái áo choàng, nội bộ ăn mặc khả ái đệ tử váy ngắn nữ hài, cầm đã ngỏm rồi điện thoại của, nhưng là có chút sững sờ. Đón lấy, khoe miệng xẹt qua một đạo khiến người ta nhìn không thấu ý cười cờ rít người kia, tựa hồ đã sống lại đây ngươi cu nở dê chuẩn bị giải trừ nữ vương bệ hạ nguyền rủa ạ. Chương 23, Mị hạ dạ bóng rổ. Ét qua ngươi dại gái mà nhìn tệ cô. Sẽ không phải là có cái gì ý đồ không an phận đi ta cho ngươi biết, đó là không có khả năng mỉ hạ giả nghiêng mặt sang bên đến, để cái kia mang theo phát giáp gò má quay về dạ thần nguyệt, trong con ngươi tựa hồ lóe để dạ thần nguyệt xem không hiểu thần sắc. Ho khan một cái làm sao có khả năng sẽ có đây dạ thần nguyệt trong lòng thở dài, ta không chỉ là đánh giá tệ cổ, cu nở dê còn đánh giá còn ngươi đều tại ngươi môn trần chuồng trong hàng, như không phải là các ngươi trần qua. Đứng lại cho ta tối tối ấn tượng sâu sắc, như thế nào sẽ khi đi học có chút không nhẫn mại được tâm tình đây bất quá, không thể đối tệ cổ có ý đồ không an phận, chẳng lẽ là sẽ đối ngươi có ý đồ không an phận á dạ thần nguyệt ở trong lòng thầm đủ. Chỉ có điều cũng rất có thấy xa không có nói ra, hiện tại tuy nói còn chưa lên khóa, bất quá trong lớp người cu nở dê ít hơn nhiều, nếu như trêu đến mỉ hạ dạ nói ra cái gì hôn môi nói đến, vẫn là sẽ bị mọi người vây xem. Hơn nữa. Trọng yếu nhất là, không nghĩ tới mịt lẹ tèn tiêu trừ ký ức ma pháp cũng thật là lợi hại, mị hạ dạ cùng tệ cổ đã hoàn toàn quên mất hắn biến thân nữ trang sự tình, thậm chí ngay cả một chút ấn tượng cũng không có. Ma pháp, cũng thật là cái kỳ dị đồ vật. Nếu như, giả như chỉ là nếu như đối với các nàng làm xảy ra điều gì rất có yêu sự tình, có phải là cũng có thể đem điều này có yêu ký ức tiêu trừ mà không làm cho các nàng giận dữ và xấu hổ đây ma pháp vẫn đúng là đồ tốt ẹt qua. Ngươi có phải là đang suy nghĩ gì hạ lưu chuyện liên ngụm nước đều chảy ra bất thình lình. Mị hạ dạ cặp kia mực run sắc con mắt lóe lên, nhìn như vô tâm hỏi. Vâng ngạch, làm sao có khả năng có cái gì hạ lưu chuyện, ta đây loại người chính trực, tại sao có thể có loại kia kỳ quái ý nghĩ, ta cũng không phải họ gì tổ dạ thần nguyệt thuận miệng trả lời. Vội vã phản ứng lại, hắn ép căn bản không hề chảy nước miếng loại này mất mặt sự tình. Đây là mỹ hạ dạ cái này giảo hoạt kiêu ngạo nữ đang lừa hắn ngược lại chỉ nếu không thừa nhận, cộng thêm họa thủy đông dẫn cho giỏi. Này qua, ngươi tại sao có thể vu hại ta đây loại thế kỷ mới chính trực nam thanh niên vừa vặn, họ gì tổ ra đi nhà cầu trở về liền nghe đến dạ thần nguyệt câu này chân thực nói, lập tức mất hứng. Cái này bạn xấu tại sao có thể vu hại ở trước mặt thiếu nữ vu hại hắn kỳ quái ý nghĩ. Mị hạ giả không hề liếc mắt nhìn họ gì tổ một chút, một đôi mực trong mắt màu xanh lam dường như lóe sáng màn ảnh rôn nở dê như vẫn là nhìn chằm chằm dạ thần nguyệt. Cái kia như có thực chất tia sáng, tràn đầy hoài nghi, để dạ thần nguyệt lại có loại không có thể trốn tới cảm giác. Làm sao na nở dê đều là nhắm vào mình ho khan một cái khặc mị hạ giả. Ta nhớ tới ngươi buổi tối là muốn tham gia bóng rổ xa huấn luyện chứ nhắm mắt nên đón nóng bỏng ánh mắt, dạ thần nguyệt yếu yếu hỏi. Làm sao có loại mỹ hạ dạ ánh mắt tựa hồ so với Thái Dương còn muốn nhiệt thiết cảm giác dạ thần nguyệt dĩ nhiên cảm thấy lại bị mỹ hạ dạ lấy thứ ánh mắt này nhìn chăm chú thêm mấy ngày, hắn liền muốn biến thành thầy khô. Đúng thì thế nào ngươi nghĩ đến xem ửng? Không được, Mị Hạ Dạ trực tiếp quay đầu đi, vừa vặn cu nở dê đi học. Để Dạ Thần Nguyệt không còn gì để nói, này Mị Hạ Dạ rốt cuộc là ý tứ gì a? Cho dù ngài kiêu ngạo, cũng không có thể kiêu ngạo thành bộ dáng này a, không phải là đánh bóng rổ còn không cho người đi thăm thất bại mà một bên khác. Dạ Thần Nguyệt bạn gây tốt tỏ gì tố bị đả kích, không chỉ có là nữ sinh, liên bạn gây tốt S quả cũng không để ý sẽ hắn. Một mặt cô đơn bộ dáng, để đem rèm cửa sổ kéo lên đi, để tránh khỏi biến thành thây khô. Dạ Thần Nguyệt không còn gì để nói, thế nào cảm giác có gì tổ cái này bạn gây tốt hôm nay dễ dàng hơn biến thành thây khô như thế. Bể vải ngươi người này, không phải muốn ngươi đừng đến, sao ngươi lại tới đây trên sân bóng rổ? Đã bày ra kỹ thuật đá bóng Mị Hạ Dạ rốt cục huấn luyện xong, theo thường lệ hướng về bạn tốt Tể Cổ đi đến, Tể Cổ đưa qua nước có ga, Mị Hạ Dạ chiếu thông lệ địa nhận lấy, mắt sắc, nhưng là thấy được Tể Cổ bên cạnh Dạ Thần Nguyệt. Ta cũng không phải chỉ đến xem một mình ngươi, nơi này nhiều như vậy thiếu nữ, không phải là chỉ có một mình ngươi có được. Dạ Thần Nguyệt lắc đầu một cái, hắn hiện tại mới phát hiện, mấy ngày trước thật sự là quá ngu. Dĩ nhiên lãng phí một cách vô ích như vậy cơ hội tốt, một người khổ bức địa trốn ở phòng học trung đẳng chiều tà xuống núi, kỳ thực ở sân bóng rổ bên trong, cũng là không có mặt trời, cùng với nhìn trống rỗng phòng học, còn không bằng nhìn nơi này xinh đẹp không ngừng tản ra sức. Sống thanh xuân mịt cáo nhóm tư thế động lòng người. Trước đây thật sự là quá ngu rồi. Hừ, tùy ngươi. Mỹ Hạ Dạ khinh rên một tiếng, đem Tệ Cô đưa tới nước có ga mở ra, chính uống, bất quá. Ta phát hiện bên trong nhất lóa mắt cũng là ngươi, ngươi cái kia lưu loát xoay người, xinh đẹp nhảy đánh, cùng với ghi bàn khi vui thích kiểu dùng, thật sự là quá đẹp. Mị Hạ Dạ, ta phát hiện, ta thích ngươi. Dạ Thần Nguyệt đột nhiên chân thành địa trùng đang uống nước có ga. Mị Hạ Dạ nói, trên mặt vẻ mặt, rất là chân thành, lại như, liền giống bây giờ ở trước mặt mọi người thông báo như thế. Quỷ quái gì hệ rủ mù đồng học. Ngươi đây là đang ở thông báo hỉ giả mặt Tệ Cổ đồng học đống nhiên có loại hoảng hốt đem muốn té xỉu trạng thái. Phát đang uống nước có ga Mị Hạ Dạ trực tiếp một cái phun ra ngoài, phun phương hướng vừa vặn chính là Dạ Thần Nguyệt phương hướng. May là bây giờ Dạ Thần Nguyệt trực tiếp nghiêng người sang đi lâu muốn té xỉu Tệ Cổ đồng học, bằng không vẫn đúng là khả năng bị văng một mặt. Tệ Cổ không có sao chứ? Dạ Thần Nguyệt tay mắt lanh lẹ, trực tiếp ôm lấy lảo đảo Tệ Cổ. Trung Mị Hạ Dạ không giải thích được nở nụ cười. Đây là đang làm gì? Dạ Thần Nguyệt nụ cười này, để Mị Hạ Dạ khốn hoặc. Lập tức, NaNZ liền hiểu, bởi vì Dạ Thần Nguyệt đã mở ra mê đề. Thứ này đương nhiên là giả, ta làm sao có khả năng đối cái này kiêu ngạo nữ có hứng thú mà. Ôi chao Mị Hạ Dạ, vừa ngươi là muốn giết ta đúng không? Dạ Thần Nguyệt còn chưa nói hết, một viên cấp tốc lấy cực lớn cường độ hừ kiêu ngạo nữ ngươi lấy biệt hiệu ta nhớ kỹ Tệ Cổ. Chúng ta đi thẹn quá thành giận. Mị Hạ Dạ trực tiếp từ Dạ Thần Nguyệt trong lồng ngực đoạt lấy Tệ Cổ, thở phì phò lôi kéo đối mới rời. Cái kia cáo từ trước ghế rủ mù đồng học. Đáng thương Tệ Cổ là không có nhân quyền, bị bạn tốt lôi đi, chỉ có thể vừa đi vừa chuyển qua đầu hướng về Dạ Thần Nguyệt nói. Quả nhiên là cái kiêu ngạo nữ á. Dạ Thần Nguyệt đưa mắt nhìn hai người, trong lòng thở dài, nếu như hắn đối Mị Hạ Dạ không có một chút nào dình chi tâm, đây tuyệt đối là gạt người. Nếu đều bị gã tiểu lò ly giết chết, có thành lập khổng lồ thủy tinh cung cơ hội, không cố gắng nắm cơ hội làm sao có khả năng làm trạch nam Dạ Thần Nguyệt, nhưng là rất coi trọng hắn. Chu hôn á, chu hôn, Mị Hạ Dạ đưa ta chu hôn đến ngươi cái này ác ma, nhanh còn nhân ra chu hôn đến. Nhìn hai nữ đi xa bóng lưng, Dạ Thần Nguyệt chẳng biết xấu hổ địa nghĩ. Chương 24, Minh Giới trông cửa chó. Con rệp, mau đem thẻ ngân hàng giao lên. Hôm nay có người gọi điện thoại nói đệ nhất kỳ mạn gạ tiền đã đánh tới tài khoản của ngươi bên trong đi tới, nhi động vẽ chế luyện đến các loại chờ chuyển phát tin sau đó. Không nghĩ tới ngươi này con dẹp lại có ngoài ngạch tiền lương A sệ. Dạ Mực hai con mắt màu xanh lục trong nháy mắt trơn nên đo SM, tựa hồ, thật giống Dạ Thần Nguyện có bổng lộc gạt na nở dê, khiến cho na nở dê rất khó chịu như thế. Chính là A ngớ ngẩn nghệ du mù, nhanh lên một chút đem tài khoản của ngươi giao ra đây ử. Còn có mật mã QNZ cùng nhau nộp. Đây là hoạt bát kích động, hoặc là nói là hai mắt lóe kim quang hạ du nạ, liên trên đầu ngô cờ mao QNZ dựng lên, cũng thật là sung sướng, tựa hồ na NZ đã thấy tiền, thật là nhiều tiền, xài như thế nào cũng không có vấn đề gì, cuộc sống tốt đẹp. Giao ra đây. Đây là EU, lúc này EU đã không uống trà, mà là đang sách nhỏ trên liên tục viết mua bánh bột đỉnh. Thật nhiều. Ngạch cái này quá cường đại đi, chờ chiều tà chậm rãi hạ xuống dạ thần nguyện triệt để không nói gì. Hiện tại, trước mặt hắn có tam đôi nhìn chằm chằm trong mắt của hắn, dạ thần nguyện đột nhiên cảm giác thấy Alexander lên. Này ba đôi trong mắt chủ nhân, có thể đều không phải là nhân vật dễ trêu chọc. Giao ra đây, giao ra đây, giao ra đây, hai tiếng miệng đồng thanh ngữ điệu, cùng với ơ nắm ở trên tay tờ giấy. Dạ thần nguyệt mồ hôi trên mặt càng la dì rào rơi xuống đến. Cái kia ngạch ngạch dạ thần nguyệt lui về phía sau, đều phải lùi tới vách tường, mà ba nữ thế công nhưng là không giảm. Ba cái tay nhỏ bé ruôi ra đến, thẳng tắp đặt tại dạ thần nguyệt trước mặt của. Áp lực các dạ thần nguyệt sau lưng đều ướt đẫm, rốt cục gật đầu. Ta giao là được rồi này mới đúng, đây mới là hợp cách con rệp. Xê dạ trực tiếp ở dạ thần nguyệt trên người của vớt. Sau đó từ trong túi tiền trong bao tiền rút ra một tấm thẻ ngân hàng, sau đó tỉ mỉ địa đoan tường một thoáng, mới chuẩn bị thu. Này, Diệp tử nữ bước thẻ ngân hàng hẳn là giao cho ta bảo quản mới đúng. Ngay khi sệ dạ muốn đem thẻ ngân hàng thu lúc thức dậy, hạ dù nạ tiểu tay nhưng là nắm chặt rồi sệ dạ thu đoan ở, hoặc là càng nói chuẩn xác, phải không để sệ dạ thu hồi dạ thần nguyệt thẻ ngân hàng. Đúng đồng thời. Liên đối khôi giáp UQNZ nắm được dạ thần nguyệt kia một tấm nho nhỏ thẻ ngân hàng. Ba người hai mắt nhìn nhau, tựa hồ đang thoáng hiện dạ thần nguyệt không biết ánh đao huyết ảnh. Thật là đáng sợ, dạ thần nguyệt là lần thứ nhất sợ, quả nhiên nữ nhân chiến tranh là không thể tham gia. Diệp tử nữ, buông tay, cho dù là ngươi, ta cũng không có thể buông tay hạ du nạ, ngươi mới là còn có, cỡ lì út đại nhân, cho dù là ngươi. Ta QNZ sẽ không buông tay bởi vì hạ du nạ cùng ơ u nhìn xê ra, lẽ nào Diệp tử nữ có cái gì lý do quang minh chính đại tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng ta là này con dệ vị hôn thê, vì lẽ đó, đồ vật của hắn chính là ta đồ vật của ta hay là ta đồ vật không phải của hắn đồ vật trở lên, vì lẽ đó hai vị xin mời buông tay xê ra hít sâu một hơi, sau đó lớn tiếng nói. Cái gì hạ dù nạ trên đầu ngô cờ mau mềm nhún ra, vậy mà lúc này ơ u nhưng lấy ra sách nhỏ, cũng không biết là lúc nào viết tốt hệ dù mù là người làm của ta, ta có thể nắm giữ hệ dù mù hết thảy, vì lẽ đó bước thẻ ngân hàng cũng là thuộc về chủ nhân. QNZ chính là ta cái gì mà xào xào dầu người QNZ đem chiêu này ra ta mặc kệ, ngớ ngẩn hệ dù mù, ngươi đem ta ma lực hút đi. Đây là ngươi cho ta bồi thường hạ dù nạ vừa suy yếu biểu tình trong nháy mắt lại chân phấn. Cái kia ngô cờ mau cu nở dê một lần nữa dựng lên. Xem. Ra cũng thật là tìm được rồi cớ chuẩn bị độc thôn. Vung tay đây là hạ dù nạ. Vung tay đây là diệp tử nữ xê ra. Vung tay đây là cầm sách nhỏ ơ u. Thiên làm sao sẽ biến thành như vậy, bất quá chỉ là một tấm thẻ ngân hàng mà mạn gà mới ra đệ nhất kỳ hẳn là không bao nhiêu tiền mới đúng. Dạ thần nguyệt lắc đầu một cái. Đối bang Na Uy yêu tiền, hoặc là yêu thích các loại đồ ăn vặt quần áo và đồ dùng hàng ngày nữ hải không nói gì. Các ngươi buông tay cho ta, bên trong ngàn vạn đều là ta một người chiến tranh đã tiến nhập gây cấn tột độ. Hạ dù nạ đã không nghĩ ngợi nhiều được, tựa hồ liên của nàng mịt lẹ tấn đều dựng đứng lên, mà sẽ giả cái tay còn lại ở nắm vào trong hư không một cái. Na nở dê sắc bén màu xanh lục bí kiếm thoáng hiện. Liên trong đại sảnh cũng là xuất hiện tầng tầng lớp lớp lá xanh. Mà ơ ú trên người của cũng là mơ hồ bốc ra không thể xem thường ma lực. Đây là muốn đại chiến à, còn có. Tại sao có thể là ngàn vạn là một người khổ ép trạch nam là chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Bây giờ còn là tiền kỳ các loại chờ chân chính đốt tiền mạn gạ đi ra dạ thần nguyệt đã tưởng không được nên như thế nào hoa vô số tiền thùng thùng ngoài cửa tựa hồ có người gõ cửa. Ngớ ngẩn hệ du mu, ngươi nhanh đi nhìn một chút. Hạ dù nạ cũng không quay đầu lại, mà sệ dạ cùng ơ út thì lại tiếp tục nhìn nhau. Biết rồi nữ nhân chiến tranh cũng thật là tàn khốc, các dạ thần nguyệt thở dài, đi tới huyền quan, mở cửa, nhưng là sững sờ. Chỉ thấy một cao y vo cờ người cao to trên người mặc tông áo khoác xám cùng với mang theo mũ ngạch, cự lang đứng ở cửa. Mẹ gã lô dạ thần nguyệt tự chủ đem sức mạnh của thân thể điều chỉnh đến, để ứng đối những này dị dạng tình huống, không đa nghi chúng còn chưa phải ở nhổ nước bọt. Làm sao mỗi lần mẹ gạ lộ hóa thân nhân loại, đều phải một cái như vậy hóa trang ngươi là S quả hệ dù mũ tiên sinh ngươi đã đến minh giới đi qua một chuyến như vậy, thì không thể trốn ra được ta là ở minh giới thủ môn, bất quá ai chức trách nhưng là cùng chức vị hoàn toàn ngược lại, ta chính là chuyên môn đến bắt cắp ngươi những này đảo. Tẩu linh hồn một lần này mẹ gạ lộ dĩ nhiên không phải dạ thần nguyệt gặp phải loại kia nói ta muốn ngươi, ta muốn ngươi gây, để Dạ Thần Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. QNZ không chuẩn bị chiến đấu, mà là nhằm vào cái này địa ngục huyền đạo. Hiện tại ta là cương thi, là bị Eru biến thành, nếu như là Eru ra tay, các ngươi hẳn là sẽ không ngăn cản mới đúng. Nói xong, Dạ Thần Nguyệt nhìn con này tuy rằng cao to, thế nhưng rất dễ dàng khiến người ta lên cảm giác thân thiết, cảm thấy địa ngục huyền. Dạ Thần Nguyệt nhớ tới, ở Nguyên Trung, này con thật thà địa ngục huyền nhưng là cam tâm làm chủ giác đỡ kiếm, hẳn là một cái tốt ngạch, chó mới đúng. Ô, ngươi nói Eru Na Nở Dê đưa ngươi đã biến thành cương thi, ngươi nói Eru, sẽ không phải là ở Cờ Lì Út đại nhân chứ? Quả nhiên, muốn ra tay tập kích địa ngục huyền lập tức thu tay lại. Liên lỗ thai ngạch, liên lỗ thai cu nở dê dư nở dê lên. Quả nhiên thật giống cầu á. Dạ Thần Nguyệt ở trong lòng phun ma nhờ cái ránh. Hừm, chính là Eru, Eru còn ở bên trong, ngươi muốn đi thấy nàng à? Không được, nếu hết sỉ thơ đại nhân mạnh khỏe vậy thì tốt rồi, quấy dày. Vậy ta cáo từ trước, gần nhất người bị giết hơn nhiều, ta làm sao cũng phải mang một cái linh hồn trở lại. Địa ngục huyền vì vì thở dài, cầm lấy mũ che lỗ thai, bất đắc dĩ nói. Chờ một chút, ta cu nở dê đi theo ngươi địa ngục huyền đi ra ngoài, tuyệt đối là bị kỳ họ cổ giết chết phần. Dạ Thần Nguyệt cũng không muốn đáng yêu như thế ngạch, không thể dùng đáng yêu cái từ này, phải nói đối ơ ú như thế trung thành địa ngục huyền đi chịu chết. Cái kia tùy ngươi. Địa ngục huyền không nói gì, trực tiếp nhảy tới nóc nhà, hiển nhiên là muốn hướng về chính đang phát sinh hung sát án hiện trường đi đến.